Vườn nhà ta có con rồng chương 1 tới chương 25. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuối thu, gió heo may thổi qua khiến người ta cảm thấy cái lạnh đã về. Trên đường, lữ khách qua lại không ít người đã vận đông trang, chỉ có những cô nương yêu kiều là vẫn như cũ, chẳng màng giá rét, cố gắng dùng ít trang phục nhất để khoe ra những đường cong hoàn mỹ của mình trước mặt người quen hay kẻ lạ. Nơi đây là thành Vân Đông. Là một đô thị quốc tế hóa, nhà cao sang sát, xe cộ như mắc cưỡi. Trên đường cái thường xuyên có thể thấy những người ngoại quốc mũi cao mắt xanh nói tiếng Hán trôi chảy. Chỉ là, tất cả những điều này đã không còn liên quan nhiều đến Lôi Hoan Hỷ nữa. Đây là ngày xui xẻo nhất của hắn. Vất vả tốt nghiệp đại học, công việc không tìm được, đành tạm thời làm bảo vệ tại khách sạn 5 sao lớn nhất và xa hoa nhất thành Vân Đông là Khê Hải, bụng nghĩ một bên kiếm tiền nuôi thân, một bên tìm công việc khác. Cha mẹ hắn từ nhỏ đã ly hôn, quản hắn cho Gia Gia chăm sóc. Gia Gia là một nông dân trồng đào bình thường, dựa vào việc trồng đào nuôi cháu trai vào đại học. Tại Vân Đông học 3 năm đại học, vốn tưởng rằng sớm muộn gì cũng sẽ ở lại thành phố lớn này cả đời, nhưng nào ai ngờ mọi chuyện đều bắt nguồn từ trưa hôm nay. Sáng sớm, Lôi Hoan Hỷ đã mặc chỉnh tề bộ đồng phục bảo vệ, nói vài câu đùa với những nhân viên phục vụ quen thuộc, rồi đến vị trí công tác của mình, cửa chính. Quản lý đại sảnh là Tống quản lý đặc biệt chiếu cố hắn, dặn rằng hôm nay con trai của chủ tịch tập đoàn Khê Hải, Giang công tử Giang Bân sẽ đến, bảo hắn phải lanh lợi một chút, miệng ngọt một chút. Lôi Hoan Hỷ chẳng lo lắng, bản lĩnh khác không có, chứ miệng lưỡi thì ngọt như mía lùi. Một chiếc xe hơi sang trọng phanh gấp trước cửa, Lôi Hoan Hỷ vội vàng tiến lên mở cửa xe, kính chào quý khách đến với khách sạn Khê Hải. Bên trong, một đôi nam nữ trẻ tuổi bước ra, nhưng vừa thấy đôi mắt của người con gái, Lôi Hoan Hỷ vội quay đầu đi. Lôi Hoan Hỷ. Nữ nhân này liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. À, Từ Yến Yến, chào cô. Lôi Hoan Hỷ cứng ngắc gật đầu chào. Đây là bạn học đại học của hắn, một tiểu thư xinh đẹp nhà giàu đúng chuẩn, gia đình có 3 công ty, rất nhiều tiền. Thời đại học, Lôi Hoan Hỷ còn từng theo đuổi nàng ta. Đương nhiên, kết quả cuối cùng có thể đoán được. Lôi Hoan Hỷ, sao ngươi lại ở đây? Từ Yến Yến vừa thấy bộ đồng phục của Lôi Hoan Hỷ, lập tức hiểu ra, ồ, ngươi làm bảo vệ ở đây à Wilson, đây là bạn học đại học của ta, Lôi Hoan Hỷ. Cha ngươi là tổng giám đốc ở đây, giúp hắn đổi một công việc thoải mái hơn đi. Người ta cũng đáng thương thật, lại ra nông nổi này. Nói xong, nàng ta như chim nhỏ nép vào vai nam tử kia, quên giới thiệu với ngươi, đây là bạn trai ta, Giang Bân. Wilson là tên tiếng Anh của chàng, mới từ Anh Quốc du học về. Khách sạn Khê Hải chính là sản nghiệp của cha chàng đó. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, tổng quản lý sáng sớm đã bảo hắn ở đây đợi Giang Bân, không ngờ người thì đợi được rồi, nhưng lại là một kết quả như vậy. Giang công tử, chào ngài, hoan nghênh ngài đến thị sát khách sạn Khê Hải. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh lại, nói không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Từ Yến Yến cười, ghé vào tai Giang Bân nói mấy câu, Giang Bân bừng tỉnh ngộ, thì ra đây là con cóc ghẻ mà nàng nói muốn theo đuổi nàng à, hắn nói rất lớn tiếng, tổng quản lý vội vã chạy tới cũng nghe rõ mồn một, che miệng cười thầm. Giang công tử, nếu một người từ nước ngoài du học về mà ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không hiểu, ta không thấy hắn có điểm nào đáng để ta ngưỡng mộ hay tôn kính. Lôi Hoan Hỷ không hề tức giận, nếu ngươi không có một người cha tốt, có lẽ ngươi còn chẳng bằng con cóc ghẻ là ta đây. Ít nhất ta còn biết cách đối đãi với một vị khách bình thường. Từ nhỏ đến lớn, vì xuất thân nông thôn, nhà nghèo, Lôi Hoan Hỷ đã không ít lần bị người khác coi thường. Hắn sớm đã quen, chỉ biết coi những lời khinh miệt và châm chọc đó là sự khích lệ đối với bản thân. Nhưng Giang Bân thì khác, từ nhỏ đến lớn, đâu đâu cũng là lời nịnh hót, quen thói hống hách, làm gì có chuyện bị một tên bảo vệ quen dạy dỗ. Đang định nổi giận, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cởi mũ, đưa cho tổng quản lý. Tổng quản lý, ta nghĩ ta không làm ở đây được nữa rồi. Cảm ơn ông đã chiếu cố ta trong thời gian qua, ta từ chức. Nói xong, hắn quay người đi vào khách sạn. Giang Bân chưa bao giờ bị người ta làm mất mặt như vậy, nhất là trước mặt bạn gái, sắc mặt tái mét. Tổng quản lý, đi gọi người của bộ phận bảo an đến đây cho ta. Lôi Hoan Hỷ thay xong quần áo của mình, lương cũng không cần. Vừa rời khỏi khách sạn Khê Hải, tâm trạng nhẹ nhõm đi nhiều. Nhưng vừa ngẩng đầu, đã thấy quản lý bảo an Cố Bưu dẫn theo hai bảo an xuất hiện trước mặt hắn. Gã Cố Bưu này vốn là dân giang hồ, nghe nói còn từng ở tù, sau này không biết làm cách nào mà vào được khách sạn Khê Hải, rất được tổng giám đốc Giang Thắng Lợi tin cậy. Trong khách sạn, đến cả phó tổng giám đốc thấy hắn cũng phải nể mặt mấy phần. Cố quản lý, có chuyện gì vậy? Một dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Nghe nói ngươi đắc tội với Giang công tử. Cố Bưu cười nham hiểm, Giang công tử không vui lắm. Lôi Hoan Hỷ, ta và ngươi không thù không oán, ngươi cũng đừng trách ta. Lôi Hoan Hỷ chưa kịp mở miệng, hai tên bảo an đã xông lên, mỗi người một bên giữ chặt hắn. Tiểu hữu, nhắm mắt lại đi. Cố Bưu cười hì hì tiến tới, đột nhiên tung một quyền, đấm thẳng vào mặt Lôi Hoan Hỷ. Mũi Lôi Hoan Hỷ lập tức bị đánh gãy, máu mũi tuôn ra không ngừng. Cố Bưu không hề dừng tay, liên tiếp mấy quyền. Hắn từng luyện võ, nắm đấm vừa nặng vừa cứng, chỉ lát sau đã đánh cho Lôi Hoan Hỷ mặt mũi bầm dập, máu chảy đầy mặt. Lôi Hoan Hỷ không rên một tiếng, cũng không hề cầu xin tha thứ. Điều này lại khiến Cố Bưu có chút bất ngờ. Thấy đánh cũng kha khá rồi, Cố Bưu ra hiệu cho hai thuộc hạ buông tay. Vừa được thả ra, Lôi Hoan Hỷ liền ngã xuống đất. Cố Bưu ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, được lắm, tiểu tử, xương cốt cũng cứng rắn đấy. Vẫn là câu nói đó, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi đã đắc tội với Giang công tử. Nói xong, hắn đứng dậy, dẫn hai tên bảo an nghênh ngang bỏ đi. Lôi Hoan Hỷ một lúc lâu sau mới cử động được, vừa động là toàn thân đau nhức. Điện thoại trong túi reo lên, Lôi Hoan Hỷ gắng gượng móc ra, alo. Giọng nói lo lắng của vị trưởng thôn từ nhỏ đã trông coi hắn truyền đến, Hoan Hỷ à, mau về đi, già già của con không qua khỏi rồi. Không màng đến vết thương trên người, Lôi Hoan Hỷ vội vã chạy đi. Thân nhân bên cạnh hắn, chỉ còn lại mỗi Gia Gia. Ngồi trên chuyến xe, Lôi Hoan Hỷ từ cửa sổ nhìn lại Thành Vân Đông lần cuối, lần này rời đi, có lẽ rất lâu nữa cũng sẽ không trở lại. Ban đầu, lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, nhìn những tòa nhà chọc trời và đường phố phồn hoa, những giấc mộng và hùng tâm tráng chí ngày đó, có lẽ rất lâu nữa đều không thể thực hiện được. Quê của Lôi Hoan Hỷ ở Trấn Chúc Nam, cách trung tâm Thành Vân Đông cũng chỉ hơn một giờ xe. Trấn Chúc Nam nổi tiếng cả nước về đào, mà đào ở Thôn Tiên Đào lại là nổi danh nhất trấn. Về Thôn Tiên Đào có một truyền thuyết rất đẹp. Tương truyền năm đó, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ăn trộm bàn đào, thuận tay ném một hạt đào, vừa hay rơi xuống nơi này, thế là nơi đây bắt đầu có đào. Dân làng Thôn Tiên Đào thường tự hào nói, trừ bàn đào trên trời, thì đào ở đây là ngon nhất, đẹp nhất. Lôi Hoan Hỷ chạy vội chạy vàng, vẫn là chậm một bước. Gia Gia đã qua đời. Nhờ sự giúp đỡ của trưởng thôn, an táng cho Gia Gia xong, lúc trở về, hắn thấy ở đầu thôn phía đông mọc lên một tòa biệt thự lớn, một vòng tường cao bao quanh. Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò, từ thúc, thôn chúng ta từ lúc nào có một tòa biệt thự như vậy? Một lão bản lớn trong thành phố xuống xây đó. Trưởng thôn nói, hỏi mua của thôn mấy mẫu đất, không chỉ xây tòa biệt thự này, mà còn mở một nông trại nhỏ và một ao cá bên trong nữa. Ghê gớm lắm, một tay cai thầu bên trong là cháu ngoại họ Xa của ta, nghe nói trang hoàng trong nhà như hoàng cung vậy. Lão bản đó nghe nói dự định sau này về hưu sẽ đến đây ở, nhưng kỳ lạ là, xây xong rồi thì không thấy đến nữa, nước trong ao cá cũng sắp cạn rồi. Lôi Hoan Hỷ à một tiếng. Bây giờ người có tiền trong thành phố lớn, rảnh rỗi không có việc gì làm liền thích chạy về nông thôn, ăn rau nhà nông, hít thở không khí nhà nông. Có lẽ vị lão bản này cũng có ý nghĩ như vậy. Về đến nhà, trưởng thôn nói qua với Lôi Hoan Hỷ về hậu sự của Gia Gia hắn. Gia Gia của Lôi Hoan Hỷ tuổi già sức yếu, chỉ nhận thầu nửa mẫu vườn đào, lại thêm bệnh tật nên không thể quản lý, bây giờ trong vườn chỉ còn lơ thơ vài cây đào. Thời hạn nhận thầu còn 5 năm nữa mới hết hạn. Hoan Hỷ à, con xem cái này, trưởng thôn dò hỏi. Để con. Lôi Hoan Hỷ không do dự nhiều, lúc nhỏ con đã học qua với Gia Gia, để con trồng. Thật ra, bây giờ hắn còn có thể đi đâu được nữa chứ? Được, chỉ cần con chịu khó, quản lý lại vườn đào. Cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn. Trưởng thôn cũng không nói nhiều, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đây là Gia Gia con dặn ta để lại cho con. Lôi Hoan Hỷ mở ra xem, lại chỉ là một hạt đào, không biết đã bao nhiêu năm, đã biến thành màu đen. Có lẽ Gia Gia muốn nhắc nhở mình không được quên gốc gác. Tiễn trưởng thôn đi, Lôi Hoan Hỷ phấn chấn lên một chút. Trở về nông thôn cũng không có gì không tốt, ít nhất không cần phải đau đầu tìm thuê phòng trọ giá rẻ. Căn nhà cũ Gia Gia để lại cho hắn rộng khoảng 120 m², Lôi Hoan Hỷ muốn ở thế nào thì ở, thấy trời còn chưa tối, Lôi Hoan Hỷ cầm cái hộp đi ra ngoài. Vườn đào Gia Gia nhận thầu cách thôn một đoạn, nơi này hẻo lánh, bình thường không có ai đến. Mấy cây đào trơ trọi đứng đó, trông hoang vu đến não nề. Lấy hạt đào ra cầm trong tay, hắn ngồi phịch xuống dưới gốc đào, tương lai nên làm gì bây giờ? Mặc dù nói đã học qua kỹ thuật trồng đào với Gia Gia, nhưng đã nhiều năm như vậy, nhớ được cũng không còn nhiều. Nhưng mình còn có thể làm gì được nữa đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Lôi Hoan Hỷ lại ngủ thiếp đi. Mà đúng lúc này, hạt đào hắn vẫn nắm chặt trong tay bỗng tỏa ra ánh sáng màu xanh lam u uẩn. Còn Lôi Hoan Hỷ đang ngủ say lại hoàn toàn không hề hay biết. Không biết đã ngủ bao lâu, Lôi Hoan Hỷ tỉnh lại. Trời đã tối đen. Ánh trăng chiếu rọi lên vườn đào, in những bóng cây lưa thưa xuống mặt đất. Lôi Hoan Hỷ lười biếng vươn vai, sao mình lại ngủ thiếp đi thế này? Vừa vươn vai mới phát hiện có điều không đúng, những vết thương do Cố Bưu và thuộc hạ của gã gây ra sao lại không còn đau chút nào. Không những không đau, mà cả người còn tràn đầy tinh lực. Kỳ lạ thật, chuyện gì xảy ra vậy? Trong tay vẫn cầm hạt đào, nhưng Lôi Hoan Hỉ dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm. Hạt đào vốn màu đen sao lại biến thành màu trắng? Trên đường từ vườn đào về nhà, Lôi Hoan Hỉ cứ mãi suy nghĩ về hai vấn đề. Thứ nhất, vết thương của mình sao lại lành hết cả rồi? Chẳng lẽ có vị tiên nữ nào ghé qua chữa thương cho mình rồi đi? Thứ hai, hạt đào rõ ràng là màu đen, sao lại mơ mơ hồ hồ biến thành màu trắng? Mãi đến khi về đến nhà, hai vấn đề này vẫn chưa nghĩ ra. Bụng ọt ọt kháng nghị, hắn thuận tay đặt hạt đào lên bàn ăn. Phải tìm chút gì đó để ăn. Vo gạo xong, cho vào nồi cơm điện. Tìm trong nhà một hồi, được ba quả trứng gà, một mớ rau xanh, một miếng thịt khô và một củ tỏi lớn. Lôi Hoan Hỉ từ nhỏ đã tự chăm sóc bản thân, khi còn bé thấy nhà người ta ăn ngon, lý tưởng lớn nhất là một ngày nào đó có thể trở thành một đầu bếp, sau này muốn ăn gì thì ăn nấy. Năm nhất năm hai nghỉ hè, hắn còn đặc biệt chạy đến một quán cơm nhỏ làm chân giúp việc, hễ có cơ hội là học lỏm tay nghề của đầu bếp. Nhưng bây giờ xem ra, giấc mộng đầu bếp không thể thực hiện được, chỉ có tay nghề nấu nướng là tăng lên. Chỉ lát sau, món tỏi lớn xào thịt khô đã xong, từng đợt hương thơm nhanh chóng lan tỏa trong nhà. Hạt đào trên bàn ăn đột nhiên khẽ động. Món rau xanh xào mỡ cũng đã xong, mỡ màng bóng bẩy, nhìn đã thấy thèm. Ê, miếng thịt khô đã cắt sẵn trên cùng sao lại như thiếu mất một nửa. Mình thật sự phải đi kiểm tra lại mắt rồi. Kỳ quái. Thôi kệ, chắc là mệt quá nên nhớ nhầm. Lại là một bát canh trứng hoa, hai món mặn một món canh, phải hảo hảo khao thưởng bản thân một phen. Nhưng khi Lôi Hoan Hỉ bưng bát canh trứng hoa trở lại bàn ngửa, miếng thịt khô kia cũng biến mất. Không phải ảo giác. Tuyệt đối không phải ảo giác. Mà là có ma. Chuột cà con chuột này cũng quá tinh ranh rồi đi. Lại lấy thêm đồ ăn nào. Lôi Hoan Hỉ như đang lẩm bẩm, rồi quay người đi. Một, hai, ba, lặng lẽ đếm ba tiếng, hắn đột ngột quay người lại. Lôi Hoan Hỉ đứng sững tại chỗ. Một con sâu nhỏ màu trắng, dài bằng một ngón tay, dày bằng chiếc đũa, đang nằm trên đĩa rau xanh, một mảng rau xanh còn chưa kịp làm gì đã không thấy đâu. Con sâu nhỏ này trông giống như là một bé tằm. Đúng, rất giống một bé tằm. Vừa thấy mình bị phát hiện, bé tằm vội vàng quay người không được chạy. Lôi Hoan Hỉ theo phản xạ kêu lên. Điên rồi, mình thật sự điên rồi, lại đi nói chuyện với một bé tằm. Nhưng chuyện càng quỷ dị hơn đã xảy ra, bé tằm dường như nghe hiểu lời Lôi Hoan Hỉ, không chạy nữa, mà quay người lại. Lần này Lôi Hoan Hỉ đã nhìn rõ. Bé tằm này thật sự quá kỳ quái, toàn thân trắng như tuyết, ánh trăng chiếu lên người nó, khiến cả cơ thể gần như trong suốt. Càng kỳ dị hơn là, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên đầu con sâu nhỏ còn có hai cái u nhỏ. Đôi mắt to bằng hai hạt vừng, dường như đang đáng thương nhìn Lôi Hoan Hỉ. Trời à, Lôi Hoan Hỉ từ nhỏ sống ở nông thôn, chưa từng thấy qua loại côn trùng kỳ quái như vậy. Ngươi, ngươi từ đâu đến? Lôi Hoan Hỉ lại lẩm bẩm. Lần này hắn có thể chắc chắn, bé tằm thật sự có thể nghe hiểu lời hắn. Khi hắn vừa nói ra, bé tằm liền quay đầu về phía hạt đào. Dường như đang nói cho Lôi Hoan Hỉ biết mình chui ra từ trong hạt đào. Lão thiên gia ơi, một con côn trùng có thể nghe hiểu tiếng người. Lôi Hoan Hỉ đến bây giờ vẫn không thể tin đây là sự thật. Ngươi, ngươi, ngươi đừng động, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Kinh ngạc quá lớn, khiến Lôi Hoan Hỉ nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Bé tằm quả nhiên đứng yên tại chỗ. Hắn rất cẩn thận nhặt bé tằm lên, đặt vào lòng bàn tay, nó mềm mại trong suốt, cảm giác mập mạp, nằm im trong lòng bàn tay không nhúc nhích. Hơn nữa, đôi mắt to bằng hạt vừng kia còn có thể chớp chớp. Nhìn Lôi Hoan Hỉ một hồi, lại nhìn đống thức ăn trên bàn, bộ dạng đầy lưu luyến. Vừa tiếp xúc với bé tằm, một luồng sáng màu xanh lam đột nhiên lóe lên, trong đầu Lôi Hoan Hỉ lập tức xuất hiện một đống đoạn văn tự rời rạc. Thời thượng cổ, rồng là một tộc đồ đằng bay lượn giữa trời đất, chúng dựa vào tín ngưỡng của nhân loại để có được sức mạnh cường đại. Nhưng theo sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhân loại đối với thần thoại truyền thuyết ngày càng không tin. Một khi mất đi tín ngưỡng của nhân loại, sức mạnh của rồng bắt đầu biến mất, cuối cùng kết quả mang đến cho chúng chỉ có thể là diệt vong. Cuối cùng, trên thế giới chỉ còn lại một con rồng vương và cũng sắp diệt vong. Trước khi diệt vong, Long Vương đã phong ấn đứa con nhỏ nhất của nó lại, hy vọng có thể thoát được một kiếp. Ta là Long Vương, dùng sức mạnh cuối cùng để lại đoạn tin tức này. Lúc này một đoạn văn tự xuất hiện trong đầu Lôi Hoan Hỉ, trên đời này sẽ không còn rồng nữa, trừ đứa con duy nhất của ta, cũng là hậu duệ duy nhất của Long tộc, ai có thể cứu vớt con của ta, người sẽ trở thành thân nhân duy nhất của nó, sẽ nhận được lòng trung thành vĩnh hằng của rồng, ngươi sẽ có cơ hội sử dụng sức mạnh của rồng và cuối cùng sẽ cùng nó hợp làm một thể, hãy nuôi nấng nó khôn lớn đến đây. Thông tin trở nên hỗn loạn, rồi chìm vào một mảng mơ hồ. Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn ngây người tại chỗ. Rồng. thế giới này thật sự có rồng tồn tại. Bây giờ trong tay mình đang cầm một con rồng. Điều này cũng quá quỷ dị rồi đi. Hơn nữa, ai từng thấy con rồng nào bé tí tẹo, hình dáng như thế này chứ? Ngươi là rồng à? Lôi Hoan Hỷ thử hỏi một câu. Bé Tầm gật gật đầu, ngọ ngoại thân mình bò đến mép bàn tay Lôi Hoan Hỷ, hai con mắt nhỏ dán chặt vào đống thức ăn trên bàn. Lôi Hoan Hỷ đặt nó vào đĩa tỏi lớn xào thịt khô, ăn đi, cứ tự nhiên mà ăn. Thân hình nhỏ như vậy, có thể ăn được bao nhiêu chứ? Nhưng Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng biết mình đã sai, và cũng rất nhanh chóng hiểu được ý nghĩa thực sự của bốn chữ phong quyển tàn vân. Gió cuốn mây tan. Một khi nhận được sự cho phép của Lôi Hoan Hỷ, con rồng không còn khách sáo nữa. Gió cuốn mây tan. Chỉ trong chốc lát, cả tỏi lớn lẫn thịt khô đã biến mất sạch sành sanh, không còn lại dù chỉ một mẩu lá. Lôi Hoan Hỷ gắng sức nuốt một ngụm nước bọt. Lão Thiên, thân thể rộng bằng ngón tay, dày bằng chiếc đũa, rốt cuộc làm thế nào mà có thể ăn hết một đĩa thức ăn lớn như vậy với tốc độ nhanh đến thế? Nhìn lại con rồng, thân thể chỉ béo hơn một chút so với trước. Nhưng dù vậy, nó vẫn như chưa ăn no. Thân hình nhảy một cái, lại từ đĩa không nhảy sang đĩa rau xanh xào mỡ. Chẳng khác nào hùng binh vượt sông, lại tự hồ thiên quân vạn mã quét ngang chiến trường, đĩa rau xanh đó chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt không còn một chút dầu mỡ. Đồ tham ăn, đúng là đồ tham ăn. Đây không phải là rồng, căn bản là một tên tham ăn. Mang theo tiểu béo đến vườn đào, nhìn nó vẫn còn vẻ mặt không vui. Nhưng dưới sự dụ dỗ của một bát thịt kho tàu lớn, nó vẫn rất không tình nguyện bị Lôi Hoan Hỷ đặt lên một cây đào đã sớm khô héo. Tiểu béo dường như đang rất nỗ lực làm gì đó, đến nỗi cơ thể vốn gần như trong suốt của nó cũng có chút ửng đỏ. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết nó muốn làm gì, kiên nhẫn đợi đủ 7, 8 phút, cuối cùng, từ miệng con rồng phun ra một giọt nước màu vàng óng cỡ hạt gạo. Ngay lúc đó, con rồng như đã dùng hết toàn bộ sức lực, bỗng trở nên mệt mỏi rã rời. Nhưng đúng lúc này, kỳ tích đã xảy ra. Giọt nước màu vàng óng đó nhanh chóng thấm vào thân cây đào. Những cành đào vốn trong khô héo bỗng bắt đầu tỏa ra sức sống mãnh liệt. Lá cây vàng úa chuyển sang màu xanh biếc, từng chùm đào nhỏ thần kỳ xuất hiện trên cành. Càng kỳ diệu hơn, những quả đào bắt đầu lớn lên với tốc độ không thể tin nổi. Lôi Hoan Hỷ nhìn đến trợn tròn mắt, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin đây là sự thật. Cuối cùng, quả đào lớn bằng hai nắm tay mới ngừng sinh trưởng. Quả đào to thật. Lôi Hoan Hỷ từ nhỏ lớn lên ở thôn Tiên Đào, đã quen thấy đủ loại đào, nhưng chưa bao giờ thấy quả đào nào to như vậy. Hái một quả xuống, nếm thử. Ngọt, mọng nước mà ngọt thanh, lại tuyệt đối không phải cái ngọt gắt. Nước đào vào miệng, một luồng hương thơm ngọt ngào từ miệng lan tỏa đến tận đáy lòng. Ngon quá, ngon quá. Sống đến từng này tuổi chưa từng được ăn quả đào ngon như vậy. Chắc chắn đều là công lao của giọt nước màu vàng ống kia. Đó là cái gì? Long tiên chăng? Chắc chắn là vậy, chỉ có long tiên mới có hiệu quả kỳ diệu như thế. Đếm một lượt, trừ quả hắn vừa ăn, trên cây còn đúng 107 quả. Nhưng khi nhìn lại tiểu béo, nó đã mệt lả, gần như sắp không bám nổi vào cành cây mà rơi xuống. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nhẹ nhàng nhặt nó lên, đỡ vào lòng bàn tay. Tiểu béo à, vất vả cho ngươi rồi, ngày mai ta nhất định làm cho ngươi một bát thịt kho tàu lớn để khao ngươi. Tiểu béo đã rất mệt, gắng gượng gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nó lại rơi vào miếng ngọc bội Lôi Hoan Hỷ đang đeo trước ngực, dù mệt mỏi không chịu nổi, nhưng thân thể vẫn cố gắng giãy giụa, trong mắt tràn đầy khao khát. Ngọc. Chẳng lẽ tiểu béo cần ngọc? Lôi Hoan Hỷ từng nghe người ta nói, ngọc có linh khí, lẽ nào tiểu béo muốn dùng linh khí của ngọc để phục hồi tinh thần? Đây là miếng ngọc giả hắn mua với giá 10 đồng ở chợ đồ cổ Vân Đông, thuần túy chỉ là một món đồ trang sức. Ông tâm thái thử một lần, hắn tháo miếng ngọc ra, đặt tiểu béo lên trên. Tiểu béo vừa tiếp xúc với ngọc, liền lăn qua lăn lại trên đó, dường như vui sướng vô cùng. Nhưng ngay sau đó, động tác của nó dừng lại, gắng hết sức ngẩng đầu lên, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc. Quả nhiên là vậy. Con rồng thật sự cần linh khí của ngọc, tiếc là miếng ngọc của mình là hàng giả. Không còn cách nào khác, rồng chắc là cần nước. Vội vã chạy một mạch về nhà, múc nước giếng đổ vào một cái chậu rửa mặt, rồi cẩn thận đặt tiểu béo vào. Vừa vào nước, tiểu béo quả nhiên phục hồi không ít sinh khí, thậm chí còn khoan khoái bơi lội một hồi. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi chiếc xe đẩy gia gia thường dùng ra, quay lại vườn đào, hái 107 quả đào, toàn bộ vận chuyển về nhà. Chuyến đi không hề ngắn, nhưng Lôi Hoan Hỷ không cảm thấy mệt chút nào, ngược lại tinh thần sảng khoái, chạy thêm vài chuyến nữa cũng không thành vấn đề. Lôi Hoan Hỷ thấy kỳ lạ, từ lúc tỉnh dậy trong vườn đào, không những vết thương trên người lành hẳn, mà thể chất dường như cũng được tăng cường rất nhiều. Càng không thể tưởng tượng nổi là, Lôi Hoan Hỷ vốn hơi cận thị, nhưng bây giờ vào ban đêm cũng có thể nhìn rõ những thứ ở xa 20-30 mét. Chuyện gì xảy ra vậy? Lôi Hoan Hỷ có lẽ sẽ không bao giờ biết, lúc hắn ngủ, linh khí ẩn chứa trong hạt đào đã tuôn ra, không chỉ đánh thức Tiểu Béo mà còn một phần lớn đã đi vào cơ thể hắn. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ đã thoát thai hoán cốt. Về đến nhà, thấy Tiểu Béo đã ngủ thiếp đi trong chậu nước, hắn mới yên tâm. Nằm vật ra giường, nghĩ đến kỳ ngộ của mình, trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến gần sáng mới mơ màng chập mắt được một lúc. Chỉ ngủ được một lát, Lôi Hoan Hỷ đã có một giấc mơ, mơ thấy mình có một người bạn gái rất xinh đẹp, hai người nằm trên thảm cỏ xanh biếc, bàn tay mềm mại của nàng vuốt ve má hắn mềm mại, ngứa ngứa càng lúc càng ngứa, ngứa đến nỗi Lôi Hoan Hỷ phải luyến tiếc rời khỏi mộng cảnh, mở mắt ra. Không có bạn gái nào, không có cái vuốt ve mềm mại nào, căn bản là không biết từ lúc nào Tiểu Béo đã nhảy ra khỏi chậu nước, đang bò qua bò lại trên mặt hắn. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ tỉnh lại, Tiểu Béo liền vừa nhảy vừa bò từ mặt xuống bụng hắn, dừng lại một lúc, rồi ngẩng đầu lên đáng thương nhìn hắn. Ngươi không phải lại đói rồi chứ? Vừa nghe lời này, Tiểu Béo lập tức hưng phấn gật đầu lia lịa. Cái bụng của ngươi sao lại thế nhỉ? Có thể ăn nhiều như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm đứng dậy, lấy cơm thừa hôm qua làm cơm rang trứng. Kết quả là hơn nửa nồi cơm rang trứng bị Tiểu Béo ăn sạch sành sanh, mà vẫn còn vẻ chưa thỏa mãn, thậm chí còn rất bất mãn. Thịt kho tàu, ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, ta bây giờ đi lên trấn bán đào, rồi mua thịt, ngươi ở đây chờ ta, không được ra ngoài, nghe rõ chưa? Vừa nghe ba chữ thịt kho tàu, hai con mắt to bằng hạt vừng của Tiểu Béo sáng rực lên, liên tục gật đầu. Lôi Hoan Hỷ nhìn vào 107 quả đào, mỗi quả đều to bằng hai nắm tay. Vẻ ngoài bóng bẩy hấp dẫn, lại gần ngửi còn có một luồng hương thơm ngát. Trên đời này ngoài Lôi Hoan Hỷ, không có nhà thứ hai nào có thể trồng ra được những quả đào như vậy. Hắn tìm một tấm bìa cứng, nguệch ngoạc viết lên mấy dòng chữ, bàn đào thiên đình, danh phẩm hiếm có, số lượng có hạn, bán hết thì thôi. Mỗi quả 100 đồng, miễn trả giá. Nghĩ lại, nhiều đào như vậy làm sao vận chuyển ra ngoài? Chẳng lẽ dùng xe đẩy kéo lên tận trấn? Đi ra khỏi cửa, trong thôn một mảnh tiêu điều. Hầu hết các làng quê đều như vậy, thanh niên trai tráng đều ra ngoài làm thuê, trong thôn chỉ còn lại một số người già và những người nông dân sống nhờ vào việc trồng đào. Mùa đào chín cũng chỉ có 2-3 tháng, lại tốn nhiều công sức, sợ thiên tai, sợ sâu bệnh, vất vả chăm sóc cả năm, số tiền kiếm được từ việc trồng đào có khi đi làm công trong thành cũng kiếm lại được. Mùa thu hoạch đào, một số người làm công ở các thành phố lân cận sẽ về giúp, tiện thể mang một ít đào về biếu đồng nghiệp, lãnh đạo để tạo mối quan hệ tốt. Lúc này đã cuối mùa, những người đó đã sớm trở về thành phố. Bởi vậy, các lãnh đạo trong huyện thường nói trong các cuộc họp, trấn Trúc Nam, thôn Tiên Đào, nổi tiếng cả nước nhờ đào, nhưng bây giờ những người trẻ tuổi sẵn lòng ở lại quê hương trồng đào gần như không còn. Tại sao không nghĩ cách thu hút nhân tài, giữ chân người trẻ? Nhưng đó là chuyện của lãnh đạo. Suy nghĩ một chút, hắn gõ cửa nhà bên cạnh, Lô tỷ, Lô tỷ. Cửa mở ra, một phụ nữ ngoài 30 tuổi bước ra, Hoan Hỷ à, có việc gì không? Đây là một trong số ít những phụ nữ trẻ còn ở lại thôn Tiên Đào. Chồng chị là Tôn Thủy Căng làm việc tại một nhà máy xi măng ở ngoại ô thành Vân Đông, mỗi cuối tháng mới về đoàn tụ với gia đình một lần. Lô tỷ không phải không muốn đi làm thuê, nhưng thật sự không có cách nào, cha mẹ chồng quanh năm bệnh tật, không thể rời người chăm sóc. Lại còn hai đứa con sắp đến tuổi đi học. Tôn Thủy Căng và Lô tỷ là hàng xóm gần nhất của nhà họ Lôi, nhìn Lôi Hoan Hỷ lớn lên, quan hệ hai nhà rất tốt. Hôm qua lúc chôn cất gia gia của Lôi Hoan Hỷ, Lô tỷ còn đặc biệt đến tham dự, gửi 201 đồng tiền phúng điếu. Lô tỷ bình thường chăm sóc nửa mẫu vườn đào, kiếm thêm chút đỉnh cho gia đình. Chồng chị là Tôn Thủy Căng, một người thật thà, chịu khó, chỉ có tật ham uống rượu, hễ uống nhiều vào là mắng vợ đánh con. Bởi vậy mỗi cuối tháng, hễ Tôn Thủy Căng về là nhà này lại không được yên tĩnh. Có lúc Lôi Hoan Hỷ cũng bên vực Lô tỷ, nhưng chị chỉ cười buồn, đàn ông nào mà không đánh vợ chứ. Lúc này thấy Lô tỷ, Lôi Hoan Hỷ thương lượng, Lô tỷ, cho ta mượn xe ba bánh của chị dùng một chút. Kia kìa, tự đi mà lấy. Lô tỷ đưa chìa khóa cho hắn, người muốn xe ba bánh làm gì? Bán đào. Lôi Hoan Hỷ vừa nói vừa chuyển những giỏ đào lên xe ba bánh. Lô tỷ vừa thấy mắt đã trợn tròn, trời đất ơi, đào to thế này, đẹp thế này. Ta trồng đào hơn 10 năm rồi, chưa từng thấy quả đào nào tốt như vậy. Hoan Hỷ, người lấy ở đâu ra vậy? Đã cuối mùa đào rồi, đào hái về bây giờ làm sao ăn được? Ta nói là thổ địa công công giúp ta trồng, chị tin không? Lôi Hoan Hỷ hắc hắc cười. Gia gia để lại cho ta, tối qua ta mới tìm thấy đó. Ngươi lừa ai chứ, đào nhà ai mà để được lâu như vậy? Lô tỷ nửa câu cũng không tin, nói lại, gia gia ngươi lúc còn sống cũng không trồng được quả đào to như vậy. Thật sự là gia gia ta để lại cho ta, ông có bí quyết. Lôi Hoan Hỷ cầm ba quả đào, không cho từ chối nhét vào tay Lô tỷ, cho chị và hai đứa con trai Đại Cương, Tiểu Cương ăn, coi như tiền ta mượn xe. Lúc này hai đứa con trai của Lô tỷ chạy ra, thấy quả đào to như vậy, hoan hô một tiếng, nhận lấy rồi nhét vào miệng, cảm ơn Hoan Hỷ thúc thúc. Ăn đào thôi chưa đủ đâu. Lôi Hoan Hỷ lên xe ba bánh, cười hì hì, đợi sau này Hoan Hỷ thúc thúc của các ngươi phát tài, sẽ mời các ngươi đến khách sạn Khê Hải ăn, chúng ta sẽ ăn món đắt nhất. Nói láo, nói láo. Đại Cương và Tiểu Cương đang ăn đào nước chảy ròng ròng đồng thanh kêu lên, Hoan Hỷ thúc thúc toàn nói láo, bò già trên trời bay. Lôi Hoan Hỷ ha ha cười lớn, cứ chờ xem, Hoan Hỷ thúc thúc của nhà ngươi sớm muộn gì cũng có ngày phát tài. Bàn đào thiên đình, danh phẩm hiếm có, số lượng có hạn, bán hết thì thôi. Mỗi quả 100 đồng, miễn trả giá. Tại trấn Chúc Nam, một đám thương lái đào vây quanh một chiếc xe ba bánh nhỏ. Chủ xe là một thanh niên, bán đào. Vốn dĩ cuối thu, đào đã vào cuối vụ, không chỉ vị không ngon mà dáng vẻ cũng khó coi. Thương lái thường mua về loại đào này đều phải qua chế biến đặc biệt mới có thị trường. Nhưng điều hiếm có là, đào của thanh niên này không chỉ quả nào quả nấy to bằng hai nắm tay, mà màu sắc còn hấp dẫn, khiến người ta nhìn thấy là không nhịn được muốn cắn một miếng. Loại đào này, mua về chưa chắc đã bán, hoàn toàn có thể dùng làm mánh lới để thu hút khách hàng. Tiểu tử, đào này trồng thế nào vậy? Tiểu tử, ta làm kinh doanh ở Chúc Nam nhiều năm như vậy, trước đây chưa từng gặp ngươi. 100 đồng. 100 đồng mua một quả đào giá cũng quá đắt rồi đi. Bàn đào thiên đình. Ngươi còn thật dám gọi cái tên này, à đám thương lái tò mò xì xào không ngớt. Một là vì đào này quá hiếm, hai là giá cả cũng có chút quá đáng. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, các chú các dì, các anh các chị, mọi người nhìn cho kỹ đi, đã bao giờ thấy quả đào to như vậy chưa? Đã bao giờ thấy dáng vẻ đẹp như vậy chưa? Thiên đình này chỉ là mượn ý thôi, quả nào quả nấy to như vậy, không phải chỉ có trên phim ảnh trên trời mới thấy sao? Ta họ Lôi, ở thôn Tiên Đào, gia gia ta là lão nông trồng đào. Đào này là do tổ tiên nhà họ Lôi của ta truyền lại bằng phương pháp đặc biệt, trước kia là để tiến vua ăn đó. Hắc, thật đó, ta không nói láo đâu, mấy đời nhà họ Lôi của ta trồng đào để hiếu kính Thái Hậu lão Phật gia ngươi cứ khoác lác, thôn Tiên Đào có cống đào thật, nhưng chẳng liên quan gì đến họ Lôi. Tổ tiên ta trước kia không họ Lôi, họ gì thì không thể nói cho các ngươi được. Lôi Hoan Hỷ nói dối không chớp mắt, sau khi Thái Hậu lão Phật gia băng hà, chúng ta vì tránh họa mới đổi họ. Đây này, ta đang đợi cưới vợ, nhưng trong tay không có tiền. Cô nương nhà người ta không đồng ý, làm sao bây giờ? Cha ta đành lôi bí quyết tổ tiên ra, bán đào cho ta cưới vợ thôi. Tiểu tử, đừng có mạnh miệng như vậy. Đào không phải một hai ngày là trồng ra được. Nói lại, đào này cực to, màu sắc cũng đẹp, nhưng ai biết ngon hay không, người phải cho chúng ta nếm thử mới biết chứ. Ôi, gia thúc, xin lỗi, đào của ta quý quá, thật không dám cho các vị nếm thử miễn phí. Chẳng phải chỉ 100 đồng sao? Bây giờ 100 đồng làm được gì chứ? Ngài vào quán ăn một bữa cũng phải mấy trăm. Nhìn cái dây chuyền thô trên cổ ngài kìa, còn tính toán chút tiền này sao? Ngài mua một quả nếm thử, ăn ngon thì ngài khen một câu. Không ngon thì ngài cứ đập nát sạp hàng của ta. Người đàn ông trung niên ngoài 40, đeo một sợi dây chuyền vàng to sụ bị Lôi Hoan Hỷ nói cho cười ha hả, lại được một trận tân bốc nên trong lòng vui sướng, hào sảng móc ra 100 đồng, được, không phải là 100 sao? Ta trả. Ta nói trước nhé, nếu không ngon, ta thật sự đập sập hàng của ngươi. Hoành ca ta làm thương lái đào ở Chúc Nam gần 10 năm, ai cũng biết tính ta. Ôi, ngài chính là Hoành ca à, ngươi biết ta à, Hoành ca lại ngẩn ra. Không biết. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nhận tiền, đây không phải là làm quen với ngài sao? Hoành ca có chút thích cái miệng ngọt như mía lùi của tiểu tử này. Cuối mùa mà có quả đào to như vậy, vị chưa chắc đã ngon, nhưng để tình tiểu tử này đặc biệt biết nói chuyện, đến lúc đó cho hắn một bài học là được. Chẳng lẽ lại thật sự đi đập sạp hàng của người ta? Giang Bân à, Miêu tổng tối nay sẽ đến Vân Đông, việc chiêu đãi đã chuẩn bị xong chưa? Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Khê Hải, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Khê Hải, nhân vật phong vân của thành Vân Đông, Giang Thắng Lợi hỏi. Cha, cha yên tâm, đều chuẩn bị cả rồi, không có gì sai sót đâu. Giang Bân thờ ơ nghịch điện thoại, chỉ là một Miêu tổng, một tên nông dân phất lên nhờ kinh doanh than đá, cha có cần phải thế không? Người biết cái gì? Giang Thắng Lợi nghi mặt, du học về mắt để trên trời à, coi thường nông dân à, cha ngươi cũng xuất thân từ nông dân, xét đến cùng ngươi cũng là nông dân. Vụ của Miêu tổng này liên quan đến mấy trăm triệu tiền đầu tư, một chút sai sót cũng không được phép có. Bây giờ môi trường đầu tư nói chung không tốt, chúng ta cần vốn của Miêu tổng. Biết rồi, cha. Giang Bân cuối cùng cũng cất điện thoại, còn cam đoan sẽ làm cho ổn thỏa. Còn đào thì sao? Đào đã mua chưa? Đào gì cơ? Giang Bân ngẩn ra. môi hở răng lạnh, làm việc không đâu vào đâu. Giang Thắng Lợi có chút sốt ruột, hôm trước ta đã dặn đi dặn lại ngươi, Miêu tổng không có sở thích gì khác, chỉ thích ăn đào, trước kia ông ta làm ăn ở Trúc Nam, chỉ thích ăn đặc sản đào mật ở đó. Từ Vân Đông đến Trúc Nam chỉ một giờ xe, ông ta đến đây mà không nhớ đến đào sao? Chơi điện thoại, người chỉ biết chơi điện thoại thôi. Ai nha, cha, con nhớ ra rồi, con thật sự quên mất. Giang Bân vỗ đầu, nhưng bây giờ cũng không phải mùa đào, nói lại, lão bạn lớn như Miêu tổng cũng sẽ không để ý mấy thứ này đâu nhỉ. Giang Thắng Lợi liên tục lắc đầu, chi tiết quyết định thành bại, càng là lúc trái mùa mà để ông ta ăn được, ông ta sẽ càng có cảm tình với chúng ta. Mau, ngươi tự mình lái xe đến Trúc Nam, bây giờ vẫn còn đào cuối vụ, ngươi phải tự mình nếm thử, đừng quan tâm giá cả, trước bữa tối nhất định phải về kịp. Vâng, con biết rồi, cha. Lúc này điện thoại reo, Giang Bân nhận máy, Yến Yến à, ta đang đi mua đào đây sao lại mua đào à, gặp rồi nói sao được, nàng đến sảnh dưới lầu đợi ta nhé. Hoành Ca cắn một miếng, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào gã. Một ngụm nước đào vào miệng, Hoành Ca hồi lâu không nói gì. Hỏng rồi, chắc chắn là không ngon, mọi người xung quanh đều nghĩ vậy. Vị Hoành Ca này trông có vẻ không dễ chọc, sạp hàng của tiểu tử này đừng để gã đập thật. Ai ngờ, Hoành Ca lập tức ực ực mấy miếng lớn, ăn đến miệng đầy nước, trong nháy mắt một quả đào to đã vào bụng gã hơn nữa, vừa ăn vừa nói lúng búng, ngon, ngon quá, lão tử sống đến từng này tuổi chưa từng ăn quả đào nào ngon như vậy. Một tay cầm đào, một tay thò vào túi, móc ra một xấp tiền, xem nào, mua được bao nhiêu thì mua hết. Đợi đã, đào của người ta bao hết, bên kia có máy ATM, chờ đó, ta đi rút tiền. Hoành Ca làm kinh doanh đào ở đây đã lâu, gã đã khẳng định thì tuyệt đối không sai. Lúc này hiện trường đã trở nên náo nhiệt. Này, Hoành Ca, không thể như vậy được, đào ngon thế này ông mua hết thì chúng tôi làm sao? Không phải chỉ 100 đồng sao? Ây mà không có. Mọi người chia nhau một ít, mang về làm hàng mẫu không phải sẽ kéo hết khách vào tiệm sao? Tiểu tử, đây là 500, cho ta 5 quả. Trong phút chốc, người bên cạnh tranh nhau, ai nấy đều móc tiền ra dành mua đào. Hoành Ca sốt ruột, tiểu tử, ta có ít nhất 2.000 đây, 20 quả, ta muốn 20 quả. Bán điên rồi. Đào của Lôi Hoan Hỷ bán điên rồi. Lúc này một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên đường, cửa xe hạ xuống, Giang Bân tò mò thò đầu ra nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên kia đường. Nhìn lại, thấy những người mặt mày hớn hở từ trong đám đông đi ra, tay ai cũng cầm một hoặc vài quả đào. Đào to thật. Mắt Giang Bân sáng lên, mình không phải đến đây vì đào sao? Hắn vội vàng cùng Từ Yến Yến xuống xe, kéo một người vừa mua được hai quả chen ra. Này, đào này thế nào? Ngon, tiểu tử đó thật không nói láo, ta làm kinh doanh hoa quả nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng thấy quả đào nào ngon thế. Một xe đào, tổng cộng 104 quả, rất nhanh đã bán sạch. Các thương lái đào vẫn còn luyến tiếc, hỏi Lôi Hoan Hỷ số điện thoại và địa chỉ nhà, đồng thời hẹn trước, sang năm đến mùa đào phải ưu tiên bán cho họ, lúc này mới lưu luyến ra về. Còn lại 4 quả đào cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ giấu dưới giỏ, dù thế nào cũng không bán. Mình đến giờ vẫn chưa ăn một miếng, chưa uống một ngụm nước, tốt xấu gì cũng phải chừa lại cho mình một ít. Này, người bán đào, còn không? Một giọng nói hống hách vang lên. Quen quá nhỉ? Lôi Hoan Hỷ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Ha ha, đúng là quan gia ngõ hẹp. Lại là Giang Bân và Từ Yến Yến. Giang Bân và Từ Yến Yến cũng không ngờ người bán đào lại là Lôi Hoan Hỷ, ngẩn ra một lúc, Giang Bân cứng đờ nói, này, Lôi gì đó? Đào còn không? Ta trả giá cao. Có chứ. Lôi Hoan Hỷ như làm ảo thuật lấy ra 4 quả đào. To và đẹp thật. Giang Bân và Từ Yến Yến cũng là người sành ăn, nhưng quả đào đẹp như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù chỉ có 4 quả, nhưng đành vậy, Miêu tổng thấy quả đào to đẹp như vậy chắc chắn sẽ thích. Giang Bân lấy ví da ra, ta bao hết. Không bán. Không bán. Giang Bân lập tức hiểu ra đối phương vẫn còn hận mình, nhìn giá trên bảng hiệu, 200 một quả, bán không? Không bán. Lôi Hoan Hỷ cầm một quả đào, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Đừng ăn nữa. Giang Bân thấy mà đau lòng, chỉ còn lại 3 quả, cắn răng, 500 một quả, bán chứ? Lôi Hoan Hỷ, 500 một quả đó. Từ Yến Yến cũng ở bên cạnh khuyên, không phải chỉ là đuổi ngươi, đánh ngươi một trận thôi sao? Ngươi chớp mắt đã có 1.500 rồi đó. Hoan Hỷ ca, nhà ngươi là tự mình từ chức. Lôi Hoan Hỷ thông thả nói, 500 một quả à, giá này không tệ. Hừ, tiểu tử nghèo, 1.500 còn không làm ngươi hoa mắt sao? Giang Bân trong lòng cười lạnh. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại tiếp tục ung dung nói, người ta trả 500 thì ta bán, nhưng ngươi thì sao? Không bán. Vừa lúc có một đứa bé ăn mày đang đứng bên cạnh nhìn, Lôi hoan hỉ đảo mắt, vẫy tay gọi nó. Đứa bé ăn mày vội vàng chạy đến, rụt rè nhìn hắn. Đào, đào thiên đình, ngon lắm. Lôi hoan hỉ cười, cho ba quả đào còn lại vào một cái túi ni lông, đưa cho đứa bé, tặng cho ngươi ăn đó. Cảm ơn, cảm ơn. Đứa bé ăn mày này vẫn xin ăn ở gần đây, sớm đã biết đào này rất ngon. Bây giờ lão bản bán đào lại cho mình ăn. Nhận lấy túi ni lông, chỉ sợ Lôi hoan hỉ đổi ý, nó ba chân bốn cẳng chạy biến không thấy tăm hơi. Giang Bân nhìn mà mắt tóe lửa, ngươi thà cho một tên ăn mày cũng không bán cho ta. Ta thích tên ăn mày đó, ta ghét ngươi. Lôi hoan hỉ vẫn cười híp mắt, leo lên chiếc xe ba bánh. Giang thiếu, trong lòng ta, ngươi còn không bằng một tên ăn mày. Hôm nay thật sự vui, thật sự là quá vui. Nhìn bóng lưng Lôi hoan hỉ, Giang Bân nổi trận lôi đình, Từ Yến Yến khuyên thế nào cũng không được. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, Cố Bưu. Dẫn người đến Trúc Nam ngay lập tức, giúp ta giải quyết một chuyện. Muốn chơi à, một tiểu tử nghèo mà muốn đấu với Giang thiếu của tập đoàn Khê Hải sao? 100 quả đào bán hết veo, vượt xa dự đoán của Lôi hoan hỉ. Tròn 1 vạn đồng. Từ nhỏ đến lớn, Lôi hoan hỉ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Phát tài rồi, lần này thật sự phát tài rồi. Không có tiền giả chứ nhỉ? Vừa rồi bận quá, không kịp xem kỹ. He he, kiếm tiền là chuyện sau, sỉ nhục Giang Bân một trận mới là sướng nhất. Tìm một chỗ ăn một bữa no nê, nói cũng khéo, vừa hay gặp được Hoành Ca. Hoành Ca vừa thấy Lôi hoan hỉ, hai mắt sáng rực, nhất quyết đòi trả tiền cho hắn, còn kéo Lôi hoan hỉ uống 2 chén, dặn đi dặn lại lần sau có đào phải báo cho gã trước tiên, lúc này mới để Lôi hoan hỉ về. Đương nhiên, lúc về không quên mua một tảng thịt lớn, tên tham ăn trong nhà bây giờ chính là bảo bối của hắn. Mắt thấy sắp về đến nhà, trước cổng thôn có một chiếc xe minibus đang đổ, còn có 3 người đứng đó. Từ khi gặp Tiểu Báo, những chuyện thần kỳ xảy ra quá nhiều, đôi mắt vốn hơi cận thị của Lôi hoan hỉ cũng khỏi hẳn, cách xa đã có thể nhìn rõ người. Vừa nhìn, chính xác là Cố Bưu và 2 tên thuộc hạ hôm trước đã đánh mình. Lôi hoan hỉ thấy da đầu tê dại, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Giang Bân phái chúng đến tìm mình gây sự. Xem bộ dạng của chúng, không đợi được mình thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói lại, hồ sơ nhân sự của khách sạn Khê Hải có địa chỉ nhà mình chạy trời không khỏi nắng. Cứng đờ, hắn đạp xe ba gác tiến lại gần. Thấy Lôi hoan hỉ xuất hiện, Cố Bưu vẫy tay với hắn. Xe dừng lại, Cố Bưu bảo Lôi hoan hỉ xuống xe. Lôi hoan hỉ à, nói thật lòng, ta rất nể ngươi, lần trước bị chúng ta đánh như vậy mà không rên một tiếng, đúng là một hán tử. Nhưng ngươi sao cứ phải gây sự với người ta làm gì? Cố quản lý, ta lại đắc tội với ai rồi? Giang Bân à, ngươi đừng hỏi ta là ai, ta cũng chỉ là làm công cho người khác, chắc chắn sẽ không nói tên cho ngươi biết. Cố Bưu lắc đầu, mọi người trong lòng tự hiểu là được. Lần này ngươi đã thật sự đắc tội với người ta muốn ta phế một tay của ngươi. Không đến mức đó chứ. Lôi hoan hỉ hoàn toàn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, chỉ vì chuyện bán đào mà Giang Bân lại muốn phế một tay của mình. Sảng khoái lên. Cố Bưu móc ra một con dao, tự mình làm hay để chúng ta giúp. Lôi hoan hỉ lùi lại một bước. Thôi được, để chúng ta giúp ngươi đi. Mọi người tiết kiệm chút thời gian. Cố Bưu ra hiệu, kéo hắn lên xe. 2 tên thuộc hạ của gã tiến về phía Lôi hoan hỉ, một tên đưa tay định tóm lấy cánh tay hắn. Lôi hoan hỉ theo phản xạ vung tay, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Hắn lại dùng một tay hất văng một tên bảo an ra ngoài. Tên bảo an kia ngẩn ra, lập tức tung một quyền về phía Lôi hoan hỉ. Sao động tác lại chậm như vậy? Động tác của tên bảo an trong mắt Lôi hoan hỉ như đang chiếu chậm. Lôi hoan hỉ căn bản không tốn chút sức lực nào, dễ dàng né được cú đấm đó, rồi vung tay đấm trả. Động tác của tên bảo an trong mắt hắn như chiếu chậm, nhưng cú đấm của Lôi hoan hỉ trong mắt tên bảo an lại nhanh như chớp. Bốp một tiếng. Tên bảo an lại bị hắn đánh bay ra ngoài. Một tiếng kêu thảm thiết, tên bảo an ngã lăn ra đất, ôm miệng kêu không ngớt. Buông tay ra, miệng đầy máu, mấy chiếc răng đã bị đánh rụng. Lôi hoan hỉ chính mình cũng bị dọa ngây người. Sao cú đấm này lại có sức mạnh lớn như vậy? Hắn hoàn toàn không biết đây là do linh khí trong hạt đào tạo nên. Tiểu tử, còn giấu nghề à? Sắc mặt Cố Bưu thay đổi. Hôm trước đánh Lôi hoan hỉ dễ như trở bàn tay, Cố Bưu làm sao cũng không ngờ, Lôi hoan hỉ lại có thực lực mạnh như vậy, hôm đó sao lại cam tâm tình nguyện bị mình đánh. Tên bảo an còn lại định xông lên, nhưng nhìn bộ dạng của đồng bọn, bất giác sợ hãi lùi lại một bước. Lòng can đảm của Lôi hoan hỉ tăng vọt, mụ nội nhà ngươi, Cố Bưu nhà ngươi thì sao? Giang Bân nhà ngươi thì thế nào? Hoan hỉ ca của ngươi bây giờ là người có một con rồng đó. Cố quản lý, Bưu ca. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đi đến trước mặt Cố Bưu, ta còn trẻ, còn phải dựa vào đôi tay này để kiếm cơm ăn. Nói lại, thiếu một tay, lúc xem phim hành động tình cảm của Đảo Quốc cũng không tiện lắm. Cố Bưu ngẩn ra, lập tức hiểu ý của đối phương, dở khóc dở cười. Gã dù sao cũng là người từng trải, biết với thân thủ của đối phương, mình đánh chắc chắn không lại, cắn răng, hôm nay ta thua, Lôi Hoan Hỷ, muốn thế nào tùy ngươi. Cố quản lý, được tha người thì nên tha người. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, hôm nay ta phát tài, tâm tình tốt, không muốn tìm ngươi gây sự, nhưng nếu lần sau ngươi còn đến tìm ta gây sự, ta sẽ phế một tay của ngươi, được không? Chưa từng có ai dám nói chuyện với Cố Bưu như vậy. Nhưng thì sao chứ? Đánh lại không lại người ta. Cố Bưu hảo hán không chấp kẻ thất thế, được, Lôi Hoan Hỷ, lời ngươi nói ta nhớ kỹ, hôm nay ta thua ngươi rồi. Hắn chỉ vào tên bảo an còn đang rên rỉ trên đất, mang nó đi. Đừng vội, Cố quản lý. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói, cứ vậy mà đi sao? Không có lời giải thích nào à? Cố Bưu ngẩn người, hung hăng nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ, đột nhiên tự tát vào mặt mình mấy cái. Lôi Hoan Hỷ, ta sai rồi, ta không nên đánh ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng bây giờ hài lòng chưa? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười vẫy tay, gặp lại. Một cục tức cho đến hôm nay cuối cùng cũng đã trút ra được. Điều này mang đến cho Lôi Hoan Hỷ không chỉ là cảm giác sảng khoái sau khi báo thù, hay khả năng phản ứng biến thái, mà hắn phát hiện mình đột nhiên có một sự tự tin. Một người có thể thu phục thổ địa công công làm tiểu đệ, còn phải sợ cái gì nữa sao? Vào thôn, đổ xe ba bánh xong, đang định gõ cửa nhà Lô Tỷ, bên trong đột nhiên vang lên tiếng cãi vã. Là giọng của Tôn Thủy Căng, chồng của Lô Tỷ. Tiền, tiền, chỉ biết tiền. Mụ đàn bà hoang phí nhà mi, ngoài tiền ra còn biết gì nữa không? Lão tử ở ngoài làm ngày làm đêm, không dám ăn không dám mặc, tiền đều giao cho mi giữ. Tiền đâu? Mụ đàn bà hoang phí nhà mi nói tiền đi đâu rồi? Nhà trong thôn cách âm rất kém, Lôi Hoan Hỷ lại gần một chút, nghe thấy Lô Tỷ nhỏ nhẹ nói, cha anh bị bệnh, em lấy ra một vạn. Em gái anh đi lấy chồng ở thôn bên, em lại lấy ra một vạn làm của hồi môn. Bên ngoài còn nợ người ta 3.000 đồng nữa anh nhà, còn chuyện học của con học. Học cái gì? Không đi học thì không có cơm ăn à, không có tiền. Hai vợ chồng lại đang cãi nhau vì tiền. Người trong thôn đều cho rằng Tôn Thủy Căng làm thuê ở ngoài, có nhiều tiền lắm, trong nhà có chuyện gì là lại hỏi vay hắn. Ai ngờ hai vợ chồng còn đang nợ tiền người khác. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, chạy đến quán tạp hóa ở đầu thôn mua một chai rượu. Quay về gõ cửa nhà Tôn Thủy Căng. Căn phòng vừa rồi còn đang ầm ĩ bỗng im bặt, Lô Tỷ mở cửa, Lôi Hoan Hỷ vội nói, Lô Tỷ, trả chị chìa khóa. À, Thủy ca cũng về rồi à, vừa hay, ta mua một chai rượu, đến nhà anh ăn chực một bữa nhé. Tôn Thủy Căng là người sĩ diện, Lôi Hoan Hỷ từ nhỏ đã là tiểu huynh đệ thân thiết với hắn, có gì ngon cũng nhớ gọi. Lúc này nghe Lôi Hoan Hỷ nói vậy, vội móc ra một tờ 100 đồng, vợ ơi, mau đi làm mấy món nhậu, ta với Hoan Hỷ huynh đệ uống vài chén. Thôi mà, Thủy ca, đây không phải có đồ ăn sao? Lôi Hoan Hỷ vội kéo Lô Tỷ lại. Ngồi xuống trước mặt Tôn Thủy Căng, mở rượu, rót ra hai chén, Thủy ca, hôm nay không phải cuối tháng, sao lại về vậy? Nhà máy nghỉ, nghỉ. Tôn Thủy Căng che giấu, uống rượu, uống rượu. Hắc, rượu này thơm thật, ngon hơn rượu 3 đồng một chai của ta nhiều. Đùa chứ, 25 đồng một chai đó. Nghe vợ ta nói hôm nay ngươi đi bán đào à kiếm được tiền rồi chứ. Tôn Thủy Căng vừa uống rượu vào là quên hết phiền muộn, ta nói này Hoan Hỷ, kiếm được tiền thì tiết kiệm, đừng tiêu linh tinh, ngươi bây giờ chỉ có một mình, sau này cưới vợ ai giúp ngươi. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, Thủy ca, hôm nay ta thật sự là vì chuyện tiền nong mà đến tìm anh đó. Sao, có khó khăn gì à? Tôn Thủy Căng đặt chén rượu bên miệng xuống. Ừm. Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt khó xử, hôm nay ta bán đào kiếm được một ít tiền, nhưng ta còn muốn làm ăn lớn hơn, mà vốn của ta không đủ. Tôn Thủy Căng cắn răng, vợ, 2.000 đồng của ta đâu? Cho Hoan Hỷ huynh đệ vay hết. Vâng, em biết rồi. Lô Tỷ quay người định vào phòng lấy tiền. Quay lại, đùa với hai người thôi mà. Lôi Hoan Hỷ vội nói, Thủy ca, anh đúng là chết vì sĩ diện, rõ ràng mình đang thiếu tiền, còn cho ta vay. Vừa rồi ở ngoài ta nghe cả rồi, đang lo tiền học cho con đúng không? Mụ đàn bà nhà ngươi. Tôn Thủy Căng lườm Lô Tỷ, bảo ngươi đừng có lớn tiếng mà ngươi cứ lớn tiếng. Ngươi tưởng đây là cái làng quê của chúng ta, à? Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, rõ ràng là chính hắn lớn tiếng, lại đổ cho vợ mình. Cũng không nói nhiều, hắn từ trong túi móc ra một xấp tiền, đếm ra 3.000 đồng, Thủy ca, Lô Tỷ, hai người cầm lấy. Dùng để cho con đi học, đừng làm lỡ dở tương lai của Đại Cương và Tiểu Cương. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Tôn Thủy Căng trợn tròn mắt, Hoan Hỷ, ta nói cho ngươi biết, chúng ta dù nghèo cũng không thể làm chuyện phạm pháp. Tiền này ở đâu ra, mau trả lại cho ta. Lôi Hoan Hỷ có bao nhiêu tiền, vợ chồng hắn rõ nhất, đi bán mấy quả đào mà kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Chắc chắn là đã làm chuyện gì phạm pháp. Hoan Hỷ huynh đệ, ngàn vạn lần không được làm chuyện xấu, sẽ phải vào tù đó. Lô tỷ cũng sốt ruột. Thủy ca, Lô tỷ, hai người còn không biết ta sao? Lôi Hoan Hỷ chỉ muốn thề thốt, Lôi Hoan Hỷ ta gan nhỏ như vậy, có thể làm chuyện phạm pháp sao? Tiền này thật sự là ta bán đào kiếm được. Đào của ta, Lô tỷ, chị đã tận mắt thấy rồi, chị nói xem bán giá cao có khó không? Vợ chồng Tôn Thủy Căn nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ lại cũng đúng, Lôi Hoan Hỷ từ nhỏ đến lớn dù thích dở mấy trò thông minh vặt, nhưng chuyện xấu thật sự thì chưa từng làm. Ngươi giữ lại đi, chúng ta không cần. Tôn Thủy Căn tỏ ra cố chấp, người kiếm được ít tiền có dễ dàng không? Tay to chân lớn, thu lại đi, ngày mai mang đi gửi ngân hàng. Chuyện của chúng ta tự chúng ta lo. Thủy ca, Lô tỷ, hai người coi ta là người ngoài à? Thủy ca, Lô tỷ, hai người coi ta là người ngoài à? Lôi Hoan Hỷ không vui, ta ở nhà hai người ăn chực uống chực không ít, bây giờ ta kiếm được chút tiền nhỏ, sao nào? Ghét ta à, nếu vậy sau này ta không đến nữa. Đừng, Hoan Hỷ huynh đệ, chúng ta không có ý đó, chỉ là tiền này Thủy ca, chúng ta đều là người nghèo, nói lại, hai người từ nhỏ đã trông coi ta lớn lên. Lôi Hoan Hỷ hiếm khi nói chân thành, bây giờ trong thôn những người trạc tuổi ta đều đi làm xa hết rồi, những người già thì ta không nói chuyện được, chỉ thân với hai người thôi. Lúc nhỏ, hai người đã giúp ta không ít, sao bây giờ lại khách sáo vậy? Tôn Thủy Căn im lặng gật đầu. Thấy đối phương nhận tiền, Lôi Hoan Hỷ tâm tình vui vẻ, liên tục nâng chén, cùng Tôn Thủy Căn uống liền mấy ngụm lớn. Tửu lượng của hắn vốn bình thường, lại đói bụng, uống vội, rất nhanh đã có vài phần men say, vỗ ngực, Thủy ca, Lô tỷ, đừng khinh kẻ thiếu niên nghèo, ý này hai người biết không? Đừng thấy Lôi Hoan Hỷ ta bây giờ nghèo rất mồng tơi, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày ta phát tài. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ kéo hai người theo. Thôi đi, ngươi lại khoác lác rồi, cứ khoác lác như vậy nữa thật sự sẽ biến thành Lôi khoác lác mất. Tôn Thủy Căn cũng có chút men rượu, lại còn đặt cho Lôi Hoan Hỷ một biệt danh, mới kiếm được mấy đồng đã nói muốn phát tài. Phát tài cái gì? Chúng ta cứ thành thật làm việc còn hơn. Hoan Hỷ, ta với đốc công của chúng ta quan hệ không tệ, ngày mai ta đi nói giúp ngươi, đến nhà máy xi măng làm việc, tốt xấu gì cũng là một con đường kiếm tiền. Không tin ta. Không tin ta. Lôi Hoan Hỷ đỏ mắt, anh cứ chờ đó, chờ ngày Lôi Hoan Hỷ ta mặc đồ hiệu, lái xe BMW về, xem ai còn dám gọi ta là Lôi khoác lác. Lôi khoác lác, Lôi khoác lác. Hai đứa con của Tôn Thủy Căn từ trong phòng ló đầu ra đồng thanh kêu. Đi đi, vào phòng xem TV đi. Lô tỷ cười, lùa hai đứa con vào, bưng một cái ghế ngồi bên cạnh, cười híp mắt nhìn hai người đàn ông tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Huynh đệ Lôi Hoan Hỷ này của mình cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu làm việc thực tế, toàn mơ mộng hão huyền. Ở nhà Tôn Thủy Căn chậm trễ 2 giờ, nhớ ra tên tham ăn trong nhà mình chắc chắn đã đói chết, hắn vội vàng về nhà. Tiểu béo, ta về rồi. Lôi Hoan Hỷ hào hứng, xem ta mang gì về cho ngươi này. Lát nữa nhất định có một bát thịt kho tàu thơm phức. Vừa nói vừa đi đến chậu nước, nhưng chỉ liếc qua một cái đã thấy không ổn. Tiểu béo nằm ngửa trong nước, không động đậy, nghe thấy tiếng Lôi Hoan Hỷ, chỉ gắng gượng ngẩng đầu lên một cái, rồi lại vùi cả thân mình xuống nước không chịu nhúc nhích. Hơn nữa, cơ thể vốn trắng gần như trong suốt của nó cũng đã thay đổi, không còn trắng như tuyết mà là trắng ngả vàng. Đói à, đừng vội, đừng vội, ta nấu cơm cho ngươi ngay đây. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói, vội vàng rửa rau nấu cơm, không bao lâu sau một luồng mùi thịt đậm đà đã tràn ngập trong nhà. Tiểu béo ngửi thấy mùi thơm, vốn nó chỉ cần một cú nhảy là có thể ra khỏi chậu nước, nhưng lần này nhảy liên tiếp mấy lần mà vẫn cách miệng chậu một khoảng xa. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc, yếu ớt nằm đó. Một bát thịt kho tàu lớn đã làm xong. Mùi thơm nức mũi, Lôi Hoan Hỷ cẩn thận bưng tiểu béo ra khỏi chậu nước, cầm một miếng thịt đặt bên miệng nó. Tiểu béo há miệng ăn, vẫn là cái vẻ tham ăn như trước. Nhưng vừa ăn một miếng, nó lại phun ra, mềm nhũn nằm bên cạnh miếng thịt, dường như không còn chút sức lực nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Thịt không ngon sao? Lôi Hoan Hỷ nếm một miếng, vị không tệ mà. Đột nhiên nhớ lại lúc ở vườn đào, sau khi tiểu béo nhỏ ra giọt nước màu vàng óng đó, nó cũng có bộ dạng mệt mỏi rã rời, nhưng lại rất hứng thú với miếng ngọc trên cổ mình. Ngọc? Chắc chắn là do ngọc. Giọt nước màu vàng óng đó chắc chắn là thứ gì đó rất quý giá trong cơ thể tiểu béo, một khi nhỏ ra, cần phải dùng linh khí của ngọc để bổ sung. Nơi nào có ngọc? Chúc Nam chắc chắn không có chợ ngọc, bây giờ chỉ có thể đến chợ đồ cổ ở Vân Đông. Nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều, không biết có kịp không? Tiểu béo, ngươi ở đây chờ ta đi tìm ngọc cho ngươi. Tiểu béo nghe hiểu, yếu ớt chớp mắt một cái. Lôi Hoan hỉ lòng như lửa đốt, chỉ lo tiểu béo xảy ra chuyện, một giây cũng không dám chần chừ. Gần như là chạy một mạch ra khỏi thôn. Coi như vận khí không tệ, vừa đến Trúc Nam, Hoành Ca vừa hay chuẩn bị về Vân Đông, nghe Lôi Hoan hỉ có việc gấp, liền dùng xe tải của mình chở hắn đến Vân Đông. Xuống xe, vội vàng nói tiếng cảm ơn, hắn vội và bắt một chiếc taxi đi thẳng đến chợ đồ cổ Vân Đông. Vừa đến chợ đồ cổ, hắn bước nhanh đến quầy giao dịch Ngọc Thạch. Nhưng đột nhiên nhớ ra, mình chẳng biết gì về Ngọc Thạch cả. Phải giả vờ. Ở chợ đồ cổ phải giả vờ là người trong nghề. Ra vẻ thờ ơ đi đến một quầy hàng, tiện tay cầm một miếng ngọc lên, thờ ơ liếc qua, thờ ơ đặt xuống, hàng nhái. Ôi, ngài thật đúng là người trong nghề. Lão bản mặt tươi cười đứng dậy, cái này đúng là hàng nhái, lừa người thường thì được, chứ ngài là người trong nghề thì không qua mắt được đâu. Tôi có hàng tốt, ngài có muốn xem không? Xem nào, chỗ ngươi chắc cũng chẳng có gì ra hồn. Lôi Hoan hỉ cố gắng lục lọi trong đầu những tình tiết đã xem trong mấy bộ phim về đồ cổ. Ngài xem cái này. Lão bản cẩn thận lấy ra một cái hộp từ dưới quầy. Mở ra, một lớp lụa vàng che phủ, cẩn thận mở lớp lụa ra, một miếng ngọc cổ xuất hiện trước mặt Lôi Hoan hỉ. Ngọc đời Đường Tống, sứ đời Minh Thanh, ngài là người trong nghề, ngài chắc chắn biết. Lão bản thần bí nói, đời Đường khi đó còn khí phách hơn cả nước Mỹ bây giờ. Cho nên các tác phẩm ngọc khí đời Đường trông rất phóng khoáng, còn về chất lượng ngọc thì phải là đời Tống. Người đời Tống có tiền mà. Chỉ là tác phẩm điêu khắc ngọc đời Tống phần lớn lấy đề tài sĩ nữ và hoa cỏ, tuy đẹp nhưng lại không có được sự tự tin và phóng khoáng này. Ngài là người trong nghề, xem miếng ngọc này là của triều đại nào. Hoan hỉ ca, nhà ngươi làm sao biết được? Lôi Hoan hỉ ra vẻ cầm miếng ngọc lên xem xét, trên đó khắc một con phượng hoàng, nhớ lại lời lão bản vừa nói, tác phẩm điêu khắc ngọc đời Tống phần lớn lấy đề tài sĩ nữ và hoa cỏ, liền đoán bừa một câu, ta xem là đời Đường. Người trong nghề, đúng là đại gia trong nghề. Lão bản giơ ngón tay cái lên, hàng chuẩn đời Đường, một tên phá gia chi tử không biết hàng, chắc là trộm trong nhà mang đi bán. Ngài là người trong nghề, tôi cũng không dám lừa ngài, ngài nếu thích, ra một cái giá hợp lý, tôi sẽ nhượng lại. Giá hợp lý? Ta biết thứ này đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Lôi Hoan hỉ cười lạnh, lão bản, ngươi là người bán, ta là người mua, đâu có lý nào người bán lại không ra giá. Thành thật nói giá đi, hợp lý thì ta lấy. Được, ngài cũng là người sảng khoái, tôi cho ngài một giá thấp nhất, 5.000. Gặp lại. Lôi Hoan hỉ đặt miếng ngọc xuống định đi. Đừng, đừng, ngài dừng bước. Lão bản vội gọi hắn lại, tôi bảo ngài nói, ngài không nói. Ngài nói đi, ngài trả bao nhiêu? Lôi Hoan hỉ trong lòng đã có chút manh mối, giơ một ngón tay lên, 1.000. Sắc mặt lão bản lập tức thay đổi, ngài đây không phải đến mua ngọc, mà là đến gây rối à? Chỉ 1.000, người muốn bán thì ta mua. Không được, thấp quá, 4.500. Hai người cò kè mặt cả, Lôi Hoan hỉ mấy lần ra vẻ không kiên nhẫn quay người định đi, đều bị lão bản gọi lại. Cuối cùng lão bản thật sự bất đắc dĩ, cười khổ nói, tôi chịu thua, thật sự chịu thua. Tôi làm nghề này cũng không ngắn, lần đầu tiên gặp được một người trong nghề biết trả giá như ngài. Thôi được, hôm nay chúng ta có duyên, tôi bán lỗ vốn, nhưng có một điều, sau này ngài có hàng tốt gì muốn bán phải đến chỗ tôi trước 2.000, ngài cầm đi. Mặc dù đau lòng, nhưng trả giá từ 5.000 xuống còn 2.000, mua được một miếng ngọc đời Đường, cũng đáng. 2.000 thì 2.000, vì cứu tiểu béo, cũng không thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Sảng khoái trả tiền, nhận lấy miếng ngọc, hắn mãn nguyện rời khỏi chợ đồ cổ. Hắn chân trước vừa đi, chân sau người ở quầy bên cạnh đã nói, được đấy, lão Đoàn, lại lừa được một người rồi. He he, một tiểu tử ngốc giả vờ là người trong nghề thôi. Lão Đoàn cười híp mắt. Lần này ông kiếm đậm rồi, món đồ thu về có 50 đồng, vừa chuyển tay đã bán được 2.000. Vừa nhìn đã biết là một cậu ấm nhà giàu, tiền của loại người này phải lừa mới được. Lão Đoàn nói, lại lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong là lớp lụa vàng, từ quầy hàng tùy tiện tìm một miếng ngọc, đặt vào. Một miếng ngọc đời Đường lại có rồi. Mấy lão bản quán đồ cổ này đa phần đều như vậy, cùng một phe, gặp người thường thì chém một nhát thật đau, các lão bản bên cạnh không những không nhắc nhở, thậm chí còn phối hợp diễn một vở kịch. Đừng nói là một người ngoại đạo thực sự như Lôi Hoan hỉ, ngay cả một số người trong nghề thực thụ cũng không ít lần thất thủ ở đây. Vội vàng ngược xuôi, cuối cùng hắn cũng bắt kịp chuyến xe ngựa cuối cùng về trấn Trúc Nam. Dọc đường đi, lòng hắn như lửa đốt, chỉ lo tiểu béo không gắng gượng nổi. Vừa tới trấn, hắn liền nhảy vội xuống xe, ba chân bốn cẳng chạy về thôn Tiên Đào. Đúng lúc này, một giọng nói gọi hắn lại, Hoan hỉ. Lôi Hoan hỉ vội dừng bước, Đổng lão gia. Trên con đường độc đạo từ trấn về thôn, trước một dãy nhà ngang, có một lão nhân ngoài 70 tuổi, y phục tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ tinh tươm, đang ngồi trước cửa thong thả thưởng trà. Lão nhân tên là Đổng Sơn Bắc, nói ra cũng có chút họ hàng xa với Lôi Hoan Hỷ. Nghe nói thời trẻ, cụ cũng là một nhân vật có tiếng, từng bôn ba Nam Bắc, trải qua bao sóng gió. Sau này tuổi đã cao, cụ mới lá rụng về cội, quay về trấn Chúc Nam an dưỡng. Cụ cả đời không vợ không con. Khi Lôi Hoan Hỷ còn nhỏ, mỗi dịp lễ Tết hay phiên chợ, gia gia hắn đều dắt hắn lên trấn, và lần nào cũng ghé thăm Đổng Sơn Bắc. Mỗi lần đến chúc Tết, hắn đều được một bao lì xì đỏ thắm. Lôi Hoan Hỷ lòng dạ rối bời vì tiểu báo, một khắc cũng không dám chậm trễ, vội nói, Đổng lão gia, cháu đang có việc gấp, ngày mai cháu lại đến thăm người. Đổng Sơn Bắc bỗng thở dài một tiếng não nề, ôi, già rồi, vô dụng rồi. Rốt cuộc cũng là người từng ở chốn phồn hoa trở về, cũng chẳng biết đến thăm lão già này một lần. Lão huynh của ta mất mà cũng không ai báo cho ta một tiếng, để ta còn tiễn huynh ấy đoạn đường cuối. Thôi, thôi, ngươi đi lo việc của ngươi đi. Giọng nói của cụ nhún đầy vẻ cô đơn. Lôi Hoan Hỷ nghe vậy lòng mềm nhũn, nhớ lại thuở nhỏ được Đổng lão gia yêu thương đủ điều, liền nghĩ bụng, chắc chậm một chút cũng không sao. Hắn bước tới trước mặt cụ, Đổng lão gia, cháu xin lỗi. Gia gia cháu mất, lẽ ra phải báo cho người, nhưng lại sợ người tuổi cao sức yếu, không chịu nổi. Đổng Sơn Bắc liền lẩm bẩm, Hoan Hỷ à, ta biết ngươi không phải đứa vô tâm. Ngồi đi, ngồi đi. Ăn kẹo không? À, ngươi đâu còn là con nít nữa, đã lớn thế này rồi. Cụ già cô độc, không con không cái, thấy Lôi Hoan Hỷ thì mừng rỡ không xiết. Hoan Hỷ này, hôm nay ta thấy ngươi bán đào. Giỏi lắm, thứ đào to như vậy, cả thôn tiên đào không ai trồng ra được, không ngờ lão huynh của ta còn có tài nghệ này. Cụ quả quyết rằng đào đó là do gia gia của Lôi Hoan Hỷ trồng, chứ một tiểu tử như hắn làm sao có tay nghề ấy. Cụ đã mở lời là nói không dứt, Lôi Hoan Hỷ trong lòng lo cho tiểu béo nhưng lại không nỡ ngắt lời. Sau một hồi hàn huyên, Đổng Sơn Bắc mới hỏi, muộn thế này ngươi còn đi đâu thế? Cháu lên tỉnh Vân Đông mua một miếng ngọc, có việc gấp cần dùng ạ. Đổng Sơn Bắc vừa nghe đến chữ ngọc thì tinh thần tỉnh táo hẳn, ngọc à đưa ta xem nào. Thời trẻ, ta may mắn được bái sư, sư phụ ta là ai ngươi biết không? Là đại sư Kim Thạch từ Giả Vũ đó. Ngọc qua tay ta, chỉ cần liếc mắt là biết thật giả. Vừa hay, Lôi Hoan Hỷ cũng muốn biết miếng ngọc của mình là thật hay giả, nghe cụ nói vậy liền lấy ra. Đổng Sơn Bắc nhận lấy, chỉ liếc một cái rồi hỏi, mua bao nhiêu tiền? Họ ra giá 5.000, cháu trả còn 2.000. Đổng Sơn Bắc cười, 2.000 à thứ này, cho ta 100 đồng ta còn không thèm. À, Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Vốn tưởng mình vớ được của hời, ai ngờ lại bị lừa. Cụ nói tiếp, ngọc thì là ngọc thật, nhưng mánh khóe trong này nhiều lắm. Nó được làm từ ngọc vụn phế liệu, ngươi cũng không thể nói người ta bán hàng giả cho ngươi được. Cụ Đổng Sơn Bắc bỗng lật qua lật lại miếng ngọc, vẻ mặt đột nhiên kinh ngạc, theo ta vào nhà. Lôi Hoan Hỷ đang ảo não vì bị lừa, bị Đổng Sơn Bắc kéo vào nhà một cách khó hiểu. Đổng Sơn Bắc lấy ra một bộ đồ nghề, đặt miếng ngọc dưới đèn xem xét kỹ hơn 10 phút. Sau đó, cụ đặt ngọc lên bàn, lấy ra một chiếc búa nhỏ tinh xảo, cẩn thận gõ quanh các cạnh của miếng ngọc. Lôi Hoan Hỷ không hiểu cụ định làm gì nhưng cũng không dám hỏi, chỉ kiên nhẫn đứng bên cạnh quan sát. Một lát sau, một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra. Xung quanh miếng ngọc bị gõ nứt ra một đường, Đổng Sơn Bắc đặt búa xuống, cầm ngọc trong lòng hai bàn tay nhẹ nhàng xoa nắng. Chỉ chốc lát, vài mảnh ngọc vụn rơi xuống mặt bàn. Cụ mở lòng bàn tay ra, một lớp vỏ ngoài của miếng ngọc đã bị lột đi, để lộ ra một khối ngọc hoàn toàn khác. Miếng ngọc Lôi Hoan Hỷ mua vốn có màu xanh lục, nhưng sau khi lớp vỏ ngoài bị loại bỏ, bên trong lại là một khối ngọc màu hồng đào. Đây là chuyện gì vậy ạ? Lôi Hoan Hỷ, một kẻ mù tịt về ngọc, trợn mắt há mồm. Đổng Sơn Bắc cười hắc hắc, đây là một mánh khóe từ thời xưa. Hồi đầu dân quốc, có mấy cậu công tử nhà giàu bắt chước trò đổ thạch, thuê thợ thủ công bọc một lớp ngọc rẻ tiền bên ngoài những miếng ngọc quý, rồi đem đi bán, đồng giá 100 đại dương một khối. Mua được ngọc thật thì ngươi lời to, mua phải ngọc giả thì coi như xui xẻo. Miếng ngọc trong tay ngươi chắc chắn là từ thời đó lưu lại. Lôi Hoan Hỷ chợt lóe lên hy vọng. Người ta mua 100 đại dương, còn mình cũng bỏ ra 2.000 đồng cơ mà, Đổng lão gia, vậy miếng của cháu thì sao ạ? Đổng Sơn Bắc cười hì hì, tính ra tiểu tử nhà ngươi cũng may mắn đấy. Lão chủ tiệm bán ngọc cho ngươi lần này nhìn lầm rồi. Thứ này gọi là phù dung thạch, sắc càng đậm càng quý, màu hồng đào càng sâu càng tốt, còn loại gần như trắng thì không đáng tiền. Miếng của ngươi tuy chưa đến mức giá trị liên thành, nhưng bán được 2-3 vạn thì không thành vấn đề. Lôi Hoan Hỷ cười toe toét. Lão chủ tiệm bán ngọc cho hắn, nếu biết sự thật rằng một miếng ngọc trị giá 2-3 vạn lại bán đi với giá 2.000, không biết có tự vả vào mặt mình không nữa. Xem ra từ khi có tiểu béo, vận may của hắn cũng thay đổi. Đổng Sơn Bắc trả lại ngọc cho Lôi Hoan Hỷ, giữ cho kỹ, đừng tiêu xài hoang phí. nếu không quá cần tiền thì đừng vội bán. Người xưa nói vàng có giá, ngọc vô giá, cháu biết rồi, Đổng lão gia. Lôi Hoan Hỷ xem giờ, thật sự không thể ở lại thêm nữa, nhà cháu có việc gấp thật, cháu đi trước ạ, ngươi khoan đã. Đổng Sơn bắt lại gọi hắn lại, rồi lấy từ gầm giường ra một hộp gỗ nhỏ, lục lọi một hồi rồi lấy ra một gói giấy, ta có ít hạt giống nhân sâm, để đây cũng vô dụng, ngươi cầm lấy đi. Chỉ là hạt giống nhân sâm bình thường thôi, vốn ta định tự mình trồng, nhưng tiếc là giờ tuổi cao sức yếu, không còn tinh lực nữa. Trồng nhân sâm không phải chuyện đơn giản. Nhân sâm sinh trưởng tốt nhất trong môi trường rừng rậm và phát triển rất chậm. Hạt giống sau khi gieo xuống đất phải mất 10 tháng mới nảy mầm. Một củ sâm phải mất từ 3 đến 50 năm mới lớn bằng quả trứng gà, sau khi qua xử lý chỉ còn lại chút xíu. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy gói giấy, nhét vào túi, cháu cảm ơn Đổng lão gia, lần sau cháu lại đến thăm người. Đường tối, đi cẩn thận. Đổng Sơn Bắc vừa dặn xong một câu, Lôi Hoan Hỷ đã chạy mất dạng. Hắn một mạch chạy về nhà, tốc độ nhanh đến mức chính hắn cũng phải kinh ngạc. Nhìn lại tiểu báo, tình hình vô cùng nguy kịch, nó nằm thoi thóp trong chậu nước, đến sức ngẩng đầu cũng không còn. Hắn vội vàng bế tiểu béo ra, đặt lên khối phù dung thạch. Vừa tiếp xúc, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Thị lực của Lôi Hoan Hỷ giờ đã khác xưa, hắn nhìn thấy rõ những biến hóa mà mắt thường không thể thấy được. Một luồng ánh sáng màu lục rất nhạt, mắt thường hoàn toàn không thể phát hiện, xoay quanh trên khối ngọc, rồi nhanh chóng tụ lại quanh thân thể tiểu béo, sau đó từng tia một chui vào trong người nó. Tiểu béo cảm nhận được, tinh thần nó lập tức hồi phục không ít. Nó gắng sức quẩy cái thân mình nhỏ bé, tham lam hấp thụ linh khí của ngọc thạch. Linh khí từ ngọc thạch liên tục tiến vào, tinh thần tiểu béo càng lúc càng tốt, tốc độ hấp thụ cũng càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, thân hình nhỏ bé của nó còn nảy lên nảy xuống trên miếng ngọc. Đây đâu phải rồng con. Ai từng thấy con rồng nào vừa nhỏ, vừa lười, vừa tham ăn như thế này? Lôi Hoan Hỷ giờ càng lúc càng hoài nghi thân phận thực sự của nó. Cuối cùng, tia linh khí cuối cùng của ngọc thạch cũng hoàn toàn chui vào cơ thể tiểu béo, sức sống của tiểu gia hỏa này xem như đã hoàn toàn hồi phục. Chỉ có điều khối phù dung thạch vốn có màu hồng đào đậm, giờ đã biến thành màu hồng gần như trắng mà Đổng lão gia nói là không đáng tiền nhất. Lôi Hoan Hỷ đau lòng không xiết, chỉ trong hơn một phút, 2-3 vạn đồng đã bị tiểu béo ăn mất. Tiểu béo giúp hắn kiếm được 1 vạn, giờ thì hay rồi, cả vốn lẫn lời đều bay sạch. Nhìn lại tiểu béo, ngoại hình nó cũng đã thay đổi. Vốn thân hình nó chỉ dài bằng ngón tay, dày cỡ chiếc đũa, sau khi hút hết linh khí của ngọc thạch, không những dài ra không ít mà thân hình còn tròn vo, béo ú. Từ một con tầm bảo bối biến thành một con tầm bảo bối mập mạp. Tiểu béo thoát một cái đã nhảy lên mặt Lôi Hoan Hỷ, còn lè chiếc lưỡi nhỏ xíu ra, không ngừng liếm má hắn, như thể đang cảm tạ ân cứu mạng. Này, này, ngươi là rồng hay là chó vậy? Lôi Hoan Hỷ bị nó liếm đến phát ngứa. Nhưng chính sự thân mật của tiểu béo lại khiến Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy không còn cô đơn. Đây là người bạn đồng hành duy nhất của hắn. Tiểu béo đột nhiên dừng lại, quay người, đôi mắt nhỏ xíu dán chặt vào bát thịt kho tàu đã nguội ngắt trên bàn, rồi nước miếng từ miệng nó chảy ròng ròng. Đây là một con rồng tham ăn đến chảy nước miếng. Ta cảnh cáo ngươi, ta còn chưa ăn tối đâu đấy. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhận ra chuyện sắp xảy ra. Tiểu béo bò lên chóp mũi Lôi Hoan Hỷ, đôi mắt bé như hạt vừng dường như cũng to ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lôi Hoan Hỷ cũng lạnh lùng nhìn lại tiểu béo, mặt đằng đằng sát khí. Một cơn gió lạnh thổi vào, bốn bề một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiểu béo đột nhiên cắn một cái vào mũi Lôi Hoan Hỷ. Không đau, không một chút nào đau, nhưng Lôi Hoan Hỷ bỗng thấy toàn thân không thể cử động được nữa. Hắn trơ mắt nhìn tiểu béo từ mũi mình nhảy xuống, rồi nhảy thẳng vào bát thịt kho tàu. Trơ mắt nhìn tiểu béo quay đầu lại, đắc ý nhìn hắn một cái. Trơ mắt nhìn bát thịt kho tàu to tướng vơi đi với tốc độ kinh người. Thế nhưng hắn lại không thể cử động. Đêm hôm đó, trong nhà Lôi Hoan Hỷ vang lên một tiếng kêu bi thiết. Còn dùng béo ú có sừng chết tiệt nhà ngươi sao lại còn chơi trò ăn vạ thế này hả? Cuộc sống bi thảm của Lôi Hoan Hỷ đã bắt đầu. Hắn trơ mắt nhìn tiểu béo chén sạch bát thịt kho tàu to tướng, sau đó thỏa mãn quẩy cái thân hình vốn đã mập nay lại càng mập hơn, uốn éo chui vào chậu nước ngủ khi. Phải hơn một giờ sau, phép định thân của tiểu béo mới được giải trừ. Hoan Hỷ ca tức đến nỗi chỉ muốn lao vào đánh cho nó một trận, nhưng vừa nghĩ đến phép định thân thôi, thôi, ta nhịn bụng đói meo đi ngủ, sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng hắn đã tỉnh giấc. Lén nhìn vào chậu nước, tiểu béo vẫn đang ngủ say sưa. Đói muốn chết, hắn rón rén xuống giường, lén lút vo gạo nấu cơm, rồi như kẻ trộm nấu một nồi cháo lớn. Nhưng còn chưa kịp thưởng thức mùi thơm của cháo, đang định lấy bát thì bỗng thấy cổ hơi ngứa ngáy. Hắn đưa tay ra bắt lấy, đưa lên trước mặt xem, một đôi mắt nhỏ gian xảo đang nhìn chằm chằm vào mình. Cột một tiếng. Định thân. Tiểu béo nghênh ngang nhảy vào trong nồi. Cẩn thận. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hét lên. Nồi cháo vừa nấu xong, nóng bỏng như vậy, Tiểu Béo nhảy vào đó không bị bỏng chết mới lạ. Nhưng ngay lập tức, Lôi Hoan Hỷ biết mình đã lo thừa. Tiểu Béo không những không bị bỏng chết, mà ngược lại còn khoan khoái bơi lội trong nồi cháo, vừa bơi, cháo vừa vơi đi nhanh chóng. Tiểu Béo, lão tử liều mạng với ngươi. Lôi Hoan Hỷ bi phẫn kêu thảm một tiếng. Tiếc là, bây giờ hắn đến cử động cũng không nổi cứ thế, dưới mí mắt của Hoan Hỷ ca, một nồi cháo lớn cuối cùng chỉ còn lại khoảng một bát nhỏ. Tiểu Béo cuối cùng cũng còn chút lương tâm, không đuổi cùng giết tận. Khi Tiểu Béo ăn no uống đủ, thỏa mãn quay về chậu nước ngủ một giờ sau, phép định thân cuối cùng cũng được giải trừ. Húp nốt bát cháo cuối cùng, nước mắt Lôi Hoan Hỷ thiếu chút nữa đã rơi xuống. Mình đâu phải nuôi một con rồng, rõ ràng là đang nuôi một ông tổ. Tuổi 22, đúng là tuổi ăn tuổi lớn, một bát cháo nhỏ làm sao đủ. Nhưng trong nhà cứ nấu nướng cái gì, có cái tên thao thiết vĩnh viễn ăn không đủ no ở đây, rủi ro quá lớn. Tiểu Béo, ta ra ngoài mua chút đồ ăn, lát về nấu cơm trưa cho ngươi, đừng đi đâu nhé. Lôi Hoan Hỷ làm bộ làm tịch nói. Tiểu Béo đang ngủ say, bỗng chốc đã đứng bên thành chậu, cái đầu nhỏ gật li lịa như gà mổ thóc, nước miếng lại từ khóe miệng chảy xuống. Lôi Hoan Hỷ một mạch chạy vội lên trấn, tìm một quán ăn sáng, gọi bốn cái bánh bao và một bát cháo lớn. Ăn như hổ đói, bốn cái bánh bao vào bụng, hắn thở phào một hơi, cuối cùng cũng không phải lo có con tầm bảo bối nào đó đến tranh ăn. Hoan Hỷ, giọng Hoành ca vang lên, sao lại chạy lên trấn ăn sáng thế? Hoành ca nhà hết gạo rồi. Lôi Hoan Hỷ nói qua loa. Chẳng lẽ lại nói với người ta, trong nhà có rồng con, mình muốn ăn chút gì cũng khó khăn hay sao? Cho hai cái bánh bao, một bát cháo. Hoành ca ngồi xuống bàn của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, trong thôn mình có ai có nhân sâm tốt không? Nhân sâm à, tìm ở đâu ra? Thôn Tiên Đạo có ra nhân sâm đâu? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một câu, Hoành ca, huynh cần nhân sâm làm gì? Chu Quốc Húc, người có biết người này không? Không biết. Tập đoàn Quân Thành thì sao? Cũng không biết. Ta nói này, người tốt xấu gì cũng ở Vân Đông mấy năm, sao cái gì cũng không biết vậy? Hoành ca cười khổ, Chu Quốc Húc là một lão gia lớn như vậy, tập đoàn Quân Thành là một sản nghiệp nổi tiếng như thế mà ngươi lại không biết. Thì có liên quan gì đến ta đâu, ông ta cũng đâu có con gái gả cho ta. Hoành ca cười hì hì treo một câu, đừng nói nữa, Chu Quốc Húc thật sự có một cô con gái, nghe nói còn rất xinh đẹp, nhưng mà để ý đến ngươi thì chắc mặt trời phải mọc đằng tây. Ta tìm nhân sâm thật ra cũng có liên quan đến ông ta. Ngoài một cô con gái, ông ta còn có một cậu con trai. Thằng bé này cũng đủ xui xẻo, lúc mang thai nó, vợ của Chu Quốc Húc bị ngã một cú, hậu quả là sau khi con trai Chu Quốc Húc ra đời, thân thể cứ yếu ớt mãi, ban đêm đổ mồ hôi trộm, thường xuyên chóng mặt đau đầu, chỉ vận động nhẹ một chút là mệt lả, ăn nhiều một chút là nôn. Con trai ông ta năm nay 20 tuổi, để chữa bệnh cho con, 20 năm qua, trong ngoài nước, Chu Quốc Húc không biết đã đi bao nhiêu bệnh viện, tìm bao nhiêu danh y, nhưng đều không có kết quả. Không chỉ vậy, thầy thuốc còn trịnh trọng nói với Chu Quốc Húc rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, con trai ông ta sẽ mất khả năng sinh sản. Chu Quốc Húc chỉ có một mụn con trai như vậy, sao có thể không sốt ruột. Sau đó, một người bạn giới thiệu cho ông ta một lão trung y nổi tiếng, lão trung y khám xong liền nói với Chu Quốc Húc, không phải là không chữa được, nhưng cần có nhân sâm hoang dã loại tốt nhất xì, ta còn tưởng chuyện gì to tát. Lôi Hoan Hỷ biểu môi, huynh muốn tìm nhân sâm hoang dã để nịnh bợ lão gia lớn đó à, người ta giàu có như vậy, đừng nói là nhân sâm, muốn cái gì mà không có. Cái sắc vừa mở, biết bao nhiêu người xếp hàng tranh nhau bán cho ông ta. Người biết cái gì? Hoành ca ăn một miếng bánh bao, anh họ của ta đang làm tài xế cho Chu Quốc Húc ở Quân Thành, ngươi tưởng ông ta thiếu tiền à, nhưng người ta có yêu cầu đặc biệt. Ngươi tưởng nhân sâm hoang dã dễ tìm lắm sao? Loại này có chu kỳ sinh trưởng rất dài, thường cần mấy chục năm, thậm chí 100-200 năm. Còn có loại nhân sâm ngàn năm trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh, có công hiệu đại bổ nguyên khí, bổ tỳ ích phế, dưỡng huyết an thần, cho nên nhân sâm núi hoang là loại đắt nhất và có công hiệu lớn nhất. Vấn đề cũng chính là ở đây Hoành ca ra vẻ thần bí dừng lại một chút, người ta muốn loại nhân sâm hoang dã mọc ở nơi cao nhất của núi Trường Bạch, ít nhất phải 100 năm tuổi trở lên. Người nói xem thứ đó tìm ở đâu ra? Lão trung y đó không phải là kẻ lừa đảo chứ? Lôi Hoan Hỷ lầm bầm. Người quan tâm người ta có lừa đảo hay không làm gì? Dù sao bây giờ Chu Quốc Húc cũng đã sốt ruột đến đỏ cả mắt, ai cầm nhân sâm đến tìm ông ta đều được coi là khách quý, không biết đã tốn bao nhiêu tiền ngoan rồi. Ăn cơm, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ta. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, mắt bỗng sáng lên. Nhân sâm. Tối qua Đổng lão gia vừa cho mình một gói hạt giống nhân sâm, dĩ nhiên đó chỉ là hạt giống nhân sâm bình thường nhất, nhưng mà, trong nhà mình có bảo bối. Tiểu Béo. Tiểu Béo chắc chắn không thể biến nhân sâm thành loại sâm trăm năm tuổi trên đỉnh núi Trường Bạch, nhưng nếu hạt giống nhân sâm trong tay mình được long tiên của nó tưới tắm một chút thì mình bây giờ thiếu nhất là gì? Tiền. Nếu nhân sâm của mình có thể chữa khỏi bệnh cho con trai Chu Quốc Húc, chỉ có một vấn đề, tiểu béo một khi dùng long tiên sẽ nguyên khí đại thương, cần phải dựa vào ngọc thạch để hồi phục. Hơn nữa hắn cũng đã nhận ra, ngọc thạch càng tốt, tác dụng đối với tiểu béo lại càng lớn. Chỉ là bây giờ trong tay hắn chỉ còn lại 5.000 đồng, lại không hiểu biết gì về ngọc thạch, chẳng lẽ lại như lần trước, may mắn vớ được một khối phù dung thạch sao? Đi chợ đồ cổ Vân Đông. Nơi đó người buôn bán quá gian xảo, một kẻ mù tịt về ngọc thạch như mình chắc chắn sẽ bị họ chém một đao thật đau. Ánh mắt hắn đảo một vòng, rất nhanh liền dừng lại ở bên hông Hoành Ca. Trên thắt lưng của y có đeo một miếng ngọc bội hình bán nguyệt, hai đầu nhọn. Hắn vờ như vô tình nói, Hoành Ca, miếng ngọc huynh đeo bên hông trông đẹp mắt quá. Cái này à, không đáng tiền, mua hơn 3.000 thôi. Hoành Ca cũng không mấy để tâm, thứ này gọi là hệ bích, người xưa đeo cái này phải đeo hai bộ hai bên, mỗi bộ có 7 miếng ngọc, bây giờ thì không còn nhiều quy củ như vậy nữa. Hoành Ca lại hiểu cả cái này sao? Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Hoành Ca rất nhanh nhận ra sự nghi hoặc của hắn, ta có một người bạn vong niên là tay trong nghề này, ông ấy nói cho ta biết. Này, miếng ngọc này cũng là ông ấy giới thiệu ta mua, còn giúp ta trả giá nữa. Chính là Lão Đổng ở thôn Tiên Đào gần đây, người có biết không? Lão Đổng? Đổng Sơn Bắc? Đúng, đúng, chính là cụ ấy. Nghĩ một hồi mới biết Hoành Ca và Đổng Lão Gia cũng quen nhau, vậy thì miếng ngọc này chắc không có vấn đề gì. Hoành Ca, lần trước huynh mời ta, lần này nhất định phải để ta trả. Lôi Hoan Hỷ không cho y từ chối, trả tiền xong liền cười hì hì ngồi xuống. Hoành Ca, thương lượng chuyện này nhé. Chuyện gì? Nói đi. Miếng hệ bích này nhượng lại cho ta đi. Người muốn cái này làm gì? Cũng không phải thứ tốt lành gì. Một thầy tướng số trong làng ta nói ta năm nay không thuận, Lôi Hoan Hỷ bịa ra một lý do. Hoành Ca cũng không nghi ngờ, chuyện năm nay không thuận cần ngọc để trừ tà thì ở đâu cũng có. Chỉ là ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc, miếng ngọc này đã theo mình mấy năm, có chút không nỡ. Nhưng vừa nghĩ đến những quả đào do Lôi Hoan Hỷ trồng, y liền không nghĩ nhiều nữa, sảng khoái tháo miếng ngọc bội xuống. Được, 3.000, nguyên giá nhượng lại cho ngươi. Nhưng lần sau thu hoạch đào, phải báo cho ta biết đầu tiên đấy nhé. Đối phương sảng khoái, Lôi Hoan Hỷ cũng không keo kiệt, lập tức đếm đủ 3.000 đồng đưa cho Hoành Ca. Hoành Ca còn phải vội đi làm ăn, hàn huyên vài câu rồi đi. Cất kỹ miếng ngọc bội, nói cho cùng vẫn là do tài chính của mình không đủ, tiêu vài khoản tiền là trên người chỉ còn lại 2.000, đành tạm mua một miếng cho tiểu béo dùng tạm, không biết có được không. Lại nghĩ đến việc muốn tiểu béo nhả ra chút long tiên, với cái tính lười biếng của nó thì không dễ. Thôi thì đi chợ một chuyến. Một con cá giết, cắt một miếng thịt, mua hai loại rau, lại thêm chút gia vị. Thấy có bán thực phẩm dinh dưỡng cho người già, tiện tay mua một ít mang đến cho Đổng Lão Gia. Đổng Sơn bắt thấy Lôi Hoan Hỷ quả nhiên lại đến thăm mình, vui mừng không xiết, kéo Lôi Hoan Hỷ hàn huyên chuyện nhà một hồi lâu. Nhân tiện hỏi, miếng ngọc bội của Hoành Ca quả nhiên là do Đổng Sơn bắt giới thiệu. Giá bây giờ chắc phải khoảng 4.000. Tính ra, Hoành Ca cũng chịu thiệt một chút, mình coi như nợ Hoành Ca một ân tình. Đổng Sơn bắt nhất quyết kéo Lôi Hoan Hỷ ở lại nhà ăn cơm, nhưng Lôi Hoan Hỷ còn nghĩ đến tiểu béo và chuyện nhân sâm, bèn tìm cớ thoái thác, hứa lần sau nhất định sẽ cùng Đổng Lão Gia ăn cơm, hơn nữa còn tự mình xuống bếp. Đổng Sơn bắt lúc này mới lưu luyến tiễn Lôi Hoan Hỷ ra cửa. Nghĩ đến chuyện nhân sâm, Lôi Hoan Hỷ đã sớm mừng như bắt được vàng. Lôi Hoan Hỷ vừa bước vào cửa nhà, tiểu béo lập tức cảm ứng được, từ trong chậu nước nhảy ra, bịch một tiếng rơi xuống đất. Bốn cái chân nhỏ lập tức hiện ra, bước đi trên cái thân hình tròn vo mập mạp. Có lẽ chê đi bằng chân quá chậm, tiểu béo dứt khoát cuộn tròn người lại, biến thành một viên thịt đúng nghĩa, phốc phốc phốc lăn về phía trước. Lôi Hoan Hỷ vừa vào đến nơi, viên thịt đã lăn đến bên chân hắn, sau đó duỗi người ra, bật người nhảy lên bàn chân Lôi Hoan Hỷ, rồi nhanh như chớp liên tục nhảy mấy cái, đã lên đến mặt hắn. Cái lưỡi nhỏ vươn ra liếm láp không ngừng, bộ dạng thân mật hết mức, hoàn toàn quên mất mình đã từng dùng phép định thân với Hoan Hỷ ca. Dừng, dừng lại. Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra sự thân mật của tiểu béo còn đáng sợ hơn cả phép định thân, còn không dừng lại, ta không nấu cơm cho ngươi đâu. Lời này còn có sức sát thương hơn bất cứ thứ gì. Tiểu béo vừa nghe, quả nhiên lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn đứng một bên. Nhưng đôi mắt láo liên của nó thỉnh thoảng lại liếc xuống giỏ thức ăn trong tay Lôi Hoan Hỷ. Từ bây giờ chúng ta phải có quy củ. Lôi Hoan Hỷ nhân cơ hội nói, sau này không được dùng cái phép định thân của ngươi với ta. Ngươi chỉ cần dám dùng một lần, ta sẽ không bao giờ cho ngươi ăn nữa, bỏ đói chết ngươi, nghe chưa? Vì miếng ăn, tiểu béo cũng rất nghe lời, đáng thương gật gật đầu. Thức ăn nấu xong phải để mọi người cùng ăn, đó là lễ phép. Thấy tiểu béo nghe lời mình như vậy, Lôi Hoan Hỷ mừng thầm, ta phải ngồi vào bàn trước, không được ăn vụng, không được tranh giành, nếu không sau này ta cũng không nấu cho ngươi nữa. Đôi mắt nhỏ của Tiểu Béo chớp chớp liên hồi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, bộ dạng đáng thương và uất ức hết mức. Còn nữa, ngươi không thể ăn không ở không được. Lôi Hoan Hỷ được đằng chân lân đằng đầu, ngươi phải giúp ta làm việc, đúng không? Tiểu Béo không chút do dự lắc đầu quậy quậy. Một là ăn, hai là ngủ, đối với Tiểu Béo là hai việc quan trọng nhất. Đùa, một con rồng mà còn phải làm việc sao? Chẳng phải cả ngày ăn xong là ngủ, ngủ dậy là ăn sao? Vậy thế này, thế này. Lôi Hoan Hỷ lùi một bước, nếu ngươi giúp ta làm việc, mỗi lần làm xong một việc ta sẽ đãi ngươi một bữa tiệc lớn. Tiệc lớn biết không? Rất nhiều món ngon ta biết ngươi nhả ra Long Tiên sẽ hao tổn rất nhiều tinh lực và nguyên khí, ta sẽ chịu trách nhiệm tìm ngọc cho ngươi, để ngươi hấp thụ linh khí của ngọc thạch mà hồi phục, thế nào? Phốc Tiểu Béo mở miệng, phát ra một tiếng, nghe như là đang thở dài. Đây là một con rồng biết thở dài. Thấy Tiểu Béo không lắc đầu nữa, Lôi Hoan Hỷ vội vàng thừa thắng xông lên, vậy chúng ta nói trước nhé, đây sẽ trở thành quy củ của nhà chúng ta. Tiểu Béo bỗng nảy người lên, hướng về phía nhà bếp mà nhảy tới. Nhảy được hai bước, nó quay đầu lại nhìn, dường như đang thúc giục Lôi Hoan Hỷ, ngươi còn lề mề gì nữa. Mau đi nấu cơm đi. Tay nghề nấu nướng của Lôi Hoan Hỷ không phải dạng vừa, động tác lại nhanh nhẹn. Hồi trước làm công ở quán ăn, chỉ cần chậm một chút là bị chủ mắng. Làm xong một phần thịt kho tàu, thấy bộ dạng thèm thuồng của Tiểu Béo, Lôi Hoan Hỷ vội nói, quy củ, nhớ kỹ quy củ. Phá vỡ quy củ, sau này sẽ không có đồ ngon ăn. Tiểu Béo cố gắng đấu tranh với con quỷ trong lòng, nuốt nước bọt ưng ực, thân hình co rúm lại, mắt dán chặt vào đĩa thịt kho tàu, nhưng lại cố kiềm chế không động. Một giọt nước thịt từ mép bát chảy xuống, Tiểu Béo nhanh như chớp lao ra, lưỡi vươn ra liếm một cái, mép bát lập tức sạch bong. Nó lại lè lưỡi liếm mép, bộ dạng vẫn chưa thỏa mãn. Lôi Hoan Hỷ vừa bực mình vừa buồn cười, tham ăn đến mức này cũng thuộc dạng hiếm thấy. Nghĩ lại, Tiểu Béo có thể kiềm chế được cũng không dễ dàng, lòng hắn mềm nhũn, muốn ăn thì ăn một miếng đi, chỉ được ăn một miếng thôi lời còn chưa dứt, một tia chớp đã vụt qua. Nhanh như thỏ chạy, nhanh như tia chớp, chính là để nói về Tiểu Béo. Chỉ trong một thoáng, miếng thịt kho tàu to nhất trong bát đã biến mất. Lôi Hoan Hỷ nhìn mà trợn mắt há mồm, Tiểu Béo, rốt cuộc ngươi ăn kiểu gì vậy? Thân hình nhỏ như vậy, ta thật sự phục ngươi. Tiểu Béo bỗng duỗi người ra, nhanh như chớp chạy đến bên bếp ga. Trong nồi đang ong cá giết, từng đợt hương thơm lan tỏa. Đó là món cá giết ong tám vị sở trường của Lôi Hoan Hỷ. Hồi trước làm công ở quán ăn, có hôm đầu bếp đột nhiên bị bệnh cấp tính. Lôi Hoan Hỷ tự đề cử mình, nấu món đầu tiên chính là cá giết ong tám vị, lúc đó khách ăn xong khen không ngớt lời. Nếu không phải Lôi Hoan Hỷ muốn đi học, không chừng đã theo nghề đầu bếp rồi. Hai món mặn, hai món rau được dọn lên bàn, mắt Tiểu Béo dán chặt vào đĩa cá giết ong tám vị, không chớp lấy một cái. Hắn bỗng nhớ ra, đúng rồi, rồng có phải thích ăn cá nhất không? Xới hai bát cơm, Lôi Hoan Hỷ nghiêm trang ngồi xuống, nhìn bộ dạng không thể chờ đợi của Tiểu Béo, cố nén cười, Tiểu Béo, ăn xong là phải giúp ta làm việc đấy nhé. Đầu Tiểu Béo gật lia lịa như trống bỏi. Bây giờ đừng nói là làm việc, cho dù có khó khăn hơn nữa Tiểu Béo cũng sẵn lòng. Ăn thôi. Hai chữ vừa thốt ra, chỉ thấy Tiểu Béo nhảy dựng lên, xoay 720 độ trên không trung cộng thêm hai vòng rưỡi, độ khó cực lớn. Nhưng kết hợp với thân hình mập mạp lại thiếu đi một chút mỹ cảm. Nó rơi chính xác lên mình con cá, trong nháy mắt, một miếng thịt cá lớn đã biến mất. Ngươi làm thế này thì để người khác ăn sao? Lôi Hoan Hỷ ngớ người. Nhưng trong quy củ cũng đâu có cấm ăn kiểu này. Luận về tốc độ ăn, Tiểu Béo nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Này, ngươi ăn chậm thôi, chừa cho ta một ít chứ. Tiếc là lời Lôi Hoan Hỷ không có tác dụng gì. Một nửa con cá đã chui tọt vào bụng Tiểu Béo. Động tác ăn cá của Tiểu Béo không chỉ nhanh mà còn rất kỳ lạ, nó ăn cả xương, không chừa lại một mẩu. Hệ tiêu hóa trong cơ thể nó rốt cuộc là loại gì vậy? Tiểu Béo, ăn chút thịt đi, ăn chút thịt đi. Mắt thấy cả con cá sắp bị Tiểu Béo xử lý hết, Lôi Hoan Hỷ sốt ruột. Nhưng Tiểu Béo lại đột nhiên mất hứng thú với thịt kho tàu, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào con cá trước mặt. Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn mình không đoán sai, thứ Tiểu Béo thích nhất chính là cá. Một con cá rất nhanh đã bị tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả gia vị như ớt xanh, ớt đỏ cũng không còn một mẩu. Quá đáng hơn là, ngay cả nước sốt cũng bị Tiểu Béo hút sạch. Cái đĩa cá trong sạch sẽ như vừa mới rửa. Phục, thực sự phục. Nhìn lại Tiểu Béo, thân hình nó căng phồng như một quả bóng thu nhỏ, bụng căng tròn, thỏa mãn, ngửa bụng lên trời nằm trong cái đĩa trống không, trông vô cùng khoan khoái. Kỳ diệu hơn là, cả người nó nằm trên đĩa cá, nhưng trên người không dính một chút dầu mỡ nào. Con rồng này còn có cả chức năng tự làm sạch sao? Còn muốn ăn thêm chút thịt không? Lôi Hoan Hỷ vừa hỏi xong đã hối hận. Một con cá mình còn chưa kịp hút miếng nước sốt, lại còn hỏi nó có muốn ăn thịt không may mà, Tiểu Béo lười biếng lắc đầu. Xem ra, ăn một con cá là nó đã rất thỏa mãn rồi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng còn canh cánh chuyện lớn, vội vàng và vài miếng cơm, Tiểu Béo, đến lúc làm việc rồi. Ai ngờ, Tiểu Béo nằm trong đĩa nhắm mắt lại, như đang ngủ say. Này, này, dậy làm việc đi. Vẫn không có hồi âm, Tiểu Béo như điếc. Đây không phải là đang ăn và sao? Trước khi ăn đã nói rõ ràng, ăn no rồi lại dở trò. Một con rồng biết ăn vạ. Lôi Hoan Hỷ cũng không vội, từ tốn nói, cá giết ông tám vị này, thật ra ta chỉ mới nấu một loại, món sở trường của ta còn có những loại cá khác. Tiểu Béo lén hé hé đôi mắt vốn đã nhỏ của mình, ví dụ như cá lóc hấp, thêm tương ớt, ớt xanh, tương đậu nành rưới lên mình cá lóc. Cái mùi vị đó Tiểu Béo lén nuốt một ngụm nước bọt nhưng rồi lại nhắm chặt mắt lại. Lôi Hoan Hỷ vờ như không thấy, nếu lại có thêm một nồi canh đầu cá, thơm nức mũi đúng rồi, lại thêm một đĩa tôm xào cây chết mất, nước miếng chảy ra. Rồi Tiểu Béo một cú lật người đứng dậy, ưỡn ngực thẳng lưng, thần thái như một tráng sĩ sắp ra trận, lại giống một dũng sĩ hiên ngang nhận lấy cái chết. Mắt nó không ngừng nháy với Lôi Hoan Hỷ, dường như muốn nói, đến đây, muốn ta làm gì, Tiểu Béo ta đây xông pha khói lửa, không từ nan. Lôi Hoan Hỷ chỉ muốn một tát bay nó đi. Sao mình lại nuôi phải một tên vừa tham ăn, vừa lười biếng, vừa nhàm chán thế này? Hắn lấy ra gói hạt giống nhân sâm của Đổng lão gia, theo ta. Tiểu Béo từ trên bàn nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Dù sao cũng là rồng, thân hình béo ú như vậy mà không hề chậm chạp, ngược lại còn rất nhanh nhẹn. Hắn đi đến khoảng sân nhỏ sau nhà. Bên cạnh sân có một cái giếng, một mảnh đất trồng rau. Trước đây gia gia Lôi Hoan Hỷ vẫn trồng rau ở đây để tự cung tự cấp. Nhân sâm nên trồng như thế nào? Tiếc là ở đây không có máy tính, nếu không còn có thể tra cứu. Hắn đành liều mình vùi hạt giống nhân sâm vào đất. Sau đó gọi Tiểu Béo qua, Tiểu Béo ngoan, giúp một tay nào, ngươi xem, ngọc ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi đây. Hắn lấy miếng ngọc mua từ chỗ Hoành Ca ra, đặt sang một bên. Tiểu Béo liếc nhìn miếng ngọc, vẻ mặt có vẻ không hài lòng lắm. Cũng phải thôi, dù sao cũng không phải đồ tốt như phù dung thạch trước đây. Tiểu Béo bò đến chỗ đất vừa giao hạt nhân sâm, lập tức quay lại lắc đầu với Lôi Hoan Hỷ. Sao vậy? Nhưng xem bộ dạng của Tiểu Béo không giống như muốn lười biếng. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại di động ra, mở trang web. Dùng mạng dữ liệu, điện thoại của Lôi Hoan Hỷ không phải 4G, chỉ là điện thoại 2G, tốc độ mở trang web chậm như rùa. Kiên nhẫn đợi một lúc lâu, trang web cuối cùng cũng hiện ra. Cách trồng nhân sâm xem qua một lượt, Lôi Hoan Hỷ đã có ý tưởng. Hắn tìm một ít lá cây mục rải lên trên, lại tạm thời làm một cái láng che nắng. Nhân sâm ưa lạnh, sinh trưởng ở nơi nửa trăm nửa nắng, chịu được lạnh, sợ ánh nắng trực tiếp. Làm xong những việc này, hắn quay sang Tiểu Béo, thế này được chưa? Hắn cũng đoán được phần nào, Tiểu Béo tuy có năng lực rất mạnh, nhưng cũng cần phải hoàn thành tốt các công đoạn chuẩn bị ban đầu. Tất cả công việc chuẩn bị đều đã hoàn tất. Tiểu Béo bò đến mảnh đất trồng hạt giống nhân sâm, giống như lần trồng đào, nó cố gắng phồng người lên, lần này thậm chí còn dùng sức hơn lần trước, nín đến đỏ cả mặt. Rất lâu sau, cuối cùng cũng có một giọt nước màu vàng nhạt từ miệng nó chảy ra, nhỏ xuống mảnh đất. Sau đó, Tiểu Béo như kiệt sức, ngửa người ra nằm im bất động. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nhặt Tiểu Béo lên, đặt lên miếng ngọc bội. Vừa tiếp xúc với ngọc bội, Tiểu Béo vừa mới kiệt sức lập tức hồi phục tinh thần, tham lam hút lấy linh khí từ ngọc bội. Từng tia linh khí tiến vào cơ thể Tiểu Béo, tinh thần nó cũng dần dần hồi phục. Chỉ là chất lượng của miếng ngọc bội này thực sự không thể so sánh với phù dung thạch, chỉ một lát, linh khí đã bị hút sạch. Tinh lực của Tiểu Béo cũng hoàn toàn hồi phục, lại trở nên hoạt bát. Nhưng lần này thân hình nó không lớn thêm bao nhiêu. Lôi Hoan Hỷ cũng hiểu ra phần nào, chất lượng của ngọc thạch càng tốt, sự phát triển của Tiểu Béo càng quan trọng. Chỉ là trong túi Lôi Hoan Hỷ thực sự không còn lại bao nhiêu tiền, hy vọng lần này có thể trồng ra nhân sâm cứu mạng. Một khi kiếm được tiền, Tiểu Béo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mua ngọc thạch tốt nhất cho ngươi hấp thụ linh khí. Khác với lần trước, lần này long tiên của Tiểu Béo thấm vào đất, không có biến hóa rõ rệt ngay lập tức. Lôi Hoan Hỷ đợi một lúc lâu, chỉ thấy đất đai dường như có chút thay đổi, một luồng hương vị tự như của rừng rậm bắt đầu tỏa ra. Nhưng ngoài ra không có biến hóa gì lớn. Lôi Hoan Hỷ cũng không vội, thay nước cho Tiểu Béo, đặt nó vào trong nước nghỉ ngơi, rồi mình đi dạo một vòng trong thôn. Căn biệt thự ở đầu thôn phía đông trông đặc biệt chói mắt. Tường vây cao vút, cửa sắt đóng chặt. Trưởng thôn Từ đã từng nói với Lôi Hoan Hỷ, chủ nhân của căn biệt thự chưa bao giờ lộ diện, chỉ ủy thác cho luật sư của mình ra mặt, mua 5 mẫu đất trong thôn, xây lên tòa biệt thự 4 tầng này. Bên trong có một trang trại nhỏ và một ao cá, mọi tiện nghi sinh hoạt đều đầy đủ. 5 mẫu đất là bao nhiêu? hơn 3.300 mét vuông. Giỏi thật, đây phải là một lão gia giàu có cỡ nào. Hiếm có hơn là, biệt thự xây xong, chủ nhân lại không đến ở. Mấy kẻ có tiền này, đúng là tiền nhiều đốt không hết, đợi đến ngày mình có tiền, cũng phải xây một căn biệt thự lớn như vậy mới được. Những người còn ở lại trong thôn đều là người già, những người trạc tuổi lô tỷ gần như không còn. Qua mùa trồng đào, thu hoạch đào, trong thôn một mảnh vắng vẻ. Hoan Hỷ à, đang đi dạo à? Giọng trưởng thôn Từ vang lên sau lưng. Chú Từ, cháu đi dạo linh tinh thôi. Lôi Hoan Hỷ chỉ tay vào căn biệt thự, chú nói xem, nơi tốt như vậy, sao lại không có người đến ở, người không cản được người ta có tiền, đúng không? Chú Từ châm điếu thuốc, rít một hơi khoan khoái, hôm đó luật sư của lão gia lớn này đến, giỏi thật, xe đại bôn, lại có tài xế, có trợ lý, khí thế ngút trời. Ta nói trong thôn mình thương lái đến mua đào cũng không thiếu, nhưng làm gì có lão gia nào lớn như vậy? Ta nhân tiện lén hỏi, người biết tài xế của người ta lương một tháng bao nhiêu không? 1 vạn đó. Giỏi thật, có tiền đó để dành tự mình lái xe có tốt hơn không? Lôi Hoan Hỷ cười, chú Từ, chú không hiểu đâu, những lão gia thực sự giàu có không tự mình lái xe, đều thuê tài xế cả. Chú cứ nghĩ xem, một chiếc đại bôn đến, cửa xe vừa mở, một người mặc tây trang thẳng tắp bước xuống, chú yên tâm, đó chắc chắn không phải là lão gia, mà phải vội vàng chạy ra mở cửa cho lão gia ngồi phía sau. Thế chẳng phải giống như trên phim nước ngoài sao? Cứ như mình là tổng thống vậy. Trưởng thôn Từ rõ ràng không phục, lão gia thì sao? Lão gia không thể tự mình lái xe, à thằng hai mập trong làng mình, người biết chứ? Nó cũng đâu phải lão gia lớn, về làng chẳng phải cũng tự mình lái xe sao? Người ta từng trải sự đời, nghe nói gần đây đang làm dự án mới gì đó, gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, cái gì hậu môn rắm? Gì à? Lôi Hoan Hỷ trợn tròn mắt, hậu môn rắm? Đó là dự án mới gì vậy? Ta cũng lạ, sao lại đặt cái tên kỳ quái như vậy? Trưởng thôn Từ cũng thấy khó hiểu, rắm chẳng phải là phải qua hậu môn sao? Ây, lại dùng miệng bao giờ? Lôi Hoan Hỷ nghe mà như việc nghe sấm, chắc chú nghe nhầm rồi à? Không nhầm được đâu, đừng xem chú Từ ngươi cả đời ở trong cái làng này, nhưng cũng hay xem tivi báo chí. Ta hỏi hai mập rồi, đó là một thứ gì đó trên mạng. Chú Từ, chú Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra hậu môn rắm là gì, chỉ vào trưởng thôn Từ cười ha hả, chú Từ, chú làm cháu cười chết mất. Gì mà hậu môn rắm, đó là P2P. À, đúng, đúng, hình như là gọi cái tên đó. Trưởng thôn Từ vỗ đầu, cười gượng vài tiếng, cái tiếng nước ngoài đó ta cũng không biết rõ, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Lôi Hoan Hỷ cười một hồi lâu, lúc này mới nói, chú Từ, chú nói xem làng ta cũng không tệ, cảnh sắc đẹp, không khí trong lành, sau lưng còn có ngọn núi tiên nữ, lại còn có đào nổi tiếng cả nước, sao lại không thể phát triển lên được nhỉ? Bây giờ người trong thành phố có phải rất thích về nông thôn chơi, ở nhà dân, ăn cơm nhà dân? Ăn no uống đủ, lại đi dạo một vòng núi tiên nữ, thế có phải tuyệt vời không? Ngươi tưởng chúng ta không nghĩ tới sao? Trưởng thôn Từ trợn mắt, nhưng đâu có dễ như vậy. Phải có văn bản phê duyệt của cấp trên, phải có sự hỗ trợ của thành phố, của huyện, lại còn phải có vốn. Mấy thứ này thiếu một thứ cũng không được. Vốn năm ngoái, chúng ta suýt chút nữa đã tranh được sự trợ giúp từ trên, nhưng đến hồi quyết định sau cùng, huyện lại chọn thôn Nhạn Hồ làm nơi phát triển trọng điểm, mọi tài nguyên đều dồn về đó. Nghe đâu lãnh đạo huyện còn đích thân giúp họ chiêu mộ thương nhân, dẫn dắt nguồn vốn. Vậy thì ta còn tranh giành làm chi nữa? Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu. Trưởng thôn Từ thở dài, lại rút ra điếu thuốc, kéo một hơi thật sâu, ta cũng từng tranh rồi, huyện bảo, được thôi, nhưng vốn liếng thì tự lo lấy. Ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lão gia giàu có nhiều mà. Này, người xây căn biệt thự này đúng rồi, còn có hai mập, nó chẳng phải cũng là lão gia sao? Năm ngoái, đúng, chính là năm ngoái, hai mập về ăn Tết, ta cũng nói ý này với nó. Trưởng thôn Từ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, hai mập lúc đó rất hứng thú, qua Tết không bao lâu thì dẫn một thầy phong thủy về, kết quả thầy đi một vòng trong làng, người đoán xem thầy nói gì. Nói làng ta lưng tựa núi, mặt hướng sông, hai bên lõm ở giữa lồi, giống hình thỏi vàng, vốn là rất tốt, nhưng hỏng là hỏng ở ngọn núi tiên nữ, vừa hay đặt ngay trên mắt tài, chặn hết tài nguyên, ai đầu tư vào đây là sẽ lỗ vốn không có đường về. Hai mập nghe xong hôm đó về luôn, từ đó không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Trưởng thôn Từ lại tiếp tục kể cho Lôi Hoan Hỷ, sau này, ông cũng lần lượt tìm đến mấy vị lão gia, nhưng ai cũng không ngoại lệ đều mang theo thầy phong thủy, đo một hồi, kết quả đều giống như thầy phong thủy của hai mập. Kết quả, đều bỏ cuộc. Lôi Hoan Hỷ có chút khó hiểu. Lão gia mê tín thì không lạ, nhưng lạ là không lẽ lão gia nào muốn đầu tư cũng mê tín như vậy? Ai cũng tin vào phong thủy sao? Thế còn lão gia xây biệt thự này thì sao? Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa từ bỏ ý định, người ta xây biệt thự ở đây rồi, chẳng lẽ cũng vì cái phong thủy gì đó mà không đến ở, cái này thì ta không biết, nói lại ta cũng chưa bao giờ gặp mặt lão gia này. Trưởng thôn Từ thở dài, dù sao thì, làng tiên đạo của chúng ta số nó vậy rồi. Tên thì hay, vừa là tiên đạo vừa là tiên nữ, nhưng có ích gì. Cuối cùng không chỉ người ngoài không muốn vào, mà ngay cả thanh niên trong làng cũng không giữ được. Nói đi nói lại vẫn là ngươi, Hoan Hỷ à, chỉ có ngươi không chê nơi này, sinh viên đại học mà còn về trồng đào. Lôi Hoan Hỷ mặt đỏ bừng. Mình đâu phải cam tâm tình nguyện về. Tốt nghiệp xong, mình cũng muốn bám rễ ở thành phố Vân Đông, hòa mình vào cái đô thị quốc tế hóa này, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bị người ta đuổi ra sao. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đã có chút không tin vào tà ma, cái gì mà mắc tài bị chặn. Tương lai mình có tiền, nhất định sẽ đầu tư một khu nhà nông ở đây, không tin là không kiếm được tiền. Thôi, không nói nữa, nói ra chú lại thấy bực mình. Trưởng thôn Từ vứt điếu thuốc, người xem làng tiên đạo của chúng ta tiêu điều, đất cũng không ai trồng, ao cá cũng không ai thầu, cả đám chạy ra ngoài làm công hết. Ta làm trưởng thôn bây giờ cũng chỉ là bù nhìn thôi. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nghĩ đến điều gì, ao cá bây giờ không có ai thầu à, vốn làng tiên đạo của chúng ta chủ yếu là trồng đào, nuôi cá rất ít. Qua mấy kỳ thầu, cũng không ai thuê tiếp. Thế là bỏ hoang đó chứ. Trưởng thôn Từ khoát tay, không nói nữa, đi đánh bài đây, một ngày không sợ đến bài là tay ngứa ngáy. Chú Từ, chú đi thông thả à, cái đầu nhỏ của Lôi Hoan Hỷ bắt đầu hoạt động. Ao cá không ai thầu. Nếu mình thầu thì sao? Đừng quên, mình có rồng con mà. Thôi, bây giờ trong tay không đủ vốn, đợi giải quyết được vấn đề vốn rồi hãy tính tiếp. Hắn vừa miên man suy nghĩ, vừa trở về nhà. Xem tivi một lúc, thấy không có gì thú vị, lúc này điện thoại reo lên. Hắn bắt máy, thì ra là một người bạn quen trên mạng, có biệt danh là Cuồng Thao Chiến Đao, Trương Thanh, sao lâu vậy không đăng nhập? Tối nay có đánh đoàn chiến không? Họ chơi một trò chơi trực tuyến, Lôi Hoan Hỷ có biệt danh trong đó là Thái Viên Tử Trương Thanh. Đánh gì mà đánh, ta đang ở quê, máy tính cũng không có. Thế ta vào tài khoản của ngươi nhé. À, ta hết tiền rồi, lấy trong tài khoản của ngươi 20 triệu nhé. Mật khẩu ngân hàng của ngươi là gì? Hắn nói là tiền trong trò chơi, ngân hàng cũng là ngân hàng trong trò chơi. Lôi Hoan Hỷ nói mật khẩu cho Cuồng Thao Chiến Đao, ngươi dùng tiết kiệm thôi nhé, trong tài khoản của ta chỉ còn 600 triệu thôi. Biết rồi, ngươi còn 600 triệu, ta sắp nghèo chết rồi đây. Vậy nhé, cúp máy đây. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ nghĩ, không biết khi nào mình mới thực sự có 600 triệu. Sáng sớm đã bị tiểu béo liếm cho tỉnh giấc. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn, đây không phải rồng, cũng không phải dung, đây rõ ràng là một con chó. Làm chút đồ cho tiểu béo ăn, hắn vừa đi ra sân, mắt liền dán chặt vào mảnh đất. Nhân sâm đã mọc lên, nhưng chỉ có một cây. Thân dài, trên mình mọc đầy những nốt sần nhỏ như hạt gạo, vỏ ngoài màu nâu vàng. Lôi Hoan Hỷ chỉ biết về nhân sâm qua những gì tra được trên điện thoại hôm qua, cũng không biết củ sâm này tốt hay xấu. Nhưng đã được long tiên của tiểu béo tưới tắm, chắc chắn không thể tồi được. Hắn cẩn thận đào củ nhân sâm lên, tìm một miếng vải bọc lại, cất kỹ. Hắn gọi điện cho Hoành Ca, nói mình tìm được một củ nhân sâm ở nhà, hỏi y làm thế nào để liên lạc với lão gia Chu Quốc Húc. Hoành Ca đang bận, nghe Lôi Hoan Hỷ có sâm, còn cười nhạo hắn vài câu trong điện thoại, nói hắn không chừng lấy hàng giả ở đâu đó định lừa Chu lão gia. Cứ để em thử vận may xem sao, Hoành Ca, không chừng em lại vớ được món hời. Lôi Hoan Hỷ cũng cười nói. Được, được, đến lúc đó đừng để Chu lão gia chặt mất hai cái chân đợi chút, ta đưa số điện thoại của anh họ ta cho ngươi, anh ấy chuyên lái xe cho Chu lão gia đợi đã không chắc gọi được ngay đâu, lúc anh ấy lái xe cho Chu lão gia là tắt máy, kiên nhẫn chút, ta gọi vài lần một lúc sau, Hoành Ca gửi số điện thoại cho Lôi Hoan Hỷ. Hắn gọi mấy lần theo số đó, đối phương đều tắt máy, xem ra đang lái xe cho Chu Quốc Húc. Dù sao cũng không vội, hắn hầm nóng chỗ thịt kho tàu còn lại từ hôm qua, đặt lên bàn cho tiểu béo đang đói ăn. Hắn dặn nó mình ra ngoài có việc, tối mới về. Tiểu béo lười biếng, nhắm mắt lại chỉ lo ngủ. Hắn đến trấn Trúc Nam, bắt xe lên thành phố Vân Đông. Dọc đường, hắn luôn cẩn thận giữ gìn củ nhân sâm. Hơn một giờ đi xe trôi qua nhanh chóng, xuống xe, hắn lấy điện thoại ra định gọi lại cho anh họ của Hoành Ca thử xem, nhưng bên cạnh có người cãi nhau, Lôi Hoan Hỷ phân tâm, điện thoại rơi xuống đất. Đó là chiếc điện thoại nhái mua với giá 300 đồng, nhưng ngoại hình làm giống hệt điện thoại quả táo, không nhìn kỹ không thể phát hiện thật giả, rơi Lôi Hoan Hỷ cũng không thấy tiếc. Hắn gọi lại, điện thoại thông. Chỉ là âm thanh sao lại to thế, như thể bật loa ngoài. Alo, vị nào vậy? Bên kia vang lên giọng một người đàn ông. Chắc là lúc nhận cuộc gọi đã vô tình nhấn vào loa ngoài. Chào anh, xin hỏi có phải là Lưu Ca không ạ? Em là bạn của Hoành Ca, em có một củ nhân sâm lại là đến bán nhân sâm. Lão Từ không biết lấy đâu ra củ sâm đến lừa Chu lão gia. Lưu Ca có vẻ không kiên nhẫn. Thôi được, nếu là Hoành ca giới thiệu đến, thì ngươi đến thử vận may đi. Có công phu đó, ngươi không bằng đi mua tờ vé số ta và Chu lão gia đang ở ngoài, chiều mới về, đợi điện thoại của ta đi. Vâng, vậy em chờ điện thoại của anh. Lôi Hoang Hỷ cúp máy, kiểm tra lại, thử gọi lại một lần nữa, phát hiện đúng là có vấn đề, cứ gọi điện là như tự động bật loa ngoài. Thế này thì hay rồi, mình cứ nhận điện thoại là người bên cạnh nghe rõ mồn một. Hàng nhái cuối cùng vẫn là hàng nhái. Thấy thời gian còn sớm, cũng không có việc gì làm, vừa hay nhìn thấy một quán internet gần đó. Hắn vào quán mở máy, trực tiếp vào trò chơi mà mình thường chơi lúc rảnh rỗi. Đăng nhập tài khoản, nhập mật khẩu, nhân vật game có biệt danh Thái Viên Tử Trương Thanh hiện ra. Mấy ngày không vào, cấp bậc đã bị kéo xuống không ít. Nhìn vào ngân hàng, trời ạ, cùng thao chiến đao rõ ràng nói chỉ lấy 20 triệu, mà lại lấy hẳn 30 triệu. Thôi, dù sao sau này cũng ít có cơ hội chơi game, đều là huynh đệ của mình, dùng thì dùng. Hắn vào xem thị trường cổ phiếu trong game, vừa nhìn tâm trạng liền tốt hẳn lên. Mấy mã cổ phiếu hắn mua đều tăng mạnh, hắn lập tức không chút do dự bán hết, trong tài khoản lại có thêm hơn 100 triệu, tài sản vọt lên hơn 700 triệu. Ai, đây mà là tiền thật thì tốt biết mấy. Huynh đệ, ngươi đăng nhập được rồi à, cùng thao chiến đao gửi tin nhắn đến, hôm qua đoàn chiến thua rồi, ta một mình điều khiển hai nhân vật không ổn. Lôi Hoang Hỷ ngón tay lách cách trên bàn phím, không có cách nào, gia gia ta mất, ta về quê, chắc gần đây không đăng nhập được. Ồ, nén bi thương nhé, nhân vật của ngươi ta rảnh sẽ giúp ngươi luyện cấp à, hệ thống phi hành ra mắt rồi, có người đã có máy bay rồi máy bay. Bọn ta gọi lóng thế thôi, thật ra là Phượng Hoàng, nhưng đồ họa game quá tệ, vẽ giống như máy bay. Giỏi thật, ít nhất 200 triệu, mà người bán lại rất ít, ta đang tìm cách kiếm đây. Mới có 200 triệu à, ta vừa bán hết cổ phiếu, lại kiếm được hơn 100 triệu rồi. Vẫn là ngươi biết kiếm tiền. Có ích gì, đều là tiền trong game, cũng không biến thành tiền thật được. Ngươi sốt ruột không, đồ ngốc. Nhanh lên, đi phó bản thôi. Được. Một phó bản đánh hơn 2 tiếng, thu hoạch cũng không tệ, bụng bắt đầu phản đối, Lôi Hoang Hỷ gõ một dòng chữ. Thôi, đi ăn cơm, chiều còn có việc. Được, ta lại ra chợ giao dịch xem, nghe nói hôm nay có người bán máy bay. Mơ đi. Hắn thoát game, ra khỏi quán internet, bụng đói kêu ồng ọc, từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Vừa ngẩng đầu, thấy dòng chữ mì bò Thu Gia. Quán mì bò này ở thành phố Vân Đông cũng có chút danh tiếng, giá bán cũng đắt, một bát mì bò ít nhất cũng phải 30 đồng. Lôi Hoang Hỷ ở Vân Đông nhiều năm như vậy, chỉ vào một lần, mà còn là bạn học mời. Kệ, lần này xa xỉ một phen. Vào quán mì, giỏi thật, người đông nghìn nghịch. Xếp hàng thôi. Khó khăn lắm mới đến lượt Lôi Hoang Hỷ, hắn móc ra 30 đồng đặt lên quầy thu ngân, cho một bát mì. Khí thế ngút trời, Hoang Hỷ ca nhà ngươi cũng đến ăn mì 30 đồng một bát. 33. Cô bé thu ngân đầu cũng không ngẩng lên. Lôi Hoang Hỷ vận khí không tệ, vừa hay có bàn khách ăn xong đi, hắn nhanh chân chiếm chỗ, một lát sau một bát mì bò thơm phức được bưng lên. Phải nói hương vị thật sự không tồi. À, hết chỗ rồi, ngồi đây đi. Lôi Hoang Hỷ ngẩng đầu lên, hai cô gái ăn mặc thời trang, một tóc đen, một nhuộm tóc vàng, trông rất xinh đẹp, trạc tuổi Lôi Hoang Hỷ, ngồi xuống trước mặt hắn. Trời đã vào thu mà còn mặc váy ngắn, không sợ lạnh nhà, Lôi Hoang Hỷ thầm nghĩ. Điện thoại reo lên, ai mà vô duyên thế. Không thấy Hoang Hỷ ca nhà ngươi đang ăn cơm sao? Hắn vừa nhận điện thoại, một giọng nói rất to vang lên, huynh đệ, giang hồ cứu cấp. Là Cuồng Thao Chiến Đao. Âm thanh rất lớn, người ngồi cùng bàn chắc chắn nghe được. Lôi Hoang Hỷ ngẩng đầu lên, thấy hai cô gái đối diện lộ ra ánh mắt khinh miệt, hắn ngượng ngùng cười, rơi một cái, hỏng rồi, xin lỗi nhé. Hắn vội hạ thấp giọng, người nói nhỏ thôi, chuyện gì? Giọng Cuồng Thao Chiến Đao không hề nhỏ đi chút nào, cứu cấp, mượn huynh đệ thêm 100 triệu. Người hôm qua mới lấy 20 triệu, sao lại muốn thêm 100 triệu? Giọng nói rõ ràng lọt vào tai hai cô gái, ánh mắt của họ lập tức dán vào Lôi Hoang Hỷ, và ánh mắt khinh miệt trong phút chốc biến mất không dấu vết. Ta nhắm trúng cái máy bay rồi, 210 triệu, ta gom góp mãi vẫn thiếu 100 triệu, cứu mạng a, ta yêu chết cái máy bay đó rồi. Tự vào ngân hàng của ta lấy đi, còn hơn 700 triệu, người cũng đâu phải không có mật khẩu ngân hàng của ta. Ta quên mất rồi, không thì tìm ngươi làm gì? Đầu heo, 123.654, nhớ chưa? Thành, lần sau đến Vân Đông mời ngươi ăn cơm. Đi đi. Lôi Hoang Hỷ cười mắng một tiếng, cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu, giỏi thật, hai mỹ nữ đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình. Xem ra vừa rồi âm thanh quá lớn, đối phương không hài lòng, xin lỗi nhé, điện thoại thật sự bị rơi, làm phiền các cô rồi. Anh đẹp trai, phiền anh đưa cho em hũ giấm. Đột nhiên, cô gái tóc vàng yếu điệu nói. Giọng nói đó muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn ngọt ngào có ngọt ngào. À, cho cô. Lôi hoan hỉ đưa hũ giấm qua. Cảm ơn nhé, phiền anh đưa thêm hũ ớt được không? Ồ, mấy cô gái này thật phiền phức, tự mình một tay là lấy được, còn cứ phải nhờ người khác. Hắn vừa đưa hũ ớt qua, vừa thuận miệng nói thêm, ớt ở đây cay lắm, dễ nổi mụn đó. Lần trước bạn học mời hắn ăn, hắn nhớ rất rõ. Thật à, cô gái tóc vàng khoa trương kêu lên, em không biết đấy, vậy em không ăn nữa, cảm ơn anh nhé, anh đẹp trai. Cái này cũng không biết. Vừa nhìn đã biết không có văn hóa, ăn cay nổi mụn là chuyện thường. Lôi hoan hỉ thầm nghĩ. Thấy bạn mình nói chuyện với Lôi hoan hỉ, cô gái tóc đen không cam chịu yếu thế, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, anh đẹp trai, làm quen nhé, em là Điềm Điềm, cô ấy là Đồng Đồng. Còn anh? À, làm quen. Lôi hoan hỉ lớn từng này, lần đầu tiên có mỹ nữ chủ động muốn làm quen với mình, được thôi, tôi tên Lôi hoan hỉ. Lôi hoan hỉ. Tên này thú vị thật, vậy sau này bọn em gọi anh là hoan hỉ ca nhé. Được. Dù sao hồi đại học, cũng có không ít bạn học gọi mình là hoan hỉ ca. Hoan hỉ ca, số điện thoại của anh là gì? Lôi hoan hỉ để lại số điện thoại cho họ. Nói cũng thật trùng hợp, hồi đại học, Lôi hoan hỉ có một người bạn thân từ nơi khác đến Vân Đông học, nhà rất có tiền, Lôi hoan hỉ thường xuyên giúp cậu ta trốn học. Sau khi tốt nghiệp, người bạn đó phải về quê, liền tặng cho Lôi hoan hỉ số điện thoại mà mình mua ở Vân Đông. Số này không chỉ dễ nhớ, mà ba số cuối đều là 8. Điện thoại lại reo, lần này là Lưu Ca gọi đến, tôi Lưu Ca đây, Chu lão gia về rồi, đến thẳng nhà ông ấy nói chuyện đi, ở Hương Tạ Hoa Viên, đến nơi thì gọi cho tôi. Vâng, tôi đi ngay đây. Cúp điện thoại, hắn vẻ mặt áy náy, xin lỗi nhé, tôi còn có chút việc, lần sau gặp lại. Anh đẹp trai, rảnh bọn em gọi cho anh nhé. Wow, lần này vớ bở rồi, quen được một người giàu như vậy, mà quan trọng là còn trẻ, chắc chắn là phú nhị đại. Nhưng mà nhìn anh ta ăn mặc không giống lắm. Cậu biết cái gì, bây giờ người giàu đều thích khiêm tốn. Vừa nãy có nghe không, cái gì mà Chu lão gia, người ta tiếp đãi anh ta thẳng ở nhà luôn. Hương Tạ Hoa Viên Toàn là người có tiền ở đó. Đúng rồi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Cho nên cậu mới là đầu heo. Lần trước tớ quen một lão gia giàu có, ăn mặc cũng rất bình thường, hỏi ông ta làm gì, ông ta nói mình là nông dân. Kết quả vừa hay thư ký của ông ta đến tìm sau đó thì sao? Còn sau đó gì nữa, thư ký gọi một tiếng là đi, kết quả tớ tìm hiểu lại, thư ký đó là em gái của vợ ông ta, được phái đến để giám sát ông ta. Vậy lần này tuyệt đối không thể bỏ qua Hương Tạ Hoa Viên, là khu tụ tập của giới thượng lưu bậc nhất ở thành phố Vân Đông, Lôi hoan hỉ ở đây mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên được vào. Hắn gọi điện, đợi khoảng 10 phút, thấy một người đàn ông ngoài 50, mặc tây trang, thắt cà vạt vội vã đi ra, vừa thấy Lôi hoan hỉ liền nói, là người Hoành Ca giới thiệu đến. Lưu Ca, cháu là Lôi hoan hỉ. Chưa đợi Lôi hoan hỉ tự giới thiệu, Lưu Ca đã không kiên nhẫn ngắt lời hắn, được rồi, vào đi. Ta nói cho ngươi biết, Chu lão gia hôm nay tâm trạng không tốt, người tốt nhất đừng mang hàng giả đến lừa ông ấy. Vừa bước vào Hương Tạ Hoa Viên, giỏi thật, toàn là những biệt thự riêng lẻ, trồng gara tư nhân đậu toàn xe sang. Trong vườn hoa riêng, gần như nhà nào cũng trồng hoa, đặt lều nghỉ mát và bàn ghế. Đây là nơi ở của người giàu sao? Đi đến trước một căn biệt thự ở giữa, một người đàn ông và một cô gái đang ngồi xổm trước vườn hoa nhà mình bận rộn trồng cây. Lưu Ca ra hiệu suỵt, bảo Lôi hoan hỉ ngồi chờ ở đó. Lôi hoan hỉ nhìn kỹ, một nam một nữ này cũng thật có hứng thú. Vườn hoa nhà người ta trồng toàn hoa tươi, họ lại đang trồng rau. Một gói hạt giống rau đặt ở bên cạnh, Lôi hoan hỉ nhìn rõ mồn một. Loại rau này hồi nhỏ Lôi hoan hỉ thấy nhiều, tuy không phải chuyên gia, nhưng cách trồng thì hắn biết rõ. Thấy họ đang đào đất, Lôi hoan hỉ không nhịn được nói một câu, đào sâu quá rồi, chỉ cần xới nông một lớp, bỏ hạt giống vào là được. Người đàn ông và cô gái đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn. Người đàn ông trông chưa đến 50, cô gái khoảng ngoài 20, tóc ngắn, mặc áo bó màu đỏ, quần bò, chân trần đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Mắt không lớn, nhưng trông veo như một dòng suối. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, cho dù là mỹ nữ xinh đẹp nhất mà Lôi hoan hỉ từng quen là Từ Yến Yến so với cô cũng phải kém vài phần. Vóc dáng nóng bỏng, chỗ cần lồi, chỗ cần lõm đều hoàn mỹ. Lôi hoan hỉ lần đầu tiên thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Hắn đang ngây người ra, thì nghe Lưu Ca nói, Chu lão gia, đây là Lôi hoan hỉ mang nhân sâm đến. Lôi hoan hỉ, đây là Chu lão gia của chúng tôi, còn đây là tiểu thư Annie, con gái của ngài ấy. Tập đoàn Quân Thành Chu Quốc Húc, Chu lão gia. Annie phì cười, có lẽ thấy cái tên Lôi hoan hỉ thú vị. Chu Quốc Húc cũng không vội hỏi chuyện nhân sâm, ta chưa từng trồng rau, không phải nói trồng cây, đất đào càng sâu càng tốt sao? Ai nói vậy? Lôi Hoan Hỷ cực kỳ không đồng tình, trồng rau chỉ cần xới nông một lớp là được, sâu quá, nó không mọc lên nổi đâu. Ngươi đến đây, ta xem ngươi trồng. Chu Quốc Húc nhường chỗ cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách khí, làm kinh doanh thì ông giỏi, trồng rau thì ông chỉ là tay mơ. Hắn vừa ngồi xổm xuống, An Ni đã ở bên cạnh chăm chú nhìn, một luồng hương thơm dễ chịu thoảng vào mũi Lôi Hoan Hỷ. Dùng nước hoa gì mà thơm thế nhỉ? Trồng rau không khó, hơn nữa Lôi Hoan Hỷ tay chân lanh lẹ, một lát đã chuẩn bị xong. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, sau khi trồng xuống, mỗi ngày tưới nước một lần, đợi nó mọc lên rồi thì đừng tưới nhiều quá. Lại đi mua thêm chút, hắn cẩn thận chỉ cho họ cách trồng rau, Chu Quốc Húc và An Ni cũng nghe rất chăm chú. Ta còn tưởng trồng rau là đơn giản nhất, ai ngờ còn nhiều lưu ý như vậy, mọc lên rồi lại không được tưới nhiều nước, ta còn tưởng chăm chỉ tưới nước là tốt. Đi, vào rửa tay đi. Chu Quốc Húc và An Ni dẫn Lôi Hoan Hỷ vào rửa tay, rồi ngồi xuống trong vườn hoa. Lưu ca, Mã đại phu khi nào đến? Chắc sắp đến rồi à? Ồ, lấy trà của ta ra đây. Tiểu huynh đệ tốt xấu gì cũng đã dạy ta cách trồng rau. Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu, Chu lão gia, người khác đều trồng hoa cỏ, sao ngài lại trồng rau? Ta vốn cũng trồng hoa, nhưng trồng cây nào chết cây đó, ta bèn nghĩ, hoa cỏ đói không ăn được, khát không uống được, thôi thì ta trồng chút rau, thực phẩm xanh, đúng không? Chu Quốc Húc cười nói, không hề giống như Lưu ca nói là tâm trạng không tốt. Làm gì có nhiều thực phẩm xanh như vậy? Lôi Hoan Hỷ cực kỳ không đồng tình. Ở nông thôn thì sao? An Nghi có chút không phục, rau trồng ở nông thôn chẳng lẽ không phải là thực phẩm xanh, không có ô nhiễm sao? Ta nghe nói hoàn toàn không cần thuốc trừ sâu, toàn dựa vào tay để bắt sâu. Lôi Hoan Hỷ bật cười, cô nghe ai nói vậy? Các người trồng ít rau như vậy, dĩ nhiên có thể không cần thuốc, nhưng cô ra nông thôn bây giờ mà xem, rau nhà ăn cũng dùng thuốc trừ sâu. Nếu không thuần túy dựa vào tay bắt sâu, thì không thể nào làm được. Lưu ca mang trà đến. Ông cho một ít nước ấm vào chén để tráng, rồi cho trà vào, sau đó dùng nước nóng để rửa trà. Khi lá trà từ từ nở ra, một luồng hương thơm đặc biệt của trà nhẹ nhàng lan tỏa. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên trong đời được nếm loại trà đắt tiền như vậy. An Ni có vẻ là người thích hỏi đến cùng, vậy còn rau củ không ô nhiễm bán trong siêu thị thì sao? Cái này cô phải nhìn từ nhiều góc độ. Lôi Hoan Hỷ đặt chén trà xuống, rau củ không ô nhiễm trong siêu thị thực ra chỉ là lúc bán, dư lượng thuốc trừ sâu phù hợp với tiêu chuẩn thôi, chứ không phải là không sử dụng thuốc trừ sâu. Nếu muốn thực sự không có ô nhiễm, nói đùa chứ, phải dùng nước tinh khiết để nuôi cấy, sử dụng phân bón đã qua phân tích hóa học và trồng trong nhà kính chân không kín mới được. Có lý, có lý. Chu Quốc Húc gật gật đầu, Lôi Hoan Hỷ, cậu từ nông thôn đến à? Vân, học đại học ở Vân Đông 3 năm, bây giờ lại về quê. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, ở Vân Đông không tìm được việc, làm bảo vệ cũng bị người ta đuổi, không có cách nào, đành phải xám xịt về quê trồng trọt. Nông thôn tốt, không khí tốt, môi trường tốt. Quê cậu ở đâu? Không xa, ở trấn Trúc Nam à? Ồ, Trúc Nam à, có thôn Tiên Đào, biết không? Biết ạ, cháu chính là người thôn Tiên Đào. Cậu là người thôn Tiên Đào. Chu Quốc Húc và con gái nhìn nhau, An Ni nhanh nhảu nói, trong thôn các cậu có một căn biệt thự mới xây không lâu, biết không? Biết à? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nghĩ ra điều gì, chẳng lẽ là của hai vị? Chu Quốc Húc mỉm cười, ta ủy thác người mua đất xây, sau này nhiều việc, cũng không có thời gian đến ở, nên cứ để không ở đó. Trên đời này chuyện trùng hợp nhiều quá, hôm qua mình còn đang nghĩ lão gia nào tiền nhiều đốt không hết, kết quả lão gia đó đang ngồi ngay trước mặt mình. Thôn Tiên Đào là một nơi tốt. Chu Quốc Húc lớn tiếng cảm thán, không chỉ có đào, mà môi trường tốt, không khí trong lành. Ngọn núi tiên nữ đó ta cũng từng đến, nếu phát triển tốt, có thể thu hút không ít du khách. Lòng Lôi Hoan Hỷ khẽ động, Chu lão gia, vậy sao ngài không đầu tư phát triển? Chẳng lẽ ngài cũng tin vào cái thuyết phong thủy, rằng mắt tài của thôn Tiên Đào bị chặn? Về phong thủy của thôn các cậu thực ra không có gì tà ma như vậy, Chu Quốc Húc muốn nói lại thôi. Thôi, có một số chuyện cậu không biết thì tốt hơn. Thôn các cậu tuy có đào, nhưng không giàu có, đấu không lại người ta. Đấu không lại người ta? Chẳng lẽ ở đây còn có ẩn tình gì? Nhưng Chu Quốc Húc đã không muốn nói, Lôi Hoan Hỷ cũng không hỏi tiếp. Lưu ca, đi gọi Tần Nhâm ra đây. Chu Quốc Húc vẫy tay, đừng để nó cả ngày ru rú trong phòng lên mạng, bảo nó ra ngoài phơi nắng, mới có lợi cho sức khỏe. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên gặp cậu con trai ốm yếu của Chu Quốc Húc, Chu Tần Nhâm. Cậu là em trai của An Ni, nhỏ hơn chị một tuổi, năm nay 20. Người gầy như que củi, sắc mặt tái nhợt, đi vài bước, ngồi xuống mà trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cha, gọi con ra làm gì ạ? Chu Tần Nhâm mặt mày không vui, còn đang đi phó bản. Phó bản? Phó bản gì? Chu Quốc Húc ngẩn người. Phó bản trong game, hôm trước mới cập nhật, ra con ma long Dora, đang chém nó dở. Ma long Dora. Lôi Hoan Hỷ cũng ngẩn ra, cậu chơi yêu ma thế kỷ à? Đúng vậy, sao, anh cũng chơi à? Chu Tần Nhâm vốn không thèm nhìn Lôi Hoan Hỷ, vừa nghe lời này liền hỏi tới. Thấy Lôi Hoan Hỷ gật đầu, cậu ta lập tức tinh thần phấn chấn, anh ở khu nào? Khu cũ, khu 1. À, em cũng ở khu 1. Nói đến game, khuôn mặt vốn tái nhợt của Chu Tần Nhâm lại ửng lên vẻ hưng phấn, em ở trong đó tên là Húc, còn anh, biệt danh của anh là gì? Húc. Với cái thân hình nhỏ bé này mà gọi là Húc. Nhưng cái biệt danh này nghe có chút quen tai. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng nói, Thái Viên Tử Trương Thanh. Thái Viên Tử Trương Thanh. Anh là Thái Viên Tử Trương Thanh. Chu Tần Nhâm suýt nữa nhảy dựng lên, một đồng không nạp, ngay cả VIP không cũng không phải, một thân trang bị cực phẩm, đứng thứ hai bảng chiến lực Thái Viên Tử Trương Thanh. Anh còn nhớ em không? Có lần anh và em bị cuồng bạo ma thần giết chết mấy lần, kết quả là anh đã dẫn em hoàn thành nhiệm vụ đó. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nhớ ra. Cái cậu nhóc đã lên đến VIP 15, tiêu tiền vô số, trang bị cực tốt, nhưng kỹ thuật thì tệ hại. Đúng, chính là tên Húc, thảo nào mình thấy cái tên này quen tai. Chu Quốc Húc một câu cũng không hiểu, ngồi bên cạnh nghe mà ngẩn ra, đây là đang nói cái gì với cái gì vậy? Vừa nhắc đến trò chơi, gương mặt Chu Tần Nhâm liền trở nên hưng phấn, thân thể vốn trông yếu ớt dường như cũng khỏe hơn không ít. Nhất là đối với nhân vật Thái Viên Tử Trương Thanh của Lôi Hoan Hỷ trong trò chơi, cậu quả thực sùng bái đến cực điểm. Annie còn có thể hiểu được họ đang nói gì, chứ Chu Quốc Húc thì một câu cũng nghe không hiểu. Lập tổ đội, phó bản, đoàn chiến, mấy đứa nhỏ này đang nói cái gì vậy chứ? Bất quá, nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của con trai, trong lòng ông cũng cảm thấy vui mừng. Đứa con trai này của mình, vốn không mấy sẵn lòng tiếp xúc với người ngoài, hôm nay lại có thể nói chuyện hợp ý với một tiểu tử lần đầu gặp mặt như vậy, quả là chuyện hiếm thấy. Chu lão gia, Mã đại phu đã tới. Chu Quốc Húc lúc này mới tìm được cơ hội cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Mã đại phu trông chừng 70 tuổi, Chu Quốc Húc đối với ông ta vô cùng tôn kính, cung kính mời ông ta ngồi xuống, rồi bảo lão lưu dân trà, Mã lão tiên sinh, lại phải phiền ngài rồi. Mã đại phu liên tục lắc đầu, Chu lão gia, lão phu không ngại mệt, chỉ là cũ nhân xăm ta cần thực sự không dễ tìm. Ngài đã ra giá cao như vậy mà đến giờ vẫn chưa tìm được. Hôm nay có người đến bán, ngày mai có người đến tặng, nói trắng ra chẳng qua là muốn làm quen với ngài, kiếm chút lợi lộc mà thôi, chỉ tổ lãng phí công sức. Lời này ông ta nói ra chẳng hề kiêng dè Lôi Hoan Hỷ đang ở bên cạnh. Lôi Hoan Hỷ dù sao cũng còn trẻ, tính khí nóng nảy, những lời chói tai của Mã đại phu khiến hắn không nhịn được. Mã đại phu, ngài còn chưa xem qua, sao biết nhân sâm của ta không có tác dụng? Ta đến đây để kiếm lợi lộc sao? Tiểu tử, người có biết lão phu cần loại nhân sâm thế nào không? Phải là sâm mọc trên đỉnh Trường Bạch Sơn, ít nhất 100 năm tuổi trở lên, người tuổi còn trẻ như vậy thì lấy ở đâu ra? Mã đại phu lại chẳng hề tức giận, mấy ngày trước, có một tiểu tử trạc tuổi ngươi cũng cầm một củ nhân sâm đến, nói là của gia truyền, vừa mở miệng đã đòi 100 vạn. Dù có làm giả thì cũng phải có chút chuyên môn chứ, phải không? Ông ta nói rõ ràng là coi Lôi Hoan Hỷ như một kẻ lừa đảo. Lôi Hoan Hỷ cố gắng để mình bình tĩnh lại một chút, Mã đại phu, nếu không phải sâm từ đỉnh Trường Bạch Sơn, nhưng công hiệu tương đương thì có được không? Mã đại phu cười, được chứ, tiểu tử, nếu nhân sâm của ngươi thật sự là thứ lão phu cần, lão già này sẽ cúi đầu tạ lỗi với ngươi ngay tại đây. Lôi Hoan Hỷ không nói thêm lời nào, lấy ra một túi vải đặt trước mặt Mã đại phu. Mã đại phu vẻ mặt không cho là đúng, vươn hai ngón tay, thản nhiên mở túi vải ra, một củ nhân sâm lộ ra. Ngay khi ánh mắt ông ta chạm vào củ nhân sâm, cả người lập tức như bị điểm huyệt, đứng sững tại chỗ, mắt không hề chớp. Chu Quốc Húc nín thở, chỉ sợ làm phiền đến vị danh y nổi tiếng trong nước này. Qua một lúc rất lâu, Mã đại phu mới vô cùng cẩn thận nâng củ nhân sâm lên, dáng vẻ như đang cầm một món bảo vật vô giá. Lúc nói chuyện, môi ông ta có chút run rẩy, tiểu tử, người lấy cái này ở đâu ra vậy? Ta nói là tổ tiên truyền lại, ngài tin không? Lôi Hoan Hỷ đem lời của Mã đại phu nói lúc trước trả lại cho ông ta. Không, không, đừng nói đùa, cái này chắc chắn là mới đào lên, ngươi xem, trên này vẫn còn đất tươi. Mã đại phu liền thanh nói, chỉ là củ nhân sâm này hình dáng sao mà hoàn mỹ đến thế, thân dài thẳng, già mà dẻo dai, rễ râu thưa mà dài, phần đầu sâm tuổi đời cổ xưa, thân hình dài nhỏ. Vỏ màu nâu vàng, chất thịt mịn chắc có độ bóng, vân ngang thưa thớt. Lại nhìn lục thể này ông ta thao thao bất tuyệt, Lôi Hoan Hỷ nghe mà chẳng hiểu gì. Nói một hồi lâu, Mã đại phu thở dài một hơi, ta hành nghề y bao nhiêu năm nay, cũng xem như không ngắn, nhưng chưa từng thấy qua củ sâm tốt như vậy, tốt lắm, tốt lắm. Trong mắt Chu Quốc Húc lóe lên tia hy vọng, Mã lão tiên sinh, nói như vậy củ sâm này có tác dụng. tuy không phải giả sâm Trường Bạch Sơn kỳ lạ, ta căn bản không nhìn ra củ sâm này xuất xứ từ đâu. Mã Đại Phu như đang lẩm bẩm một mình, nhưng bệnh của quý công tử ta thấy là có thể chữa được rồi. Lời này vừa thốt ra, An Ni reo lên một tiếng vui mừng, còn Chu Quốc Húc, một đại nam nhân như vậy mà trong mắt lại rưng rưng nước mắt. Bao nhiêu năm nay, để chữa bệnh cho con trai, trong nước ngoài nước, không biết đã mang Chu Tần Nhâm đi bao nhiêu quốc gia, gặp bao nhiêu danh y, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Hy vọng đột nhiên xuất hiện, sao không khiến ông kích động cho được. Ngược lại, người trong cuộc là Chu Tần Nhâm lại tỏ ra như không có chuyện gì, cậu bị bệnh đã lâu, sớm đã quen rồi. Đối với cậu, nhân sâm gì đó không quan trọng, cùng Thái Viên Tử Trương Thanh thảo luận thêm một chút kỹ thuật PK trong game mới là thực tế. Làm thầy thuốc không dám cam đoan chắc chắn, nếu không đó là vô trách nhiệm với bệnh nhân. Mã Đại Phu nói tiếp, nhưng ta thấy bệnh của Tần Nhâm, nhiều nhất một tháng sẽ có chuyển biến tốt. Nói xong, ông ta quả thực quay sang Lôi Hoan Hỷ, cung kính cúi đầu hành lễ, tiểu huynh đệ, sư phụ của ta khi còn sống đã dạy ta, người làm y phải có lòng nhân hậu, cứu người hoạn nạn, tuyệt đối không được kiêu ngạo tự đại, coi trời bằng vung, phải hiểu rằng núi cao còn có núi cao hơn, người tài ắt có người tài hơn. Thế mà ta sống đến từng này tuổi lại xem như đã quên sạch lời sư phụ dạy, thật uổng công. Tiểu huynh đệ, ta trịnh trọng tạ lỗi với ngươi. Lôi Hoan Hỷ ngược lại luống cuống tay chân. Vốn dĩ hắn đối với Mã Đại Phu ấn tượng không tốt, nhưng người ta lại thẳng thắn thừa nhận sai lầm như vậy. Một lão nhân gia lại cúi đầu xin lỗi một tiểu tử. Mã Đại Phu, ta cũng không phải, ta cũng không phải. Lôi Hoan Hỷ luống cuống tay chân. Nhìn bộ dạng của hắn, An Ni phục một tiếng bật cười. Chu Quốc Húc bình ổn lại tâm tình, Mã lão tiên sinh, ngài xem củ sâm này trị giá bao nhiêu tiền? Giá trị khó mà định được, khó mà định được. Mã Đại Phu lắc đầu nói, ta chỉ biết chữa bệnh cứu người, chuyện giá cả này ta thực sự không nói được. Dược liệu không giống như vàng bạc, luôn có một mức giá cơ bản chính xác. Chu Quốc Húc khẽ gật đầu, Hoan Hỷ, nói một cái giá đi. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Tần Nhâm, ta tán gia bại sản cũng cam lòng. Thật sự phải để Lôi Hoan Hỷ nói giá, Hoan Hỷ ca ngược lại có chút ngẩn người. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền? 50 vạn. 100 vạn. Lôi Hoan Hỷ đối với giá cả chẳng có chút khái niệm nào. Do dự hồi lâu, vốn định nói 100 vạn, sau lại nghĩ có phải ra giá quá cao không, kết quả lời đến bên miệng, mà xui quỷ khiến lại biến thành, Chu lão gia, ngài xem chuyện lúc nãy ta nói về việc đầu tư vào thôn tiên đào Hoan Hỷ à, chuyện đầu tư vào thôn tiên đào, có một số tình hình bên trong ngươi không rõ lắm. Chu Quốc Húc lập tức hiểu ý của Lôi Hoan Hỷ, thế này đi, ngươi cứ về trước, nếu ngươi yên tâm thì cứ để nhân sâm lại chỗ ta nhé. Được thôi. Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng có cách nào khác. Lão Lưu, đưa Hoan Hỷ về, đưa thẳng đến thôn tiên đào. Lôi Hoan Hỷ có chút buồn bực, hóa ra mình mất công cả nửa ngày, một đồng cũng không lấy được. Thôi vậy, Chu Tần Nhâm dù sao cũng là fan của mình, cứ xem như dùng nhân sâm cứu mạng fan đi. Nhìn bóng lưng Lôi Hoan Hỷ, Chu Tần Nhâm không vui, cha, cha thật sự định lấy không nhân sâm của Hoan Hỷ ca sao? Sau này con làm sao còn mặt mũi trong game nữa? Con cái nhà này, cả ngày chỉ có trò chơi. Chu Quốc Húc trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi nói với con gái, An Ni, còn giúp cha làm một việc. Lão Lưu, đi mời luật sư Hàn đến đây Yến Yến, cậu đúng là tốt số, tìm được công tử của tập đoàn Khê Hải. Đúng vậy, Yến Yến, xem như cậu không cần phải lo lắng cho tương lai nữa rồi. Tập đoàn Khê Hải đó, xí nghiệp lớn như vậy, cậu muốn gì mà chẳng được. Trong phòng tiệc xa hoa nhất của tửu điếm Khê Hải, mười mấy người bạn học cũ của Từ Yến Yến ở Đại học Vân Đông đều nói với giọng ngưỡng mộ. Cũng không có gì đâu, Wilson mới mua cho tớ một chiếc túi giãn la để tự ý về. Từ Yến Yến vô cùng hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh như sao quanh trăng sáng này. Giãn la đế? Đó là thương hiệu gì vậy? Ôi, các cậu chỉ biết LV, ché nô thôi, giãn la đế ở châu Âu và Mỹ chính là đại danh từ cho sự xa hoa kín đáo. Từ Yến Yến bắt đầu khoe khoang kiến thức của mình, Wilson nói, rất nhiều ngôi sao và phu nhân chính khách ở châu Âu, Mỹ đều dùng thương hiệu này. Người có tiền chính là phải kín đáo một chút. Cũng chỉ vài vạn đồng thôi. Tức thì một tràng tiếng chật chật vang lên. Quả nhiên là du học sinh từ Anh trở về. Càng có tiền càng kín đáo à, giữa những lời xu nịnh, Từ Yến Yến vô cùng đắc ý, đúng rồi, Hoan Hỷ ca đâu? Sao Hoan Hỷ ca không tới? Thời đại học, người chơi thân với Lôi Hoan Hỷ nhất là Chu Á Bình đột nhiên hỏi, vừa nghe nói học lớp, tớ từ tỉnh ngoài cũng chạy tới, sao cậu ấy không đến? Hồi đó tớ trốn học đi nét, cậu ấy giúp tớ điểm danh không ít đâu. Chính cậu ta đã đưa số điện thoại của Lôi Hoan Hỷ cho người bạn tốt này. Vừa nghe đến tên Lôi Hoan Hỷ, mặt Từ Yến Yến lập tức tối sầm lại. Từ Yến Yến, hồi đó Hoan Hỷ ca với chúng ta quan hệ cũng không tệ mà. Chu Á Bình nhanh chóng đoán ra chuyện gì, theo lý thì cậu phải gọi cậu ấy chứ. Từ Yến Yến hừ một tiếng trong mũi. Chu Á Bình trong lòng có chút tức giận, sao Từ Yến Yến cứ có mắt không trồng như vậy? Nhà có điều kiện thì đều gọi, còn nhà bình thường thì hôm nay một người cũng không tới. Nhà Lôi Hoan Hỷ tuy nghèo thật, nhưng cậu ấy rất nhiệt tình, hồi đại học đã giúp đỡ người khác không ít. Chu Á Bình không nhịn được nói, thế này đi, tớ ở Vân Đông còn có chút việc, phải ở lại vài ngày, cuối tuần sau chúng ta lại tụ tập một lần nữa, gọi hết tất cả bạn học, tớ mời. Một ý nghĩ xấu xa đột nhiên nảy ra trong đầu Từ Yến Yến, được thôi, các cậu còn chưa biết phải không, Lôi Hoan Hỷ bây giờ đang bán đào đấy, đào của cậu ta 100 đồng một quả, người ta phất lên rồi. Hay là cuối tuần chúng ta đến quê của Lôi Hoan Hỷ, cái thông tiên đào gì đó chơi đi. Tận hưởng phong cảnh nông thôn, ăn món ăn nhà nông, được không? Chu Á Bình thoáng cái đã nhìn ra tâm địa của Từ Yến Yến. Cậu ta đã từng đến nhà Lôi Hoan Hỷ, tuy cũng khá rộng nhưng lại vừa cũ vừa nát. Từ Yến Yến nói như vậy, rõ ràng là muốn đến bêu xấu Lôi Hoan Hỷ. Lại còn nói bán đào phất lên. Bán đào thì kiếm được bao nhiêu tiền? Cứ thế này mà đến thông tiên đào, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn phải làm chủ nhà, nhiều người như vậy đến, chẳng phải sẽ tốn kém một khoản lớn sao? Nghe nói Lôi Hoan Hỷ cách đây không lâu đã mất việc, lấy đâu ra tiền mà đãi khách. Lão Lưu lái xe đưa Lôi Hoan Hỷ về đến tận thôn Tiên Đào, dọc đường đi vô cùng khách khí. Ông theo Chu Quốc Húc đã lâu, sớm đã nhìn ra, không chỉ lão gia rất thích tiểu tử này mà con trai của lão gia còn vô cùng sùng bái hắn. Tiểu tử này không chừng tương lai sẽ phất lên, nhân lúc này kết giao tốt với hắn, biết đâu sau này có việc cần nhờ đến hắn. Lôi Hoan Hỷ có chút lơ đãng. Vốn tưởng rằng trồng được nhân sâm sẽ có thể giải quyết được khó khăn tài chính, nhưng không ngờ lại ra kết quả thế này. Sao đầu óc mình lại mê muội, lại nói ra ý định để Chu Quốc Húc đầu tư vào thôn Tiên Đào chứ? Sớm biết vậy đã trực tiếp mở miệng đòi 100-200 vạn có phải thực tế hơn không? Thôi vậy, chuyện đã xảy ra rồi, hối hận cũng có ích gì. Về đến nhà, một chậu thịt kho tàu lớn đã được ăn sạch sẽ, con rồng nhỏ trong chậu nước mở mắt ra, thấy là Lôi Hoan Hỷ, lại nhắm mắt ngủ khò khò. Điện thoại vang lên, con tưởng là Quát Tháo Chiến Đao lại đến làm phiền mình, nhưng vừa thấy tên hiển thị trên màn hình, tâm trạng không vui lập tức bay lên 9 tầng mây, Hầu Tử. Hầu Tử là biệt danh của người huynh đệ thân nhất thời đại học của hắn, Chu Á Bình. Gã này đặc biệt gầy, thường tự giấu mình giống như một con khỉ, vì vậy mà có biệt danh như thế. Hoan Hỷ, cậu lâu như vậy không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào cả. Giọng Chu Á Bình ở đầu dây bên kia cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Gọi cái gì mà gọi, tôi đã thảm thế này rồi, gọi một cuộc, cậu lại tưởng tôi đến vay tiền, rồi trực tiếp chặn số của tôi thì sao? Cút đi, cậu bây giờ có khác gì gian thương đâu. Vậy cậu cho tôi vay 80, 100 vạn tiêu tạm đi. Cút đi, lão tử bây giờ đang làm công ăn lương chết trong công ty của ông già. Xem cậu kìa, nói đến tiền là khóc nghèo ngay. Thôi, bớt ba hoa đi. Chu Á Bình cười nói, thế nào, còn chơi game không? Hôm qua tôi còn gặp Chiến Đao, còn nhắc đến cậu với hắn đấy. Ít chơi rồi, đang ở quê, nghèo đến nỗi máy tính cũng không có. Tôi gửi cho cậu một cái, 80, 100 vạn tôi không có, chứ một cái máy tính thì tôi vẫn tặng được. Cậu mà thật sự tặng thì lắp luôn cả mạng cho tôi nhé. Được, tôi bao tất. À, nói với cậu chuyện nghiêm túc đây, Chu Á Bình đem chuyện xảy ra lúc ăn cơm kể lại, nụ cười trên mặt Lôi Hoan Hỷ dần dần biến mất. Quá thất đức, thật sự quá thất đức, Từ Yến Yến này là có ý gì? Chẳng phải là hôm đó làm cho bạn trai cô ta mất mặt một phen sao? Cần gì phải nhằm vào mình khắp nơi như vậy? Công việc của mình không những mất, mà còn bị người ta đánh cho một trận. Chẳng lẽ thật sự có thù sâu oán nặng gì sao? Hoan Hỷ, cô ta cố tình muốn bêu xấu cậu đấy. Chu Á Bình ở trong điện thoại bất bình nói, mấy đứa bạn học của chúng ta, thấy cô ta tìm được một cậu ấm có tiền, cả đám nịnh bợ không thôi. Tôi đoán tối nay lớp trưởng Nghiêm Tử Lục của chúng ta sẽ gọi điện cho cậu. Hắn ta vẫn chưa từ bỏ Từ Yến Yến à, vẫn còn cả ngày đi nịnh nọt cô ta. Nghiêm Tử Lục này cũng được coi là một nhân tài, thời đại học theo đuổi Từ Yến Yến không ngừng nghỉ, nhưng Từ Yến Yến chỉ coi hắn như một tên sai vặt, không ngờ bây giờ đại học đã tốt nghiệp, Từ Yến Yến cũng đã là hoa có chủ, hắn vẫn còn lảo đảo theo sau. Chứ sao nữa? Nghe nói hắn bây giờ đang tự mình khởi nghiệp, muốn tìm vốn đầu tư, tôi đoán là nhắm vào tiền của Giang Bân, muốn kiếm chút lợi lộc. Chu Á Bình đầy vẻ khinh thường, thôi, nói chuyện của cậu đi, cậu chuẩn bị thế nào? Huynh đệ đây không có nhiều tiền, nhưng tiền giúp cậu đãi khách thì vẫn có. Không cần cậu lo, đến thì cứ đến thôi. Lôi Hoan Hỷ cũng bất chấp, chẳng phải là ăn món ăn nhà nông sao? Có gì to tát đâu. Nhớ hôm đó đến sớm một chút nhé. Được, vậy tôi cúp máy trước, gặp mặt rồi nói chuyện. Điện thoại cúp máy. Lôi Hoan Hỷ bực bội ném điện thoại sang một bên, ngã người ra giường. Đến xem mình làm trò cười. khoe khoang mình bây giờ giàu có thế nào. Không sao, đến thì cứ đến. Cơm quê món nhà nông. Được thôi, hái ít rau xanh, mua con cá, làm một bàn thức ăn, 2.000 đồng trong túi thế nào cũng đủ. Ăn xong, dẫn họ đi dạo một vòng trên núi Tiên Nữ, có gì đâu. Còn về nhà cửa? Đó là không có cách nào, nhà đã nát, cùng lắm lúc đó dọn dẹp sạch sẽ một chút là được, từ hồi đại học ai mà không biết mình rất nghèo. Cái mặt này cũng không mất đi đâu được. Khoe khoang. Vậy thì cứ để Từ Yến Yến khoe khoang hạnh phúc của cô ta đi. Mình chỉ cần coi như không nghe thấy là được rồi. Nghĩ vậy, lòng cũng thoáng hơn nhiều. Đến tối, làm ít đồ ăn, cùng con rồng nhỏ ăn. Vừa rửa xong bát, điện thoại của Nghiêm Tử Lục quả nhiên đến. Đầu tiên là một tràng hỏi han ân cần, sau đó nói chuyện cả lớp muốn đến chơi. Thế nào, Hoan Hỷ, có khó khăn gì không? Có khó khăn gì không? Thật sự vẫn nghĩ mình còn là lớp trưởng sao? Đến đi, hoan nghênh. Lôi Hoan Hỷ đáp ứng sảng khoái như vậy, Nghiêm Tử Lục ngược lại không ngờ tới. Này, Hoan Hỷ à, lúc đó nhà cửa dọn dẹp cho sạch sẽ một chút nhé. Tôi nghe nói thiếu gia của tập đoàn Khê Hải, Giang Bân cũng muốn đến, người ta đến chỗ cậu là vinh hạnh lớn lắm đấy. Tôi có vinh hạnh quái gì, hắn là thiếu gia thì liên quan gì đến tôi? Lôi Hoan Hỷ bực mình nói. Xem cậu kìa, cậu cứ cái tính đó. Nghiêm Tử Lục ra vẻ lớp trưởng, cậu nói vài câu hay ho, Giang thiếu gia vui lên, tìm cho cậu một công việc chẳng phải là chuyện một câu nói của hắn sao? Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Mình vừa mới bị Giang Bân cho thôi việc. Bảo hắn giúp mình tìm việc. Nằm mơ à, nếu thật sự không sống nổi nữa, thì nói với tôi. Tôi bây giờ dù sao cũng đã mở một công ty. Đúng rồi. Nghiêm Tử Lục đột nhiên nhớ ra, Hoan Hỷ, nếu thật sự không có việc làm thì đến chỗ tôi, lương cơ bản, cộng thêm phần trăm theo hiệu quả. Cậu ở nông thôn một tháng làm sao kiếm được ngần ấy? Ở thành phố Vân Đông còn có tiền lương sao? Thật sự coi người khác đều là ngốc à, Lôi Hoan Hỷ cười cười, cảm ơn nhé, cuộc sống của tôi vẫn ổn. Mấy hôm trước bán đào mới kiếm được 1 vạn. Đợi đến lúc thật sự cùng đường sẽ lại tìm cậu. Cứ vậy đi, cuối tuần các cậu cứ đến là được. Thôi đi. Ở đầu dây bên kia, Nghiêm Tử Lục cúp điện thoại, khinh thường nói vào điện thoại một câu, như thể Lôi Hoan Hỷ còn có thể nghe được. Rồi ngẩng đầu lên, lấy lòng nói với Giang Bân và Từ Yến Yến đang ngồi đối diện, tên Lôi Hoan Hỷ này toàn nói phét, lại còn nói mình bán đào kiếm được hơn 1 vạn. Hôm nay sau khi ăn cơm với bạn học xong, Từ Yến Yến riêng gọi hắn ở lại, nói cùng đi uống trà. Kết quả khiến trái tim nhỏ bé của Nghiêm Tử Lục thình thịch nhảy loạn, còn tưởng rằng mình sắp có diễm ngộ. Nào ngờ đến phòng trà mới biết, hóa ra là bạn trai của Từ Yến Yến muốn gặp hắn. Công ty của Nghiêm Tử Lục làm về phát triển game di động, bây giờ rất nhiều sinh viên đại học đều như vậy, trong đầu có một ý tưởng, lập tức thành lập một công ty, tự bổ nhiệm mình làm quản lý dự án, sau đó tìm cách tìm vốn đầu tư. Nhưng Nghiêm Tử Lục khắp nơi đều gặp trở ngại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, công ty hắn tổng cộng có 3 người, đều là quản lý dự án. Có mấy lần gặp các nhà đầu tư mạo hiểm, người ta chỉ hỏi một câu, ai là lập trình viên? Câu hỏi này khiến 3 vị quản lý đều ngơ ngác. Kết quả đến bây giờ một đồng vốn cũng không kêu gọi được, 2 quản lý kia nản lòng thoái chí đều rút lui, chỉ còn lại Nghiêm Tử Lục vẫn đang khổ sở chống đỡ. Nói cũng thật trùng hợp, Giang Bân vừa lúc muốn đầu tư một ít vào mảng game di động, liền tiện thể gặp hắn một lần. Hỏi han một hồi, lập tức mất hết hứng thú. Vốn định đi, không muốn lãng phí thời gian với Nghiêm Tử Lục. Nào ngờ Từ Yến Yến lại bảo hắn gọi một cuộc điện thoại cho Lôi Hoan Hỷ, hứng thú của Giang Bân lập tức quay trở lại. Lần trước bị mất mặt, phải cố bưu đi, kết quả cố bưu ngược lại bị người ta đánh cho phải quay về, đang nghĩ cách để trút cơn giận này đây. Nhắc đến chuyện quả đào, sắc mặt Giang Bân và Từ Yến Yến đều có chút khó coi, Giang Bân gượng cười một tiếng, hắn thích khoe thì cứ để hắn khoe. 1 vạn đồng. Ta ăn một bữa cơm với khách hàng còn hơn cả số tiền đó đúng rồi, Yến Yến, hôm đó ta cũng đi. Thật sao, Wilson? Vậy thì tốt quá. Từ Yến Yến nũng nịu nói. Cứ lái chiếc xe thể thao của ta đi. Giang Bân đảo mắt một vòng, Nghiêm quản lý, người không phải muốn tìm vốn đầu tư sao? Dễ thôi. Ta sẽ rót trước cho ngươi một khoản. Nghiêm Tử Lục mừng rỡ, còn chưa kịp tỏ lòng cảm tạ, Giang Bân đã nói, nhưng ngươi phải giúp ta làm một việc. Đến ngày đó, trước mặt các bạn học của ngươi, hãy sỉ nhục Lôi Hoan Hỷ thật thậm tệ, càng tàn nhẫn càng tốt, tốt nhất là khiến hắn sau này không thể ngẩng đầu lên trước mặt bạn bè, nhìn thấy các ngươi đều phải đi đường vòng. À, Nghiêm Tử Lục giật mình, lập tức phản ứng lại. Chắc là Giang Bân và Lôi Hoan Hỷ có mâu thuẫn gì đó. Chẳng lẽ là vì Từ Yến Yến? Mình hồi đại học cũng từng theo đuổi Từ Yến Yến mà. Nhưng vừa nghĩ đến tiền, cũng không còn để ý nhiều nữa, vỗ ngực nói, yên tâm đi, Giang Thiếu, cứ giao cho ta, bảo đảm ngài sẽ hài lòng. Chẳng phải chỉ là một tên nhà nghèo thôi sao? Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Sáng sớm vừa ăn xong bữa sáng, đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm của cán bộ thôn, lão Diệp. Chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ mở cửa. Chuyện gì? Ngươi hỏi ta chuyện gì? Lão Diệp trợn mắt, ngươi nói xem ngươi ở trong thành đã gây ra chuyện gì? Người ta luật sư đều đến tận ủy ban thôn ta, điểm danh chỉ họ muốn tìm ngươi. Luật sư? Tìm ta? Mình đâu có dính dáng gì tới kiện cáo. Chẳng lẽ là đám thủ hạ của Cố Bưu bị mình đánh, Giang Bân phái người tới tìm mình gây sự? Trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm, vội vàng khóa cửa cẩn thận, theo lão Diệp đến ủy ban thôn. Cửa ủy ban thôn đậu một chiếc xe con màu đen và một chiếc xe thể thao màu đỏ rực, vô cùng bắt mắt. Vừa vào phòng làm việc của ủy ban, nhìn rõ người đến, Lôi Hoan Hỷ buộc miệng, An Ni. Người đến chính là con gái của Chu Quốc Húc, An Ni. An Ni tinh nghịch chớp mắt với hắn, không nói gì. Một người đàn ông trung niên bên cạnh cô vươn tay ra bắt tay Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Là ta. Tôi là Hàn Đức Dân, luật sư của văn phòng luật sư Đình Quang. Luật sư Hàn tự giới thiệu, tôi được chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành, ông Chu Quốc Húc tiên sinh ủy thác, đến đây xử lý việc tặng cho. Tôi sẽ toàn quyền đại diện cho ông Chu Quốc Húc, đây là giấy ủy thác, mời ngài xem qua. Lôi Hoan Hỷ có chút mơ hồ, nhận lấy giấy ủy thác xem qua loa, rồi trả lại cho luật sư Hàn. Luật sư Hàn lấy ra một bản hợp đồng, bên tặng cho Chu Quốc Húc, nam, 47 tuổi, địa chỉ nhà bên nhận tặng cho Lôi Hoan Hỷ, nam, 22 tuổi, địa chỉ nhà đọc đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Một, bên giáp đồng ý tặng cho bên ất bất động sản số 216 tại thôn Tiên Đào, trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông mà không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào, bên ất đồng ý nhận tặng cho ba, số chứng nhận quyền sở hữu của căn nhà được tặng là 7, bên giáp phải hỗ trợ bên ất làm thủ tục sang tên nhà. Chi phí phát sinh do bên giáp chịu. Lôi Hoan Hỷ nghe mà ngây người, thật sự ngây người. Chu Quốc Húc lại đem căn biệt thự lớn của mình ở thôn Tiên Đào tặng cho hắn. Mình bây giờ đang nằm mơ sao? Hơn nữa ngay cả phí sang tên cũng giúp mình chịu. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, nếu không có gì dị nghị, mời ngài ký tên vào đây. Lời của luật sư Hàn khiến Lôi Hoan Hỷ xác định mình không phải đang nằm mơ, cái này ta gì nữa. Annie cười nói, mau ký tên đi. Không, không, quá quý giá, quá quý giá. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới phản ứng lại. Quý giá? An Ni trừng mắt, ngươi đã cứu mạng em trai ta, tặng ngươi một căn nhà mà gọi là quý giá sao? Hơn nữa, căn nhà này xây xong chúng ta cũng chẳng có thời gian đến ở, cha nói, sau này nếu chúng ta muốn đến, ngươi chuẩn bị cho chúng ta 2 gian phòng là được. Lôi Hoan Hỷ vẫn không thể tin được chuyện tốt như vậy lại thật sự rơi xuống đầu mình, kinh ngạc đến mức không biết phải làm gì. An Ni ngược lại có chút sốt ruột. Cầm lấy cây bút trong tay luật sư Hàn, cứng rắn nhét vào tay Lôi Hoan Hỷ, mau ký tên đi, đại nam nhân gì mà lề mề thế. Lôi Hoan Hỷ gần như là trong trạng thái nửa ép buộc mà ký tên mình lên hợp đồng. Khi giấy tờ nhà, hợp đồng, chứng từ nộp thuế một loạt thủ tục đều được giao vào tay Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ ca đến bây giờ vẫn cảm thấy mình như đang ở trong mộng. Từ Thúc cùng các cán bộ trong ủy ban thôn ai nấy đều nhìn mà trợn tròn mắt, tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này gặp vận may gì vậy, một lão bản lớn như vậy lại đem một căn nhà lớn thế tặng cho nó. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Luật sư Hàn cười nói, công ty còn có việc, tôi đi trước. Annie, cô đưa Lôi Hoan Hỷ đi xem nhà đi. Luật sư Hàn, đi thông thả. Annie tiễn luật sư Hàn ra ngoài, quay người lại, thấy Lôi Hoan Hỷ vẫn còn ngơ ngác đứng đó, ngẩn ra làm gì, đi xem nhà với ta. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các cán bộ ủy ban, Lôi Hoan Hỷ như đang bước trên mây, đi theo sau Annie ra ngoài. Đến trước biệt thự, không chỉ có chìa khóa mà còn có cả mật khẩu. An Ni nhấn mật khẩu, mở cửa lớn, nhét chìa khóa vào tay Lôi Hoan Hỷ, cầm lấy, tổng cộng 2 bộ, cho ngươi hết. A nha! Lôi Hoan Hỷ đang chìm trong hạnh phúc lớn lao chỉ biết nói 2 chữ này. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Lôi Hoan Hỷ, An Ni bật cười thành tiếng, sao ngươi ngốc thế? Vào đi! Vừa bước vào căn biệt thự này, cảm giác đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ là, thật lớn. Lớn đến từng này tuổi, hắn chưa từng vào một căn nhà lớn như vậy. Căn nhà của 120 mét vuông của mình so với nơi này quả thực như cái lồng chim câu. Chỉ là sau khi xây xong không có ai đến ở, trong sân đã mọc đầy cỏ dại. Đây là ao cá nhỏ. An Ni tỏ ra quen đường thuộc lối, ban đầu cha ta định nuôi mấy con cá vàng ở đây. Nuôi cá vàng à, chỉ có thể ngắm chứ không ăn được. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một câu, nuôi mấy con cá trắm cá chép có phải tốt hơn không? Sao ngươi thô tục thế? Ừ, ta tục, các ngươi thanh cao, trồng rau trong vườn hoa biệt thự. Ngươi quản chúng ta làm gì, chúng ta tình nguyện. Nam tử hán không đấu với nữ nhi, hơn nữa đấu võ mồm với phụ nữ cũng không đấu lại. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng ngoan ngoãn ngậm miệng. không giống như trong tưởng tượng, dù đã lâu không có ai ở, nhưng nước trong ao không hề bốc mùi, hơn nữa ao rất lớn, đào rộng chừng hơn một mẫu đất. Nước được dẫn từ bên ngoài vào. Annie giải thích một câu. Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên, vậy là có thể đặt con rồng nhỏ vào trong ao rồi. Trong lòng hắn đang tính toán, đã bị Annie dẫn đến trước một mảnh đất nông trại nhỏ. Ở đây có một mẫu rưỡi đất, có thể trồng một ít rau củ. Cha ta nói, nhờ ngươi chăm sóc cho tốt, sau này chúng ta có thể ăn rau củ quả tươi ngon nhà trồng. Có trả tiền không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi. Gì cơ? Annie nhất thời không phản ứng lại. Lôi Hoan Hỷ lý lẽ hùng hồn, nơi này các người tặng cho ta, ta vừa phải chăm sóc ao cá vừa phải chăm sóc đất, các người đến đây ăn chùa ở chùa cũng không hay cho lắm nhỉ. Người người cứ keo kiệt đi. Annie hung hăng lườm hắn một cái, đột nhiên cười nói, Hoan Hỷ ca ơi, đột nhiên gọi mình như vậy, chắc chắn không có ý tốt. Hoan Hỷ ca, nghe nói cuối tuần bạn học của anh muốn tới, anh có thu tiền của họ không? À, sao cô ấy biết được? Hoan Hỷ ca, Giang Bân em có quen, chuyện của anh với hắn em đều biết cả. Annie cười lên trong đặc biệt quyến rũ, hắn cũng mời em, nhưng em không đồng ý, hắn là một tên công tử bột. Cha em xây biệt thự ở đây không mấy người biết, anh nói xem khi hắn thấy anh có một căn biệt thự lớn như vậy Annie tỷ, ta sai rồi. Lôi Hoan Hỷ trở mặt nhanh như chớp, Annie tỷ ngài muốn đến lúc nào thì đến, đảm bảo cung cấp miễn phí toàn bộ. Ngoan, Hoan Hỷ ca, ngoan ngoãn nghe lời Annie tỷ còn có thể giúp anh. Ai, biết rồi chỉ là cách xưng hô này của chúng ta hình như hơi loạn một chút dạo một vòng, đến khi vào trong nhà, Lôi Hoan Hỷ mới xác định được một câu nói của trưởng thôn không sai, nơi này căn bản là một vương cung. Trang trí cực kỳ xa hoa, đồ đạc trong nhà, toàn là hàng hiệu khiến Lôi Hoan Hỷ hoa cả mắt. So với phòng xa hoa nhất của tửu điếm Khê Hải, nơi này cũng không hề thua kém. Đây là nơi ở của người có tiền, à Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, nếu ta không có tiền, bán cái này đi có thể đổi được rất nhiều tiền nhỉ. Ngươi dám? Lại là một cái lườm bay tới, đây là do chính tay ta chọn lựa đấy. Hóa ra cuối cùng đây là nhà của ai vậy? Mình ngay cả quyền định đoạt cũng không có. Tổng cộng 3 tầng lầu, từ phòng khách đến phòng bếp rồi đến phòng vệ sinh, phòng ngủ, mỗi gian phòng đều có phong cách trang trí khác nhau, cổ điển, lãng mạn, thanh lịch tóm lại, hôm nay Lôi Hoan Hỷ xem như đã được mở rộng tầm mắt. Mấy thứ này, thật sự đều cho ta, à trở lại phòng khách tầng 1, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình phải xác nhận lại một lần nữa. Cái đồ nhà quê, đúng là chưa từng thấy của tốt. Annie vén tấm vải che bụi trên sofa lên, thoải mái ngồi xuống, cho ngươi hết, ngay cả bổn tiểu thư cũng tặng cho ngươi luôn. À, đừng mà. Lôi Hoan Hỷ vội kêu lên. Mắt Annie trợn to, sao thế? Ta không xứng với ngươi à, không phải. Lôi Hoan Hỷ cũng ngồi phịch xuống, ngươi nói xem một đại tiểu thư như ngươi, ăn sung mặc sướng, ngươi gả cho ta ta cũng nuôi không nổi, chẳng lẽ còn để đôi tay ngọc ngà của ngươi đi chăn heo sao? Ngươi nghĩ hay nhỉ, gả cho ngươi. Vừa khinh thường nói, Annie lập tức hăng hái hẳn lên. Này, Hoan Hỷ ca, chúng ta thông đồng diễn một vở kịch đi. Ta không biết diễn. Ngươi nghe ta nói đi, ngươi một tên nông dân biết gì chứ, đó là thả mồi. Mắt Annie sáng rực, như thể gặp được một chuyện vô cùng thú vị. Ta nghe nói từ Yến Yến là bạn học đại học của ngươi, kết quả còn đuổi ngươi ra khỏi tửu điếm Khê Hải, ngươi còn bị đánh một trận phải không? Là ta nhường họ. Thôi đi. Ta giúp ngươi báo thù thế nào? Báo thù thế nào? Ta giả làm bạn gái của ngươi. Cuối tuần sau họ tới, vừa mở cửa, qua, Từ Yến Yến trợn tròn mắt, Hoan Hỷ ca, sao anh lại có một cô bạn gái xinh như hoa như ngọc thế này? Đẹp như tiên nữ. Hoan Hỷ ca, anh tu luyện phúc đức từ kiếp nào vậy, ghen tị chết đi được này, ngươi làm gì vậy? Ta đi nôn một lúc. Đi chết đi. Đã từng thấy người mặc giày, chưa từng thấy tiểu cô nương nào mặc giày như vậy. Lôi Hoan Hỷ, người đúng là chó cắn lã động tân, không biết lòng tốt của người khác. Ngươi có âm mưu gì? Tiểu nhân, ta chỉ đơn thuần muốn giúp ngươi, ngươi nghĩ nhiều rồi. Không đúng, không đúng, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Ngươi chắc chắn có mục đích khác. Này, này, giữ khoảng cách Hoan Hỷ ca. Annie sáp lại gần, giọng nói muốn ngọt có bao nhiêu ngọt, muốn nũng nịu có bao nhiêu nũng nịu, người ta cũng chơi yêu ma thế kỷ mà. Nghe nói cây cung phá nguyệt cấp S bị anh săn được, người ta là cung thủ đó ngươi điên rồi, cả server chỉ có một cây thôi. Hoan Hỷ ca, xem người ta đều nguyện ý làm bạn gái của anh rồi, cùng lắm anh muốn thế nào thì thế đó. Cứu mạng. Có kẻ sàm sỡ. Vì thế, Hoan Hỷ ca của chúng ta bị ép phải giao ra tài khoản và mật khẩu của mình. Hắn rất nhanh đã phát hiện mình bị lừa. Vị đại tiểu thư Annie luôn miệng nói muốn thế nào thì thế đó, vừa lấy được tài khoản và mật khẩu của Lôi Hoan Hỷ liền bay như tên rời khỏi biệt thự, lên chiếc xe thể thao màu đỏ rực lao vút ra khỏi thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu cảm thấy lo lắng sâu sắc cho tài khoản của mình. Trên trời thật sự rơi xuống một món hời lớn đập trúng đầu Lôi Hoan Hỷ. Lớn đến mức từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống đầu mình, nhưng nó lại xảy ra một cách sống động. Lôi Hoan Hỷ cũng không rảnh rỗi, chiều hôm đó liền mang theo con rồng nhỏ đến biệt thự, bắt tay vào việc dọn dẹp ao cá trước, vớt hết cỏ dại và rác rưởi bên trong. Lô Tỷ cũng nghe tin Lôi Hoan Hỷ bỗng dưng có được một căn biệt thự lớn, liền dẫn hai đứa con đến giúp. Vừa bước vào đã bị sự xa hoa của biệt thự làm cho choáng váng. Hai đứa nhỏ Đại Cương và Tiểu Cương thì reo hò một tiếng, chạy nhảy nô đùa khắp biệt thự. Có quá nhiều việc phải làm, không chỉ ao cá, mà cả mảnh đất một mẫu rưỡi bị bỏ hoang bấy lâu cũng cần phải cải tạo lại. Cứ thế bận rộn một hồi, mãi đến khi mặt trời lặn mới làm xong được gần một nửa. Bụng đã đói kêu ùng ục, con rồng nhỏ bị Lôi Hoan Hỷ giấu đi chắc cũng đói lắm rồi. Hoan Hỷ, ta về nấu cơm trước, lát nữa ta mang cơm tối sang cho ngươi. Lô Tỷ nhìn đồng hồ. Vâng, con biết rồi. Lô Tỷ, nhà có cá không? Làm cho con một con nhé. Có, sáng nay mới mua. Lô Tỷ dẫn bọn trẻ đi rồi, Lôi Hoan Hỷ vội vàng lấy con rồng nhỏ ra. Không ngoài dự đoán, con rồng nhỏ cũng đã đói meo. Ngươi nói xem, ngươi dù gì cũng là một con rồng, sao một chút đói cũng không chịu được. Lôi Hoan Hỷ vừa buồn cười vừa bực bội, ráng chút nữa đi, sắp có người mang đồ ăn đến rồi. Đúng rồi, tiểu béo, xem nhà mới của ngươi này. Dẫn con rồng nhỏ đến trước ao cá, nó quả nhiên lập tức trở nên hưng phấn, từ lòng bàn tay Lôi Hoan Hỷ nhảy phát xuống, linh hoạt lặn vào trong nước. Nó tung tăng trong nước, vui vẻ không thôi, dường như đã quên cả cơn đói. Rồng thích nước, xem ra câu nói này chẳng sai chút nào. Hơn nữa, để nó trong cái ao cá này, cũng không cần lo bị người khác phát hiện nữa. Ao cá lớn như vậy, không thể so với cái chậu rửa mặt nhỏ trước đây, không gian sống rộng ra, không gian hoạt động tự nhiên cũng lớn hơn. Chơi đùa một hồi, con rồng nhỏ đã lặn xuống đáy ao, không biết nó trốn đi đâu mất. Lại bận rộn thêm một lúc, Lô Tỷ mang cơm đến, một bát cơm lớn, hai miếng thịt và một tô lớn súp cá lóc thơm lừng. Ta đi làm cho hai đứa nhỏ, người ăn xong ngày mai nhớ mang bát sang cho ta nhé. Con biết rồi, Lô Tỷ. Tiễn Lô Tỷ đi, Lôi Hoan Hỷ đứng bên bờ ao gọi một tiếng, tiểu béo, ăn cơm thôi. Tiếng gọi vừa dứt, con rồng nhỏ đã từ đâu đó dưới đáy ao nhảy vọt lên, đáp chính xác vào tô súp cá lóc, chỉ một lát sau đã ăn sạch cả súp lẫn nước. Ăn no nê, nó lại nhảy một cái, biến mất không dấu vết. Tốc độ này đúng là có vài phần giống rồng rồi. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, ăn qua loa chút cơm cho no bụng. Thấy trời còn sớm, lại ra mảnh đất làm việc một lúc. Một mẫu rưỡi đất không phải là nhỏ, trồng lên cải thảo, rau xanh, củ cải trắng đừng nói một mình Lôi Hoan Hỷ, cho dù thêm vài người nữa cũng ăn không hết. Chỉ cần ngày mai ra thị trấn mua ít hạt giống là được. Bận đến 9 giờ tối, dù đã hấp thụ linh khí từ hạt hạch đào, vẫn cảm thấy mệt mỏi. Vươn vai một cái, dù sao nơi này cũng là của mình rồi, không vội làm xong hết trong một ngày. Trong biệt thự có đủ mọi tiện nghi, tắm rửa một cách thoải mái, cảm giác mệt mỏi cũng tan biến. Nhìn căn phòng trang trí xa hoa, ai có thể tin được căn biệt thự này bây giờ thuộc về một tên nghèo rất mồng tơi với toàn bộ tài sản chỉ có 2.000 đồng. Lôi Hoan Hỷ cũng rút ra được một kinh nghiệm. Khi giao tiếp với người như Chu Quốc Húc, thứ nhất không được tham lam, thứ hai không được nóng vội. Kinh nghiệm của mình vẫn còn thiếu sót nhiều, nhưng không sao cả, thời gian sẽ dần dần rèn luyện. Gần cửa có một công tắc, không biết dùng để làm gì, hắn thuận tay bật lên, lập tức toàn bộ biệt thự cùng với sân vườn và nông trại đều sáng rực đèn. Đó là một công tắc tổng. Trời à, cái này tốn bao nhiêu điện chứ? Lôi Hoan Hỷ vội vàng tắt đi. Nhìn ra ngoài, một mảng tối om, cả khu biệt thự đều yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua. Nói thật, một mình ở đây cũng có chút cô đơn. Khi mới có được thứ gì mới mẻ, người ta luôn hưng phấn. Lôi Hoan Hỷ đi lên đi xuống mấy vòng, xem xét kỹ lưỡng từng phòng, cuối cùng chọn một phòng ngủ ở tầng 2 làm phòng ngủ của mình. Chăn nệm, gối đầu, mọi thứ đều có sẵn. Khi Lôi Hoan Hỷ nằm trên giường, thật sự có cảm giác như đang ở thiên đường. Thoải mái, quá thoải mái. Chỉ một lát sau Lôi Hoan Hỷ đã chìm vào giấc ngủ say. Chưa bao giờ ngủ ngon như vậy, một giấc tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh. Ra khỏi nhà, đến ao cá, gọi mấy tiếng con rồng nhỏ mới miễn cưỡng từ dưới đáy ao bơi lên, thấy tay Lôi Hoan Hỷ trống không, nó lại lặn xuống đáy. Con rồng này. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu liên tục. Trở về nhà cũ, chuyển một số vật dụng sinh hoạt cần thiết vào biệt thự. Thứ cuối cùng chuyển ra là di ảnh của cha mẹ. Nhìn di ảnh của cha mẹ, nghĩ đến cuộc đời khổ cực của họ, lại không thể cùng mình hưởng phúc một ngày, hắn không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Đến thị trấn Chúc Nam, mua đủ loại hạt giống rau quả, đang nghĩ xem nên đi đâu mua cá giống thì thấy Hoành Ca mang theo không ít đồ ăn chín đi về phía mình. Hoành Ca từ xa đã giơ ngón tay cái lên với Lôi Hoan Hỷ, giỏi, Lôi Hoan Hỷ, ta phục ngươi rồi. Ta vừa gọi điện cho lão Lưu, tiểu tử ngươi lại thật sự tìm được nhân sâm cho chu lão gia. Ăn thôi, ăn thôi. Hoành ca, may mắn thôi mà. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, nói đi nói lại, ta còn phải cảm ơn huynh, nếu không phải huynh, ta căn bản không liên lạc được với chu lão gia. Hay là ta mời huynh ăn cơm? Thôi đi, để ta mời ngươi. Hoành ca giơ đồ ăn trên tay lên, đi, đến nhà lão Đổng ăn cơm. Lão già đó một mình cũng tội nghiệp lắm. Điểm này Lôi Hoan Hỷ ngược lại không ngờ tới, xem ra Hoành ca cũng có lòng tốt. À, Hoan Hỷ này, chu lão gia cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta hỏi lão Lưu rồi, lão Lưu nói một đồng cũng không cho, thật hay giả vậy? Lôi Hoan Hỷ thoáng cái đã hiểu, chu Quốc Húc chắc chắn đã dặn dò, chuyện như vậy cố gắng đừng tuyên truyền. Hoành ca, thật sự một đồng cũng không cho ta. Ta nói cái đồ ngốc nhà ngươi, Hoành ca ngược lại còn sốt ruột thay hắn, một củ nhân sâm tốt như vậy ngươi giúp lão bạn lớn nhà người ta tiết kiệm tiền làm gì? Ngươi giả bộ làm đại gia rộng rãi, sớm biết vậy ta đã đi cùng ngươi rồi. Hoành ca một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa đi vừa mắng Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười hì hì không để tâm, nếu Hoành ca biết chu Quốc Húc tặng ta một căn nhà thì sẽ có cảm giác gì nhỉ? Vừa đến chỗ ở của Đổng Sơn Bắc, Hoành ca đã lớn tiếng gọi, lão đầu, uống rượu, mang rượu của ông ra đây. Rồi quen thuộc lấy từ một cái giỏ tre bên cạnh ra bàn nhỏ và ghế đẩu, bày ngay trước cửa nhà. Vừa bày vừa không ngừng trách móc Lôi Hoan Hỷ. A Hồng à, ngươi lại đến moi rượu của lão già này rồi. Đổng Sơn Bắc phấn khởi ôm một vò rượu ra, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, càng thêm vui vẻ. Hoan Hỷ, cháu cũng đến à, ăn cơm, ăn cơm. Lão đầu, ông nói xem cái tên Lôi Hoan Hỷ này, trong mặt mũi thông minh mà sao toàn làm chuyện ngốc. Hoành ca như đang mách lẻo, đem chuyện của Lôi Hoan Hỷ kể lại một lần. Đổng Sơn Bắc ngược lại chẳng hề để tâm. A Hồng à, có được ắt có mất, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì cưỡng cầu cũng vô ích. Hơn nữa, đây là chuyện của Hoan Hỷ, liên quan gì đến ngươi? Uống rượu, uống rượu. Hoành ca thở dài, như thể người bị thiệt là chính hắn vậy. Một vò rượu vàng, rót đầy ba cái bát, xem ra Đổng Sơn Bắc và Hoành ca là bạn rượu lâu năm rồi, ngươi một ngụm, ta một ngụm, chẳng ai cần ai mời. Tửu lượng của Lôi Hoan Hỷ thực ra rất kém, nhiều lắm là uống nửa bát là đã gần đến giới hạn. Nhưng có chút kỳ lạ, hôm nay uống mấy ngụm rượu xuống, bình thường sớm đã phải đỏ mặt nóng tai, mà bây giờ lại chẳng có cảm giác gì. Chẳng lẽ tửu lượng của mình đột nhiên tăng lên? Hoan Hỷ, sau này có dự định gì không? Hoành ca cuối cùng cũng ngừng trách móc Lôi Hoan Hỷ, bây giờ đã qua mùa đào, người cũng không thể ngồi ăn núi lỡ được. Hay là theo ta đi buôn bán hoa quả? Tuy không phát tài được, nhưng kiếm tiền cơm qua ngày thì không vấn đề gì, sau này tự mình thuê một cửa hàng nhỏ, hắn và Đổng Sơn Bắc nào biết chuyện của Lôi Hoan Hỷ, chỉ biết Lôi Hoan Hỷ hiện giờ một thân một mình, không nơi nương tựa, trong lòng có chút đồng cảm, liền muốn giúp hắn tìm chút việc làm. Hoành ca trong tướng mạo rất hung dữ, miệng lưỡi lại không chịu tha người, nhưng thực ra lòng dạ cũng không tệ, nếu không cũng không thể trở thành bạn rượu của Đổng Sơn Bắc. Hoành ca à, cảm ơn huynh, nhưng bây giờ con có việc làm rồi. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, con định ở lại thôn Tiên Đào làm ruộng nuôi cá. Ngươi. Hoành ca thoáng cái lại tức giận, uống một hơi cạn sạch rượu trong bát, ta nói cái thằng này. Bây giờ người trẻ tuổi đều đổ xô lên thành phố lớn, ngươi thì ngược lại, cứ nhất quyết ở lại thôn Tiên Đào. Còn làm ruộng nuôi cá, cái đó thì có tiền đồ gì? Một năm ngươi kiếm được mấy đồng? A Hồng, đừng quản chuyện của Hoan Hỷ. Đổng Sơn bắt cắt ngang lời hắn, đừng nhìn Hoan Hỷ còn trẻ, nhưng nó có chủ kiến của mình. Bán đào ngươi cũng thấy rồi đấy, ai nói làm nông không phát tài được. Lão Đổng, đào một năm chỉ có một mùa thôi, ta nói rồi, Hoan Hỷ có suy nghĩ của nó, cứ để nó tự làm, đến lúc nó thật sự làm không nổi nữa, lại đến tìm ngươi không phải là được sao? Được, được, coi như ta nhiều chuyện. Hoành ca hậm hực nói, đợi đến lúc ngươi thua thiệt rồi khóc lóc nhé. Hoành ca, con thật lòng cảm ơn huynh, chén này con kính huynh. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, trước tiên rót đầy cho Hoành ca, rồi mới nâng bát rượu của mình lên. Hoành ca trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng vẫn sảng khoái uống cạn một hơi. Say thì say, Lôi Hoan Hỷ cắn răng một cái, lại uống hết một bát rượu lớn. Vốn tưởng mình chắc chắn sẽ say, nhưng ai ngờ, một bát rượu lớn như vậy uống vào, mình lại vẫn không có chút cảm giác gì. Rốt cuộc là sao vậy? Tửu lượng của mình từ lúc nào đã trở nên tốt như vậy? Lôi Hoan Hỷ trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Lôi Hoan Hỷ phát hiện tửu lượng của mình thật sự đã tăng lên rất nhiều. Hai bát rượu lớn uống vào mà chẳng có cảm giác gì. Kể từ khi có con rồng nhỏ, những chuyện kỳ lạ cứ nối tiếp nhau xảy ra. Hoành ca và Đổng Sơn bắt trò chuyện một hồi liền chuyển sang chủ đề Ngọc Thạch. Điều này khiến Lôi Hoan Hỷ chú ý, thứ mà con rồng nhỏ cần nhất chính là linh khí từ Ngọc Thạch. kiến thức về ngọc thạch của Đổng Sơn Bắc sâu rộng hơn Lôi Hoan Hỷ tưởng tượng rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ cũng không xen vào, chỉ im lặng lắng nghe Đổng Sơn Bắc giảng giải về ngọc thạch. Trí nhớ của hắn phi thường tốt, mỗi một câu của Đổng Sơn Bắc đều được hắn ghi tạc trong đầu. Hoành Ca chỉ đơn giản là yêu thích ngọc mà thôi, nghe nói trước khi quen biết Đổng Sơn Bắc, đã mua một đống ngọc không đáng tiền, tốn không ít tiền oan. Nghe một lúc lâu, ông ta vỗ đùi, ta nói này lão Đổng, ta mà sớm quen biết ông thì tốt biết mấy. Năm ngoái, ta đến chợ đồ cổ Vân Đông, bỏ ra 3 vạn mua một miếng ngọc, kết quả tìm người trong nghề xem xét, nhiều nhất chỉ đáng giá 1.000. Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Bây giờ đi lại, trong lòng ta đã có thể nắm chắc hơn rồi. Lôi Hoan Hỷ giật mình, Hoành Ca, sau này huynh thu được ngọc tốt gì, để lại cho con mấy miếng được không? Lúc này không chỉ Hoành Ca, mà cả Đổng Sơn Bắc cũng để tâm. Hoan Hỷ, lần trước cháu đã lấy một miếng phù dung thạch, sao lại cần ngọc nữa? Cháu chỉ là yêu thích thôi. Lôi Hoan Hỷ nói qua loa. Chẳng lẽ nói cho họ biết trong nhà mình nuôi một con rồng cần linh khí từ ngọc thạch? Chắc chắn sẽ bị coi là kẻ điên mà bắt lại. Được thôi, sau này có ta sẽ để ý giúp cháu. Hoành Ca cũng là người sảng khoái. Xem ra phải đẩy nhanh tốc độ kiếm tiền, Lôi Hoan Hỷ lại có một suy nghĩ khác. Trong túi chỉ còn lại vỏn vẹn 2.000 đồng, chút tiền này ngay cả một miếng ngọc kha khá cũng không mua nổi. Bữa rượu kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, Hoành Ca say khướt về tiệm ngủ. Lôi Hoan Hỷ giúp Đổng Sơn Bắc dọn dẹp bàn, đang định về thì bị Đổng Sơn Bắc giữ lại. Hoan Hỷ à, cháu thích ngọc, miếng ngọc này ông tặng cho cháu. Đổng Sơn Bắc lại lôi từ gầm giường ra cái rương của mình, giống như hộp trang sức, từ bên trong lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc, cái này gọi là Nam Thiên Ngọc, cũng gọi là Độc Sơn Ngọc, cháu xem miếng ngọc này, bán trong suốt, màu sắc như pha lê, số lượng có hạn, vẫn có giá trị siêu tầm rất cao. Lôi Hoan Hỷ sao có thể mặc giày nhận ngọc của ông? Đang định từ chối, Đổng Sơn Bắc lại nói, Hoan Hỷ, Đổng gia gia của cháu già rồi, không biết ngày nào đó sáng dậy sẽ không còn tỉnh lại được nữa. Ta một thân một mình, không con không cái, chỉ nghĩ rằng đến ngày nhắm mắt xuôi tay, có người giúp ta lo hậu sự, ta chết cũng có thể nhắm mắt. Lời nói của Đổng Sơn Bắc đầy vẻ cô đơn, Lôi Hoan Hỷ nghe mà có chút chua xót. Cứng rắn nhét miếng ngọc vào tay Lôi Hoan Hỷ, Đổng Sơn Bắc chợt nhớ ra điều gì đó, lúc nãy ăn cơm cháu nói muốn mua cá giống à, vâng, con thật sự định nuôi cá. Vậy thì theo ta đi. Đổng Sơn Bắc xem ra tửu lượng cũng rất tốt, uống nhiều rượu như vậy mà chẳng có chuyện gì. Ông dẫn Lôi Hoan Hỷ đến một trại nuôi trồng thủy sản ở phía nam trấn Chúc Nam. Ông chủ tôn ở đó rất thân với ông, vừa thấy lão Đổng đã dúi cho một điếu thuốc, ta nói cái lão già này, đường có 20 phút mà lâu như vậy không đến thăm ta. Già rồi, đi không nổi nữa. Đổng Sơn Bắc cười nói, đây là cháu của ta, dẫn nó đến mua ít cá giống. Hay, lão già nhà ông từ khi nào có cháu vậy? Ta nhận cháu nuôi, ông quản được ta à, Đổng Sơn Bắc vui vẻ nói, nhanh lên, ao cá của cháu ta không lớn, làm cho ít cá giống về nuôi chơi. Được thôi, lão Đổng nhà ông cũng có cháu nuôi rồi. Cậu trai trẻ, muốn mua loại cá gì? Thật ra, Lôi Hoan Hỷ cũng không hiểu rõ về các loại cá. Hắn thành thật nói ra, ông chủ tôn rất nhiệt tình, bắt đầu tư vấn cho Lôi Hoan Hỷ, đây là cá quyết, chúng ta gọi là cá quế hoa, dễ nuôi, tốc độ sinh trưởng nhanh, bình thường có thể nặng đến 5 cân. Còn lớn nhất nghe nói có thể đạt tới 100 cân, nhưng dù sao ta cũng chưa thấy qua, chắc chất lượng nước ở chỗ chúng ta không nuôi được thịt cá này tươi ngon, lại không có xương dăm. Tục ngữ nói thế nào nhỉ? Trên bàn có cá quyết, gấu tay cũng không đổi. Đổng Sơn Bắc cười giúp ông ta nói. Dưới sự giúp đỡ của ông chủ tôn, Lôi Hoan Hỷ đã chọn một lô cá giống, cá quyết, cá PK lúc tính tiền, thấy mặt mũi của Đổng Sơn Bắc, ông chủ tôn đã giảm giá rất nhiều, hơn nữa số lượng Lôi Hoan Hỷ muốn cũng không nhiều, tổng cộng chỉ trả hơn 300 đồng. Loại kinh doanh nhỏ như vậy ta chưa từng làm bao giờ. Ông chủ tôn cười nói, ngày mai ta vừa lúc phải đến gần thôn Tiên Đào, ta sẽ mang cá giống đến cho cậu. Lôi Hoan Hỷ liên tục bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Có người quen và không có người quen quả nhiên khác hẳn, nếu không với đơn hàng nhỏ như của mình, người ta chắc chắn không muốn làm. Về đến nhà, cho con rồng nhỏ ăn, xới lại đất, gieo hết hạt giống rau quả đã mua. Lần này không để con rồng nhỏ nhả ra long tiên quý giá nữa, dù sau đó cũng không phải là thứ lấy mãi không hết. Sáng sớm hôm sau, ông chủ tôn đã mang cá giống đến, còn tặng thêm một ít cá cảnh giống. Loại cá cảnh này trong ao cá của cậu khó nuôi sống lắm. Ông chủ tôn nhìn xuống ao cá, cậu cứ nuôi chơi thôi. Vâng, cảm ơn ông chủ tôn. Cảm ơn gì chứ, ta nợ lão già kia một ân tình lớn Lôi Hoan Hỷ, cậu cũng được đấy, biệt thự lớn như vậy, một mình cậu à, tôi trong nhà giúp người ta. Lôi Hoan Hỷ tìm một cái cớ, ông chủ tôn, cá của tôi nếu nuôi lớn, chỗ ông có thu mua không? Đương nhiên có thể. Ông chủ tôn lập tức cười nói, lão đệ, nhưng ta nói thật, cá cậu nuôi ra vẫn là tự mình ăn thì hơn, bán không được bao nhiêu tiền đâu. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng cái ao này của cậu, cá còn chưa kịp lớn. Lấy ví dụ như con cá quýt này, ta ước chừng có thể dài đến 2 cân là đã không tồi rồi, ông chủ Tôn nói lời thật lòng. Ao cá này của Lôi Hoan Hỷ, dù là về diện tích hay chất lượng nước, nhiều nhất cũng chỉ là tự nuôi chơi mà thôi. Ví dụ như Lôi Hoan Hỷ ban đầu còn muốn mua ít lương, nhưng bị ông chủ Tôn một mực từ chối. Lương cần sống trong nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm, là loài động vật thủy sinh thuần khiết nhất trên thế giới. Thôi, không nói nhiều nữa, còn có việc, đi trước đây. Ông chủ Tôn nói xong liền ném đi mẩu thuốc lá trong tay. Mẩu thuốc lá rơi xuống bên cạnh ao cá, một cơn gió thổi qua, thổi nó bay vào trong ao. Ông chủ Tôn không để ý, nhưng Lôi Hoan Hỷ thì thấy được. Tuy cá trong ao không yêu cầu chất lượng nước cao như lương, nhưng có rác trong đó cũng sẽ có ảnh hưởng. Tiễn ông chủ Tôn ra ngoài, đang định vớt mẩu thuốc lá ra khỏi ao, bỗng nhiên mặt nước bắt đầu xoáy tròn. Những con cá giống vừa thả xuống tứ tán chạy trốn, cuối cùng đều tụ lại một chỗ, dáng vẻ sợ hãi, không dám động đậy. Mặt nước xoáy càng lúc càng mạnh, tạo thành một vòng xoáy không nhỏ, một lát sau, một cột nước phun lên, mẩu thuốc lá kia lại bị phun ra. Sau đó, con rồng nhỏ xuất hiện, vẻ mặt ghét bỏ, như đang trách mắng ai đã vứt rác bừa bãi. Vốn không để ý, nhưng Lôi Hoan Hỷ bây giờ bỗng nhiên phát hiện, nước trong ao lại có thể sạch sẽ đến vậy. Vốn dĩ dù đã dọn dẹp, nhưng trong ao vẫn còn một ít tạp chất, và chất lượng nước cũng có chút đục ngầu. Nhưng bây giờ nhìn lại, không chỉ những tạp chất đó biến mất không còn một móng, mà chất lượng nước lại trong veo. Con rồng nhỏ thấy những loài cá mới xuất hiện trong ao, thân hình nhỏ bé của nó uốn lượn, lướt qua trước mặt những con cá giống này, giống như một vị vua nước đang thị sát lãnh địa của mình. Mà những con cá giống kia tụ lại với nhau, vậy mà không hề có dấu hiệu tán loạn. Thân hình mập mạp, đáng yêu của con rồng nhỏ, bây giờ nhìn lại lại toát ra vẻ cao ngạo. Rồng. Đây chính là khí phách của rồng. Con người không thể cảm nhận được, nhưng những sinh vật thủy tộc này lại cảm nhận được uy nghiêm của rồng. Hơn nữa, chất lượng nước thay đổi, chắc chắn cũng là do con rồng nhỏ. Nó hẳn là giống như lương, thích nguồn nước sạch sẽ không ô nhiễm. Chính vì vậy, ngay cả một mẩu thuốc lá xuất hiện trong nước nó cũng không thể dung thứ. Tiểu béo. Lôi Hoan Hỷ gọi, những con cá này ta đều định nuôi lớn bán lấy tiền đấy, ngươi đừng có ăn hết của ta nhé. Con rồng nhỏ chắc chắn đã nghe hiểu. Nó há miệng, ngậm một ngụm nước, rồi ngửa đầu lên, phun về phía bầu trời. Thật lợi hại, cái miệng nhỏ như vậy, phun ra một ngụm nước, lại biến thành những đám bọt nước lớn rơi xuống, ào ào trút lên người những con cá giống kia. Tiếp đó, Lôi Hoan Hỷ nghi ngờ mắt mình có phải đã hoa không, những con cá giống kia lại như lớn lên một chút. Ở trong nước, con rồng nhỏ dù không cần dùng lông tiên cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của sinh vật thủy tộc. Lôi Hoan Hỷ thoáng cái đã hiểu ra. Nguồn nước không ô nhiễm, tốc độ phát triển nhanh, có một con rồng trấn giữ trong ao nước này, Lôi Hoan Hỷ lập tức nhìn thấy hy vọng. Ông chủ Tôn nói con cá quýt lớn nhất nặng bao nhiêu cân nhỉ? 100 cân. Không chừng ở chỗ mình có thể tạo ra một kỳ tích. Mà con rồng nhỏ sau khi thị sát xong lãnh địa, phô trương uy nghiêm của mình, có lẽ cũng đã mệt, rất nhanh lại lặn xuống đáy nước. Những loài cá kia như được đại xá, lại bắt đầu tự do bơi lội trong nước. Vừa nghĩ đến cuối tuần bạn học của mình sẽ đến, lỡ như họ ném chút tạp chất vào nước, chọc giận con rồng nhỏ thì không hay. Hắn vội vàng tìm một tấm ván gỗ, viết lên trên hai dòng chữ, trong nước có loài cá quý, mỗi con trị giá mấy vạn, nghiêm cấm ném tạp vật, người vi phạm bồi thường theo giá. Thực ra mình cũng không phải đang khoác lác, chỉ riêng một con rồng nhỏ đã là bảo vật vô giá rồi. Cá trong ao phát triển cực nhanh, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có phần vượt quá dự tính của Lôi Hoan Hỷ. Sáng sớm thức dậy, ra ao cá xem, những con cá hôm qua vẫn còn là cá bột, này đã lớn lên ít nhất gấp đôi. Nếu cứ tiếp tục phát triển với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa lứa cá đầu tiên có thể xuất bán rồi. Vừa ăn sáng xong, điện thoại của chú Á Bình đã gọi tới, cậu ta không yên tâm về chuyện cuối tuần, hỏi Lôi Hoan Hỷ có cần giúp đỡ gì không, hai huynh đệ đừng khách sáo. Lôi Hoan Hỷ biết người huynh đệ tốt này lo lắng mình sẽ mất mặt trước bạn học, cũng không nói rõ gì, chỉ bảo cậu ta đến đúng giờ là được. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Giọng nói oang oang của từ trưởng thôn vang lên từ bên ngoài. Tới đây, tới đây. Lôi Hoan Hỷ vội vàng mở cửa, từ thúc, sáng sớm có chuyện gì vậy à, cậu còn trẻ, chân cẳng nhanh nhẹn, giúp ta đi một chuyến đến thôn Nhạn Hồ. Từ trưởng thôn cầm trong tay một chồng tài liệu, hôm qua trên trấn họp, Mầu bí thư chi bộ của họ không tham gia, trưởng trấn bảo ta mang những tài liệu này cho ông ấy, cậu đi ngay một chuyến. Được ạ, con thành người chạy vặt rồi. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy tài liệu, thúc cho con mượn xe điện đi nhé. Chìa khóa đây, đậu ngay cửa nhà đấy, nhớ đến thôn Nhạn Hồ thì sạc điện, nếu không về không được đừng trách ta. Thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào từ rất sớm đã là đối thủ cạnh tranh. Từ trưởng thôn và Mâu bí thư của thôn Nhạn Hồ tuy có chút quan hệ họ hàng, nhưng mỗi lần lên trấn họp, một người là trưởng thôn, một người là bí thư, luôn tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, có lúc tư thế như sắp đánh nhau. Nhưng hai năm gần đây, kinh tế của thôn Nhạn Hồ đã bỏ xa thôn Tiên Đào. Kinh tế đi lên, Mâu bí thư nói chuyện cũng có trọng lượng hơn, trước mặt từ trưởng thôn luôn tỏ ra kiêu ngạo. Đây có lẽ là một lý do quan trọng khiến từ trưởng thôn nhờ Lôi Hoan Hỷ chạy việc giúp, ông thật sự không muốn gặp Mâu bí thư. Nhưng Lôi Hoan Hỷ biết, thực ra Mâu bí thư người này không xấu, chỉ là tính tình nóng nảy mà thôi. Thỉnh thoảng ông ta cũng bí mật gọi từ trưởng thôn đi uống rượu vài lần, nhưng đều bị từ trưởng thôn một mực từ chối. Mấy năm rồi chưa đến thôn Nhạn Hồ, lần này vào thôn lập tức được mở rộng tầm mắt, trời ạ, tốc độ phát triển thật nhanh. Lợi thế lớn nhất của thôn Nhạn Hồ chính là hồ Nhạn chảy qua bên cạnh thôn. Dựa vào ưu thế này, thôn Nhạn Hồ đã ra sức phát triển du lịch và những dự án xung quanh. Không chỉ vậy, họ còn quảng cáo rầm rộ trên các đài truyền hình, nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng, bước vào một vòng tuần hoàn tốt đẹp. So sánh hai bên, cao thấp đã rõ. Thôn Tiên Đào vắng vẻ, người trẻ tuổi không muốn ở lại thôn, trong khi thôn Nhạn Hồ lại cửa hàng san sát, hơn nữa bây giờ là mùa thu ngắm hoa lau, du khách vẫn rất đông. Này, không phải người trong thôn thì mua vé. Đang định đi vào, bảo an ở cửa đã chặn Lôi Hoan Hỷ lại. Mua vé? Ta đến đây đưa đồ mà còn phải mua vé? Lôi Hoan Hỷ nhìn người bảo an kia, lập tức cười nói, bảo sinh thúc, thúc lên làm bảo an rồi à? Người bảo an tên bảo sinh kia ngẩn ra, cậu là. Ông ta không nhớ Lôi Hoan Hỷ, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại nhớ ông ta. Vợ ông ta là người thôn Tiên Đào, nhà cách nhà Lôi Hoan Hỷ không xa, ngày lễ Tết thường thấy bà ấy về. Bảo sinh thúc, thúc không nhận ra con à? Con, Lôi Hoan Hỷ. Bảo sinh suy nghĩ một chút, vỗ đùi, Lôi Hoan Hỷ nhà lão Lôi, lớn thế này rồi à? Ta nói này, cậu không phải đang ở Vân Đông sao? Sao lại về? Không tìm được việc, về nhà trồng đào rồi. Từ trưởng thôn bảo con mang tài liệu đến cho Mâu bí thư. Vào đi, vào đi. Bảo sinh xua tay, ủy ban thôn cứ đi thẳng vào trong, nhìn là thấy ngay. Bảo sinh thúc, xe điện của con sạc nhờ ở chỗ thúc nhé. Được, để đây đi. Đi vào trong không bao xa, quả nhiên liếc mắt đã thấy ủy ban thôn. Trời ạ, một tòa nhà 4 tầng, rất bề thế. Dòng chữ ủy ban nhân dân thôn Nhạn Hồ từ xa đã có thể nhìn thấy. So với nơi này, ủy ban thôn Tiên Đào quả là quá keo kiệt. Hỏi thăm nhân viên, đã tìm được văn phòng bí thư, còn chưa vào đã nghe thấy giọng nói sang sảng của Mâu bí thư, nhất định phải chú ý công tác an toàn, xảy ra vấn đề, người phụ trách trực tiếp cút ngay cho ta. Mặt rỗ, lão tử cảnh cáo ngươi, 24 giờ phải tuần tra quanh hồ cho ta, một góc cũng không được bỏ sót. Biết rồi, bí thư. Người biết cái quái gì? Hôm qua xảy ra chuyện gì? Lật thuyền, may mà đều là người lớn, biết bơi, lỡ có trẻ con thì sao? Ảnh hưởng đến sự nghiệp du lịch của thôn Nhạn Hồ thì sao? Ai chịu trách nhiệm này? Bí thư, thực sự là do đám du khách đó có vấn đề, cứ thích đùa giỡn trên thuyền. Người khốn nạn, đám du khách đó có vấn đề gì? Họ đều là thần tài của chúng ta. Mặt rỗ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà dám đập bể nồi cơm của lão tử sẽ là người đầu tiên đập bể nồi cơm của ngươi. Vâng, vâng, bảo đảm tuần tra 24 giờ, tăng cường công tác bảo an. Cút đi, thấy ngươi là bực mình. Thái độ làm việc của Mâu bí thư này không chỉ có thể dùng từ đơn giản thô bạo để hình dung, nhưng ở nơi này chính là như vậy, đừng mong có thể kiên nhẫn tỉ mỉ làm công tác tư tưởng cho ngươi. Đôi khi phương thức này lại là hiệu quả nhất. Người chủ nhiệm bảo an tên mặt rỗ kia vội vàng rời khỏi văn phòng. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng gõ cửa, Mâu bí thư. Mâu bí thư vừa nhìn, sắc mặt tốt hơn nhiều, Hoan Hỷ à, vào đi. Lão Từ vừa mới gọi điện cho ta, nói để cháu mang tài liệu đến, bị ta mắng cho một trận trong điện thoại, để một sinh viên đại học như cháu chạy việc, ông ta cũng thật nghĩ ra được. Không sao đâu ạ, cháu còn trẻ, chạy việc một chút không sao. Lôi Hoan Hỷ đặt tài liệu lên bàn làm việc. Kinh tế thôn Tiên Đào tại sao không đi lên được? Có quan hệ rất lớn với lão Từ nhà các cháu. Mâu bí thư xem cũng không thèm xem tài liệu một cái, nhân tài là gì? Những người trẻ tuổi có văn hóa, có chí tiến thủ như các cháu chính là nhân tài. Lão Từ ngoài việc loay hoay với mấy quả đào thì còn biết làm gì? Hoan Hỷ à, ta thấy cháu đến đây đi, ta vừa hay thiếu một thư ký, cháu đến làm thư ký cho ta. Lôi Hoan Hỷ biết Mâu bí thư tại sao lại nói vậy. Năm xưa cha của Mâu bí thư và ông nội của Lôi Hoan Hỷ là bạn bè sinh tử, khi cha của Mâu bí thư gặp nạn, chỉ có ông nội Lôi Hoan Hỷ vô tư giúp đỡ, cho nên nhà họ Mâu vẫn luôn muốn báo đáp. Để vài năm nữa rồi nói ạ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, bây giờ con đang chăm sóc vườn đào ông nội để lại. Ta nói cái thằng này, người thôn Tiên Đào các cháu đều bị ngốc cả rồi phải không? Mâu bí thư tức không nói nên lời, đào, Đào, ngoài Đào ra các cháu còn biết cái gì? Cháu là một kẻ sĩ có ăn có học, ở Vân Đông mấy năm trời, sao vẫn cứ quyến luyến mấy quả đào? Lôi Hoan Hỉ hắc hắc cười vài tiếng, tài liệu con đã đưa đến, con đi trước ạ đi. Ăn cơm rồi hãy đi, lão mô ta không keo kiệt như lão từ nhà hắn, cán bộ đến mà cơm cũng không mời. Không được ạ, nhà còn có việc. Vậy thì thôi, không giữ cháu nữa. À, Hoan Hỉ này, chuyện ta nói với cháu cứ để trong lòng, nghĩ thông rồi thì đến đây báo cáo. Con biết rồi, Mầu bí thư, con đi đây. Ra khỏi ủy ban thôn, nghĩ lúc này xe điện cũng chưa sạc được bao nhiêu, bèn dạo một vòng trong thôn Nhạn Hồ, coi như một lần du lịch không cần vé, tiện thể xem thôn Nhạn Hồ rốt cuộc tốt ở điểm nào. Trả lại môi trường cho tự nhiên, để du khách cảm nhận trọn vẹn sức hấp dẫn của tự nhiên, trả lại mặt hồ cho lau sậy và chim cò, để chúng một lần nữa trở thành chủ nhân của nơi này. Đây là khẩu hiệu tuyên truyền của thôn Nhạn Hồ. Không tệ, không tệ, bây giờ du khách rất thích kiểu này, đặc biệt yêu thích cảnh sắc tự nhiên chân thực. Cua ở Hồ Nhạn rất nổi tiếng, vốn là nguồn thu nhập chính của dân làng. Nhưng Mâu bí thư đã mạnh tay cải cách, tiến hành phục hồi đất ngập nước, một phần bãi bồi được trả lại cho hồ để nuôi cá. Ban đầu dân làng phản đối, nhưng rất nhanh những lợi ích thực tế đã hiện ra. Một vùng lau sậy rộng lớn tạo thành một biển lau bay lượn theo gió, một cơn gió thổi qua, hoa lau bay khắp trời, cảnh sắc đó muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu. Không ít du khách ngồi trên thuyền, khi hoa lau bay lên, họ phát ra từng tiếng reo hò, điện thoại, máy ảnh cứ thế mà lia lịa không ngừng. Lôi Hoan Hỉ vừa xem vừa đi dọc bờ hồ. Khi còn nhỏ, hắn thường theo ông nội đến Hồ Nhạn, lúc đó nơi này chưa được khai phá, hắn biết rằng vào thời điểm này, góc ngắm hoa lau đẹp nhất là trên sườn một ngọn đồi nhỏ cách đó hơn 10 mét. Ngọn đồi nhỏ đó vẫn còn, trông không có vẻ bị khai phá đặc biệt. Dạo bước lên sườn đồi, hơn nữa Hồ Nhạn hiện ra trong tầm mắt. Hoa lau bay múa, du khách không ngừng la hét. Mà ở một góc khuất của Hồ Nhạn, cũng có một thuyền khách, hai nam hai nữ, đang đứng trên thuyền dậm chân la hét không ngừng. Không ổn rồi. Thị lực của Lôi Hoan Hỉ lúc này đã trở nên rất tốt, thoáng cái đã nhìn ra chiếc thuyền kia đang chao đảo dưới sự nhảy nhót của họ. Đừng nhảy, đừng nhảy. Lôi Hoan Hỉ lớn tiếng kêu. Nhưng đối phương căn bản không thể nghe thấy, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang đến gần, ngược lại càng nhảy tưng bừng hơn. Lôi Hoan Hỉ căng chân chạy vội xuống sườn đồi. Đó là một góc khuất, một khi lật thuyền, rất khó bị người khác phát hiện. Hơn nữa, Hồ Nhạn tuy trong đẹp nhưng thực ra nước rất sâu. Dưới sự tác động không ngừng, chiếc thuyền nhỏ quả nhiên không chịu nổi nữa. Vài tiếng kinh hô, bốn du khách toàn bộ rơi xuống nước. Hai người nam biết bơi, nhưng có lẽ đã hoảng sợ, lại bỏ mặc bạn đồng hành, liều mạng bơi về phía bờ. Hai người nữ kia không biết bơi, đang liều mạng giãy giụa trong nước. Lôi Hoan Hỉ đã chạy vội đến bờ hồ, không nghĩ ngợi nhiều, bịch một tiếng, ngay cả quần áo cũng chưa cởi đã nhảy xuống hồ. Hắn tuy biết bơi, nhưng thực ra kỹ năng bơi lội rất bình thường. Mà khi cơ thể hắn tiếp xúc với nước, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra. Vừa lao mình xuống nước, Lôi Hoan Hỉ cảm giác cả người nhẹ bẫng như bay. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Vốn dĩ tài bơi lội của Lôi Hoan Hỉ rất tầm thường, nhiều nhất cũng chỉ ở mức không bị chết đuối. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Như cá gặp nước. Đó là một cảm giác vút đi như bay. Có người rơi xuống nước. Có người rơi xuống nước. Rốt cuộc cũng có người phát hiện ra tình hình bên này. Dù ở dưới nước, Lôi Hoan Hỉ vẫn nghe rõ mồn một, nhưng lúc này, hắn như một con cá kiếm đang băng băng trong nước, dùng một tốc độ khó tin, như một tia chớp tiếp cận mục tiêu. Nhanh quá, chính hắn cũng không tin mình lại có thể đạt được tốc độ như vậy ở dưới nước. Trời ơi, mau nhìn kìa, tốc độ của người đó nhanh quá. Mau nhìn, người kia bơi mà cứ như đang bay vậy. Trên bờ, trên thuyền, bắt đầu có người chú ý tới Lôi Hoan Hỉ dưới nước, ai nấy đều kinh ngạc thốt lên. Trên một chiếc thuyền, có bốn nam một nữ, năm người trung niên, tất cả đều đứng dậy nhìn về phía Lôi Hoan Hỉ, thậm chí có người còn cầm cả ống nhòm lên xem. Thạch Tổng, tốc độ này quả thực đừng nói nữa. Người được gọi là Thạch Tổng có vẻ mặt nghiêm nghị. Toàn bộ sự chú ý của ông ta đều đổ dồn vào Lôi Hoan Hỉ. Một lát sau, Lôi Hoan Hỉ đã đến gần nơi hai cô gái bị ngã, bọn họ đã sắp không trụ nổi, đang dần chìm xuống đáy nước. Lôi Hoan Hỉ tóm lấy một người, đặt tay nàng lên mạn thuyền, đừng cử động. Cô gái kia đã sớm sợ mất mật, nào còn dám động đậy. Tiếp đó, Lôi Hoan Hỉ lại vớt cô gái còn lại lên, nhanh chóng bơi về phía bờ. Lúc này, gã mặt rỗ dẫn theo đám bảo vệ cũng vừa chạy tới. Thấy có người rơi xuống nước, gã sợ đến mặt mày xám ngoét. Mâu thư ký vừa mới dặn dò phải chú ý an toàn, vậy mà chớp mắt đã xảy ra chuyện. Nếu thật sự có người mất mạng, chức chủ nhiệm bảo an này của gã cũng coi như xong. May thay, một chàng trai trẻ xuất hiện như cứu tinh vừa đẩy cô gái đầu tiên lên bờ, đám bảo vệ đã vội vàng kéo lên. Chàng trai, chú ý an toàn. Gã mặt rỗ lòng đầy cảm kích, nhưng gã vừa dứt lời, Lôi Hoan Hỷ đã lại bơi đi mất rồi. Gã mặt rỗ lúc này mới sực tỉnh, đá vào mông một tên thuộc hạ, mẹ kiếp nhà ngươi, còn không mau xuống phụ cứu người. Tên bảo an vừa xuống nước, Lôi Hoan Hỷ đã bơi đến bên thuyền kia, tốc độ nhanh đến kinh người. Cả hai cô gái gặp nạn đều được một mình Lôi Hoan Hỷ cứu lên. Cả hai đều bị sặc mấy ngụm nước, lúc được cứu lên mắt vẫn còn trợn trừng, nhưng bác sĩ trong thôn đến kiểm tra thì nói không có gì đáng ngại. Hai người bạn nam đi cùng liên tục nói lời cảm ơn, gã mặt rỗ trừng mắt mắng, hai cậu là đấng mày râu mà thấy con gái người ta rơi xuống nước lại chạy trước, thế còn đáng mặt đàn ông không? Gã thực sự tức giận, lỡ như không cứu được một mạng, ai gánh nổi trách nhiệm này? Hai người bạn nam mặt đỏ tía tai, không nói được câu nào. Quay mặt đi, vẻ mặt gã mặt rỗ lập tức thay đổi, tươi cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái với Lôi Hoan Hỷ, khá lắm, chàng trai, mau lên đây, đến ủy ban thôn thay bộ quần áo khô đi này, mấy người còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa hai cô gái đến bệnh xá trong thôn kiểm tra cẩn thận, tôi sẽ đích thân đưa cậu trai này đến ủy ban thôn. Mâu thư ký nghe tin lại xảy ra sự cố thì vừa tức vừa giận, đến khi biết người rơi xuống nước đã được cứu lên mới tạm yên tâm. Khi nhìn lại, thấy người hùng dũng cảm làm việc nghĩa lại chính là Lôi Hoan Hỷ, ông liền cười tươi như hoa, khá lắm, Hoan Hỷ, cháu quả là phúc tướng. Lão từ cái lão già đó thôi, không nói lão ta nữa. Thưởng lớn, nhất định phải thưởng lớn. Không cần đâu ạ, mâu thư ký, dù sao cháu cũng không sao. Lôi Hoan Hỷ vẫn còn kinh ngạc về tốc độ siêu phàm của mình lúc nãy, nghe mâu thư ký nói vậy, vội vàng khách sáo mấy câu. Lạ thật. Sao mình lại trở thành một tay bơi cừ khôi như vậy? Lẽ nào cũng liên quan đến tiểu béo? Lôi Hoan Hỷ quả thực không đoán sai. Viên óc chó thần kỳ đó chứa đựng lượng lớn linh khí, vì thế mới giữ cho tiểu béo sống sót đến tận bây giờ. Đêm hôm đó, khi tiểu béo tỉnh giấc sau ngàn năm ngủ say, linh khí từ quả óc chó tỏa ra, phần lớn đã đi vào cơ thể Lôi Hoan Hỷ, chỉ một phần rất nhỏ được tiểu béo hấp thụ. Điều này cũng lý giải tại sao lúc tiểu béo ra đời lại trông như một con tầm con chứ không hề giống rồng. Linh khí từ quả óc chó đã cải tạo toàn diện cơ thể Lôi Hoan Hỷ. Ở một mức độ nào đó, cơ thể hắn đã vượt qua giới hạn của người thường. Sông hồ biển rộng là thế giới của rồng, nên ở dưới nước, biểu hiện của Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể dùng hai từ kinh ngạc để hình dung. Mâu thư ký, mâu thư ký. Gã mặt rỗ vội vàng bước tới, ghé vào tai mâu thư ký nói vài câu. Hả? Còn có chuyện như vậy sao? Mau mời họ vào. Mâu thư ký vội nói, rồi quay sang Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ này, cháu có quen tổng huấn luyện viên của đội bơi lội tỉnh không? Dạ không quen ạ. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác. Một lát sau, bốn nam một nữ bước vào, người dẫn đầu vừa vào đã bắt tay mâu thư ký và tự giới thiệu. Mâu thư ký, xin chào, tôi là Thạch Ý Trung, tổng huấn luyện viên đội bơi lội tỉnh. Thạch tổng huấn luyện viên, xin chào. Mâu thư ký khách sáo đáp, tổng huấn luyện viên đội bơi lội tỉnh ghé thăm, sao không báo trước một tiếng ạ? Chúng tôi vốn đến Vân Đông xem vài hạt giống tốt, tiện đường ghé thôn Nhạn Hồ du ngoạn một chút. Đây là việc riêng, không dám làm phiền các vị. Thạch Ý Trung cười, rồi lập tức nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, cậu chính là chàng trai vừa cứu người lúc nãy phải không? Lôi Hoan Hỷ gật đầu, mâu thư ký liền giới thiệu, vị này là Lôi Hoan Hỷ, tốt nghiệp Đại học Vân Đông, sau khi ra trường đã trở về quê hương xây dựng nông thôn mới, quê cậu ấy ở thôn Tiên Đào bên cạnh. Đối với những lời giới thiệu này, Thạch Ý Trung dường như không để tâm. Lôi Hoan Hỷ, trước đây cậu từng học bơi chưa? Học lỏm được kiểu bơi chó thôi à? Lôi Hoan Hỷ thật thà đáp. Bơi chó ư? Thạch Ý Trung bật cười, tốc độ của cậu dưới nước lúc nãy không phải là bơi chó đâu. Tôi nói thật, không một đội viên nào của tôi có được tốc độ đó. Kể cả trong đội tuyển quốc gia, tôi cũng thật sự không nghĩ ra ai có thể đạt được tốc độ ấy. Chính Lôi Hoan Hỷ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 22 à, 22. Thạch Ý Trung nhíu mày, xem ra phạm vi tuyển chọn nhân tài của chúng ta vẫn còn vấn đề lớn. Một thiên tài bơi lội như vậy lại bị mai một ở dân gian suốt 22 năm. Lôi Hoan Hỷ, cậu có muốn gia nhập đội bơi lội không? Không muốn ạ. Lôi Hoan Hỷ không hề suy nghĩ mà buộc miệng trả lời. À, mấy người bên cạnh Thạch Ý Trung đồng loạt kinh ngạc kêu lên. Dù Thạch Ý Trung chỉ là tổng huấn luyện viên của đội tỉnh, nhưng ông lại rất nổi tiếng trong cả nước, đã đào tạo ra 9 nhà vô địch quốc gia. Gần đây, đội tuyển quốc gia còn định đề bạt ông lên làm phó tổng huấn luyện viên. Biết bao người muốn bái làm môn hạ của ông, vậy mà cậu trai tên Lôi Hoan Hỷ này lại từ chối thẳng thừng. Thạch Ý Trung cũng không quá bận tâm. Dù mình có danh tiếng, nhưng một chàng trai nông thôn chắc chắn chưa từng nghe tên mình, chuyện này cần phải kiên nhẫn thuyết phục. Lôi Hoan Hỷ, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ lắm thông thường, một khi đã vào đội tuyển của tỉnh, cậu đã có một ưu thế bẩm sinh rất lớn. Với điều kiện của cậu, chỉ cần luyện tập một thời gian là có thể đạt thành tích, đến lúc đó vào đội tuyển quốc gia tôi thấy không có vấn đề gì. Ông ta thao thao bất tuyệt khuyên bảo Lôi Hoan Hỷ, nói về những lợi ích khi trở thành học trò của mình. Thạch tổng huấn luyện viên. Lôi Hoan Hỷ kiên nhẫn nghe ông nói xong, vào đội tỉnh, có phải ngày nào cũng phải huấn luyện không ạ? Đó là đương nhiên. Thạch Ý Trung gật đầu, luyện tập nghiêm túc, vận động cường độ cao, đó chính là bảo bối giúp chúng ta đạt được thành tích tốt trên trường quốc tế. Lôi Hoan Hỷ càng thêm không muốn. Thưa tổng huấn luyện viên, cháu nói thật với ngài. Cháu vô cùng cảm kích vì ngài đã cho cháu cơ hội này, thật sự đấy ạ, nhưng con người cháu vốn lười biếng, huấn luyện kiểu đó e rằng cháu ở chẳng được mấy ngày đã bỏ trốn mất. Hơn nữa, ở nhà cháu còn có vườn đào phải chăm sóc nữa. Thạch Ý Trung có chút ngẩn người. Mình trao cho cậu ta cơ hội tốt như vậy, mà cậu ta lại nói phải về chăm sóc vườn đào. Vào đội tỉnh, rồi vào đội tuyển quốc gia là vinh quang biết bao nhiêu. Bất kể Thạch Ý Trung khuyên bảo thế nào, Lôi Hoan Hỷ vẫn một mực từ chối. Hắn thực sự không có hứng thú với việc gia nhập đội bơi lội nào cả, ở nhà còn bao nhiêu việc đang chờ hắn hoàn thành. Mâu thư ký nghe vậy trong lòng lại vui mừng. Ông luôn tin vào khả năng nhìn người của mình. Từ lần đầu tiên gặp Lôi Hoan Hỷ, ông đã cho rằng cậu trai này tương lai chắc chắn có tiền đồ, dù thế nào cũng phải tìm cách đưa cậu ta về thôn Nhạn Hồ. Lão từ kia không biết dùng người, nhưng mình thì biết. Ông kéo Thạch Ý Trung đang có chút chán nản sang một bên. Thạch tổng huấn luyện viên, là thế này, cậu bé Lôi Hoan Hỷ này tôi biết từ nhỏ, tính tình bướng bỉnh lắm. Hay là thế này, ngài cứ để lại số điện thoại, tôi sẽ từ từ làm công tác tư tưởng cho cậu ấy, chờ khi cậu ấy nghỉ thông rồi, tôi sẽ báo cho ngài đầu tiên. Chuyện đã đến nước này, Thạch Ý Trung cũng đành chịu, chỉ có thể để lại số điện thoại cho Mâu thư ký và Lôi Hoan Hỷ, rồi cố gắng lần cuối, dặn Lôi Hoan Hỷ một khi đã suy nghĩ kỹ, nhất định phải gọi cho ông đầu tiên, ông sẽ đích thân cho xe đến đón. Lôi Hoan Hỷ có chút lơ đãng, trong đầu vẫn đang mãi nghĩ tại sao mình lại bơi nhanh như vậy. Lẽ nào là do tiểu béo nhân lúc mình ngủ đã nhả long tiên lên người mình? Nghĩ đến tính cách của tiểu béo, chuyện đó dường như rất khó xảy ra. Dứt khoát từ chối lời mời của đội bơi lội, Lôi Hoan Hỷ trở về thôn tiên đào của mình. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với việc huấn luyện hay thi đấu, điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là làm sao để trồng rau, nuôi cá cho tốt. Rau trong ruộng vẫn đang phát triển với tốc độ bình thường, nhưng cá trong ao thì đã khác hẳn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đám cá bột kia như đang thi nhau lớn, còn cá mè hoa lớn nhanh nhất, mới có mấy ngày mà con to nhất đã nặng hơn một cân. Cứ theo đà này, tương lai chúng sẽ lớn đến mức nào, chính Lôi Hoan Hỷ cũng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ông chủ tôn cũng nói, mấy con cá cảnh vốn không nuôi nổi kia giờ cũng sống rất khỏe mạnh, vui vẻ. Tuy hình thể không lớn hơn bao nhiêu nhưng tinh thần lại rất tốt. Điều hiếm thấy nhất là hai con cá thần tiên trong số đó lại sống sót đến tận bây giờ. Cá thần tiên yêu cầu nhiệt độ nước rất cao, phải duy trì ở khoảng 24-27 độ, lại rất dễ mắc bệnh mà chết. Nhưng một khi chúng đã thích nghi với môi trường, chúng sẽ trở nên phàm ăn, lớn nhanh, không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài và luôn duy trì ở trạng thái tương đối ổn định. Hai con cá thần tiên này chính là như vậy. Lôi Hoan Hỷ nhớ lúc ông chủ tôn mang chúng đến, chúng đã thoi thóp, tưởng chừng không qua khỏi. Vậy mà sau mấy ngày sống trong cái ao này, chúng lại trở nên hoạt bát. Đôi khi Lôi Hoan Hỷ đến bên bờ ao, chúng còn nhảy lên khỏi mặt nước, tung tăng bơi lội, dường như đang nịnh nọt chủ nhân của mình. Có một con rồng sống trong ao, quả nhiên rất khác biệt. Cuối tuần sắp đến rồi, cũng nên chuẩn bị một chút. Hắn hỏi mua của chị Lô một con gà, là gà ta thả vườn chính hiệu. Loại gà này thường có các ông chủ trong thành phố về mua để ăn, 150 đồng một con chưa chắc đã bán. Nếu vào mùa đẻ trứng xuân ba đầu khoảng 3-4 tháng, 200 đồng cũng có giá mà không có gà. Vậy mà chị Lô chỉ lấy của Lôi Hoan Hỷ 100 đồng. Suy nghĩ một lát, hắn lại mua thêm một con vịt của chị Lô, giá vịt thì rẻ hơn nhiều. Đến cuối tuần, hầm một nồi canh gà mái, béo ngậy, ai cảm mạo không khỏe hay say rượu chỉ cần một bát là tỉnh. Lại thêm một nồi vịt hầm, thế là có hai món chính rồi. Hoan Hỷ này, chị Lô vừa buộc gà vịt cho Lôi Hoan Hỷ, vừa nói, giúp chị một việc, thầy giáo của Đại Cương và Tiểu Cương bảo chúng mua tài liệu gì đó, mà trên thị trấn mình không có, phải lên tận Vân Đông mới mua được thôi, để em đi một chuyến giúp chị. Lôi Hoan Hỷ sảng khoái đáp. Vừa hay hắn cũng đang định lên Vân Đông một chuyến. Người anh em tốt nhất của hắn, Chu Á Bình, rất thích uống vài chén, thế nào cũng phải kiếm cho cậu ta hai chai rượu ngon. Lên Vân Đông mua vừa là hàng chính tông, giá cả lại phải chăng. Gặp đợt giảm giá, có khi còn được mua một tặng một. Vừa lên chuyến xe đi Vân Đông, điện thoại liền reo lên, nhìn thì thấy một số lạ. Ban đầu hắn còn tưởng là quảng cáo, nhưng vừa bắt máy, một giọng nói ngọt ngào lả lơi khiến người ta nghe mà mềm cả xương truyền đến. Anh Hoan Hỷ, đoán xem em là ai? Ai vậy? Giọng nói này nghe khá quen tai. Thấy Lôi Hoan Hỷ không trả lời, đối phương tự mình tiết lộ đáp án, em là Ngọt Ngào đây Ngọt Ngào. Lôi Hoan Hỷ khựng lại, lúc này mới nhớ ra, chẳng phải là cô gái hắn quen lúc ăn mì bò lần trước sao? Anh Hoan Hỷ, anh đang ở đâu vậy? À, anh sắp đến Vân Đông rồi. Anh lại đi làm ăn, à làm ăn gì chứ? Hắn có buôn bán gì đâu. Chưa kịp nói gì, Ngọt Ngào đã nhanh nhẩu nói tiếp. Anh Hoan Hỷ, hôm nay là sinh nhật em, đang ăn cơm ở nhà hàng Sơn Minh, chính là cái nhà hàng trên đường Sơn Minh đó, anh có rảnh qua không? À, sinh nhật à, chúc em sinh nhật vui vẻ, nhưng hôm nay e rằng anh Hoan Hỷ, đến đi mà, chỉ ăn một bữa cơm thôi, em xin anh đó. Chuyện này Lôi Hoan Hỷ thầm tính toán, có lẽ ăn xong vẫn kịp chuyến xe cuối về Vân Đông, cùng lắm thì tìm một khách sạn nhỏ ở lại. Người ta là con gái mà đã nài nỉ như vậy, từ chối cũng không hay, vậy được, mấy giờ? Cảm ơn anh Hoan Hỷ, 6 giờ, phòng 314. Anh Hoan Hỷ, nhớ phải đến nhé 6 giờ. Từ đường Sơn Minh đến bến xe thì kiểu gì cũng không kịp rồi, hôm nay chắc chắn phải ở lại Vân Đông. May mà đường Sơn Minh cách trường Đại học Vân Đông cũ của hắn rất gần, hắn thuộc đường, khách sạn nào rẻ hắn biết rõ. Hắn đi mua tài liệu học tập cho hai đứa con trai của chị Lô trước, rồi ghé vào một siêu thị lớn. Vận may không tệ, vừa vào đã thấy siêu thị đang tổ chức kỷ niệm thành lập rất náo nhiệt, hàng loạt sản phẩm được giảm giá. Lôi Hoan Hỷ đi thẳng đến quầy rượu. Một nhãn hiệu rượu trắng giá gốc hơn 300, giờ chỉ bán còn một nửa. Lôi Hoan Hỷ không nghĩ ngợi mà lấy ngay hai chai. Thật ra hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm, giá rượu vốn dĩ đã bị thổi phồng, loại rượu này nếu tìm được nhân viên tiếp thị của hãng mà nói chuyện, người ta chắc chắn sẽ cho mua một tặng một. Nói cách khác, loại rượu này bán 300, giá thành chỉ khoảng 50. Sở dĩ bán giá cao như vậy là vì phí vào siêu thị lớn rất đắt. Mua xong hai chai rượu trắng, hắn lại thấy rượu vang cũng đang giảm giá, mức chiết khấu cũng rất lớn. Nghĩ đến sinh nhật của Ngọt Ngào, đi tay không cũng không tiện, hắn quyết định học theo trên TV, mua tặng nàng một chai rượu vang. Hắn để ý một chai đóng trong hộp gỗ, giá gốc 298, giá hiện tại chỉ còn 120, bao bì lại đẹp mắt, hắn liền cắn răng mua một chai. Thưa anh mua để tặng người à? Nhân viên tiếp thị bên cạnh mắt rất tinh, nhiệt tình chào hàng nhãn hiệu của mình. Anh xem, nhãn hiệu này cũng đang giảm giá, mang đi tặng rất có thể diện, anh có muốn xem thử không? Lôi Hoan Hỷ nhìn kỹ, rượu vang cao cấp của Pháp. Tốt thật, giảm giá rồi vẫn còn gần 700. Thôi vậy, đợi ngày nào đó mình thật sự phát tài rồi mua một chai nếm thử sau. Thanh toán xong, ra khỏi siêu thị, đi bộ 5 phút, nhà hàng Cẩm Tú 5 sao hoành tráng đã hiện ra trước mắt. Lôi Hoan Hỷ cười cười, thông thả đi đến nhà hàng Cẩm Tú, xuyên qua đại sảnh, đi qua cửa thang máy, qua khu mua sắm của khách sạn, rồi đến cửa sau. Đẩy cánh cửa thoát hiểm ra, Lôi Hoan Hỷ bước vào một con hẻm nhỏ. Khách sạn Thuận Phong. Trong hẻm là một dãy khách sạn nhỏ, phần lớn là do người dân ở đây cải tạo nhà mình thành. Khách sạn Thuận Phong này Lôi Hoan Hỷ quen thuộc nhất, hồi còn học đại học, Chu Á bình thường đến đây thuê một phòng, mấy anh em uống rượu đánh bài đến hừng đông. Ông chủ, cho một phòng, vẫn giá cũ chứ ạ? Lôi Hoan Hỷ quen thuộc bước vào. Giá cũ, 65, không đổi. Ông chủ ngậm điếu thuốc cháy dở, cậu chẳng phải là cái cậu kia sao? Đám bạn thân của cậu đâu rồi? Cũng lâu lắm rồi không thấy đến. Tốt nghiệp hết rồi à? Lôi Hoan Hỷ cười trả tiền, nhận lấy chìa khóa. Những khách sạn nhỏ như thế này chủ yếu là kinh doanh cho sinh viên đại học, giá rẻ, nếu ở 3 đêm trở lên còn được giảm giá thêm. Bước vào phòng, vẫn là mùi ẩm mốc quen thuộc. Nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ, nó lại thân thương vô cùng. Hắn nhớ có lần theo đuổi Từ Yến Yến thất bại, tâm trạng chán nản, bị Chu Á Bình kéo đến đây, hai người uống cả đêm, Lôi Hoan Hỷ say mất cả một tuần. Tiếc thay, căn phòng vẫn là căn phòng đó, nhưng người thì đã mỗi người một ngã. Hắn đặt đồ xuống, nghỉ ngơi một lát, Quát Tháo Chiến Đao liền gọi đến. Bạn thân, cậu đi mua Thanh Xuất Trần Kiếm làm gì thế? 30 triệu đấy, cậu điên rồi à hả? 30 triệu để mua một thanh kiếm mà chức nghiệp trong game của mình không hề dùng được. Không cần hỏi, An Ni, chắc chắn là An Ni làm. Giao tài khoản và mật khẩu cho An Ni, Lôi Hoan Hỷ đã có dự cảm chẳng lành. Nhưng chuyện này không thể nói cho Quát Tháo Chiến Đao biết, nếu không sẽ lan truyền khắp công hội, mặt mũi của mình còn để đâu nữa. Hắn nghiến răng, cứng rắn nói, ta tình nguyện đấy, ta sắp gia nhập phái Nga Mi rồi, ngươi quản được ta sao? Hả, cậu muốn gia nhập phái Nga Mi? Ngươi quản được ta sao? Ngày nào đó ta đây không vui, gia nhập cái bang luôn bây giờ. Hắn hung hăng cúp máy, trong lòng không ngừng tự an ủi, may mà chỉ tiêu mất 30 triệu, mình còn có 700 triệu cơ mà. Nhưng sao trong lòng lại chột dạ thế này? Hắn nghĩ rồi quyết định gọi cho An Ni, nhưng điện thoại reo mãi không có người nghe. Bực bội một hồi, hắn dứt khoát đặt báo thức rồi lăn ra ngủ. Hắn mơ một giấc, mơ thấy An Ni đã tiêu sạch tiền trong game của mình, hắn từ một phú hào trong top 10 bảng xếp hạng game, sa sút đến mức phải gia nhập cái bang. Hơn nữa, những trang bị cực phẩm kia cũng mất sạch, hắn giật mình tỉnh giấc, sợ đến toát mồ hôi. Cầm điện thoại lên xem giờ, đã gần 5 giờ rưỡi, cũng sắp phải đi rồi. Hắn lại nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc, không ngờ lại là của An Nhi, làm gì thế? Đang bận đi phó bản đây, em giúp anh mua nhiều trang bị cực phẩm lắm đó, có tiêu hơi nhiều tiền một chút thôi thôi không nói nữa, cửa phó bản mở rồi may quá, chỉ tiêu một chút tiền thôi. Rửa mặt xong, hắn rời khỏi khách sạn nhỏ. Nhà hàng Sơn Minh cũng thuộc hàng khách sạn 5 sao bậc nhất ở Vân Đông, không thua kém gì nhà hàng Khê Hải nơi Lôi Hoan Hỷ từng làm việc. Đại sảnh lộng lẫy toát lên vẻ xa hoa, vừa bước vào, tiếng kính chào quý khách đã vang lên không ngớt. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, hắn đến phòng 314. Vừa đẩy cửa ra, ôi, thật rộng lớn. Một dãy sofa bao quanh, tivi đang phát nhạc nhẹ nhàng, trên chiếc bàn tròn lớn ở giữa đã ngồi đầy người. Anh Hoan Hỷ. Ngọt ngào và Đồng Đồng cùng đứng dậy. Khi bước về phía Lôi Hoan Hỷ, hai cô gái còn len lén huýt nhau, dường như không ai muốn bị tụt lại phía sau. Vừa đến gần Lôi Hoan Hỷ, họ đã mỗi người một bên khoác lấy tay hắn, dáng vẻ thân mật như đã quen biết từ rất lâu. Một thanh niên ngồi đó thấy cảnh này, mặt mày xanh mét, hừ một tiếng trong mũi đầy khó chịu. Chính Lôi Hoan Hỷ cũng có chút không quen, từ nhỏ đến lớn, chưa có cô gái nào chủ động thân mật với hắn như vậy. Hắn đưa chai rượu vang trong tay cho Ngọt Ngào, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh. Ngọt Ngào cười tươi như hoa, kéo tay Lôi Hoan Hỷ đến ngồi ở vị trí chủ tọa. Chính cô và Đồng Đồng ngồi hai bên, trông như hai hộ hoa sứ giả. Vị này là anh Hoan Hỷ. Với tư cách là nhân vật chính của hôm nay, Ngọt Ngào giới thiệu Lôi Hoan Hỷ đầu tiên. Sau đó, cô lần lượt giới thiệu từng người bạn có mặt. Gã trai có vẻ mặt bất mãn lúc nãy, ngồi bên cạnh Ngọt Ngào, tên là Ngô Cường, là thành viên đội bơi lội thành phố, nghe nói đã được đội bơi lội tỉnh để mắt tới, sắp được điều chuyển lên trên. Lôi Hoan Hỷ cũng có chút bực mình, sao dạo này mình toàn gặp người của đội bơi lội thế nhỉ? Lần trước là Thạch tổng huấn luyện viên, lần này lại thêm một đội viên. Chẳng lẽ từ khi có Tiểu Béo, mình đã có duyên với nước rồi sao? Nào, chúng ta cùng chúc Ngọt Ngào sinh nhật vui vẻ. Ngô Cường tỏ ra như chủ nhân của bữa tiệc, là người đầu tiên nâng ly, chúc Ngọt Ngào ngày càng xinh đẹp. Cạn ly. Giữa tiếng ồ ngào, Ngọt Ngào luôn miệng cảm ơn, rồi lại đặc biệt cùng ly với Lôi Hoan Hỷ. Anh Hoan Hỷ, cảm ơn anh hôm nay đã đến, và cảm ơn món quà của anh. Chỉ là một chai rượu vang hơn 100 đồng, có gì đáng để cảm ơn chứ? Nhưng hành động đó của Ngọt Ngào càng khiến Ngô Cường thêm bất mãn. Thấy Lôi Hoan Hỷ chỉ nhấp một ngụm nhỏ, hắn nói, này, cậu đến muộn nhất, sao uống rượu cũng chỉ uống một ngụm nhỏ thế? Tôi không giỏi uống rượu. Lời này của Lôi Hoan Hỷ là thật. Trước đây tửu lượng hắn rất kém, mãi đến lần uống rượu cùng Đổng Sơn Bắc và Hoành Ca, hắn mới phát hiện tửu lượng của mình đột nhiên tăng vọt. Đến tận bây giờ, hắn vẫn nghĩ đó chỉ là một tình huống ngẫu nhiên. Anh Hoan Hỷ bận nhiều việc, đừng bắt anh ấy uống nhiều nữa. Ngọt Ngào định mở lời thì Đồng Đồng đã nhanh hơn một bước. Hai mỹ nhân trong mắt Ngô Cường lại bên vực gã tên Lôi Hoan Hỷ này, trong lòng Ngô Cường càng thêm khó chịu. Hắn quen Ngọt Ngào từ rất lâu và vẫn luôn theo đuổi cô, nhưng Ngọt Ngào chưa bao giờ đồng ý, giờ thì hay rồi, tự nhiên lại lòi ra một gã tên Lôi Hoan Hỷ. Nhìn cách Ngọt Ngào và Đồng Đồng đối xử với hắn, quan hệ của họ chắc chắn không đơn giản. Ngọt Ngào, đây là quà sinh nhật của anh tặng em. Nén lại sự khó chịu, Ngô Cường lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được gói đẹp mắt. Ngọt Ngào mở ra xem, là một sợi dây chuyền vàng, cô cười nhạt, cảm ơn anh. Nhưng vừa quay mặt sang nhìn Lôi Hoan Hỷ, nụ cười của cô lại ngọt ngào vô cùng. Anh Hoan Hỷ, cũng cảm ơn chai rượu vang của anh, lãng mạn quá, hay là chúng ta mở ra uống bây giờ luôn nhé. Tặng một chai rượu vang mà cũng lãng mạn sao? Ngọt Ngào gọi phục vụ, mở chai rượu vang, rót cho mỗi người một ít, rồi là người đầu tiên nâng ly, cảm ơn mọi người đã đến, và cũng cảm ơn anh Hoan Hỷ đã có thể tới. Ngô Cường ghen tị vô cùng. Sợi dây chuyền vàng hắn mua tốn hơn 2.000, vậy mà Ngọt Ngào còn chẳng thèm liếc nhìn. Ngược lại, Lôi Hoan Hỷ chỉ tặng một chai rượu vang mà đã khiến Ngọt Ngào vui như trảy hội. Nhìn lại trang phục của Lôi Hoan Hỷ, trông chẳng giống người có tiền. Theo lý mà nói, với tính cách của Ngọt Ngào, sao có thể thích một người như vậy? Sắc mặt Ngô Cường có hơi tái đi, Hoan Hỷ cậu làm nghề gì? Tôi à, Lôi Hoan Hỷ dừng lại, tôi làm nông dân. Nông dân sao? Ừ, nông dân ở nông thôn. Ngọt Ngào liếc mắt với Đồng Đồng, ý như muốn nói, thấy chưa, tớ nói có sai đâu, mấy người giàu này cứ thích giả nghèo, hỏi làm gì thì không nói mình là thợ hồ thì cũng nói là nông dân. Nhưng lời này lọt vào tai Ngô Cường lại có ý nghĩa khác hẳn. Vừa nghe đối phương là nông dân, một cảm giác ưu việt tự nhiên nảy sinh. À, nông dân tốt đấy, thời gian tự do, tuy kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng vẫn tự do tự tại hơn chúng ta. Có người khoe khoang, tự nhiên sẽ có kẻ nịnh hót. Gã đeo kính bên cạnh hắn nhanh chóng tân bốc, Cường à, cậu chính là nhà vô địch hai cự ly 100m và 200m tự do giải bơi lội trẻ của thành phố Vân Đông đấy. Lần này tổng huấn luyện viên của tỉnh xuống khảo sát, đã để mắt đến cậu. Vị huấn luyện viên đó họ gì ấy nhỉ? Thạch, Thạch trong tảng đá, Thạch Tổng. Đúng, đúng, Thạch Tổng. Nghe nói ông ấy sắp được điều lên đội tuyển quốc gia rồi, đến lúc đó tiền đồ của cậu, Ngô Cường, là vô lượng. Sau này đoạt thêm vài chức vô địch toàn quốc, tương lai tham gia giải thế giới hay Olympic cũng không phải là nói sung đâu. Ngô Cường nghe mà lông mày cũng vui vẻ cong lên, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, tôi mà đoạt được vài chức vô địch toàn quốc, tương lai vào được top 8 Olympic là đã mãn nguyện lắm rồi. Lôi Hoan Hỷ không hề xen vào, chỉ ngồi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Cảm giác đầu tiên của hắn là gã họ Ngô này cũng có bản lĩnh thật, lại có khả năng vào top 8 Olympic. Gã đeo kính lại một trận tân bốc, đại ý là Thạch tổng huấn luyện viên khi đi tuyển chọn đội viên đã để mắt đến Ngô Cường, nói rằng tiền đồ của hắn vô lượng nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến một vấn đề. Ngô Cường đến giờ vẫn còn ở đội bơi lội thành phố, tuổi tác cũng sắp xỉ mình, lớn tuổi như vậy mới vào đội tỉnh, tiền đồ này chưa chắc đã sáng lạng như vậy. Hay là đang khoác lác? Nhưng ý nghĩ đó vừa nảy ra, hắn liền tự bác bỏ, mình có hiểu biết chuyên môn gì về bơi lội đâu. Ngô Cường được gã đeo kính tân bốc đến lân lân, lời nói cũng nhiều hơn, đại khái là Thạch tổng huấn luyện viên ngưỡng mộ mình ra sao, quan hệ với mình tốt thế nào, trước khi đi còn cố ý để lại số điện thoại, dặn mình có khó khăn gì cứ gọi cho ông. Nói thì vô tình, nghe thì hữu ý, nhân lúc hắn đang uống rượu nghỉ hơi, Đồng Đồng bỗng nói, Cường à, quan hệ của cậu với Thạch tổng huấn luyện viên tốt như vậy, giúp tớ một việc được không? Ngô Cường khựng lại, cậu cũng muốn vào đội tỉnh, tớ làm gì có bản lĩnh đó, tớ chỉ giỏi không bị chìm dưới nước thôi. Đồng Đồng giải thích, là thế này, tớ có một người họ hàng đang làm ở nhà ăn của đội bơi lội tỉnh, là lao động thời vụ, họ hàng bên nhà mẹ tớ. Lần trước không cẩn thận bị ngã gãy chân, giờ vẫn còn nằm viện. Cậu biết đấy, lao động thời vụ thì không được công ty giải quyết, nhà anh ấy lại khó khăn. Cậu thân với Thạch tổng huấn luyện viên như vậy, nhờ ông ấy nói giúp một tiếng cho họ hàng của tớ được không? Ngô Cường lập tức lúng túng. Hắn đúng là đã gặp Thạch tổng huấn luyện viên, nhưng tình hình thực tế lúc đó ra sao, chỉ có mình hắn là rõ nhất. Huấn luyện viên của đội bơi lội thành phố Vân Đông là cậu ruột của hắn. Lần đó Thạch tổng xuống tuyển chọn hạt giống nhưng không vừa ý ai, cậu hắn liền nhân cơ hội hết lời đề cử cháu mình. Lẽ ra Ngô Cường đã hơn 20 tuổi, không còn nhiều tiềm năng phát triển, nhưng nể mặt, Thạch tổng huấn luyện viên cũng đã đồng ý ý của ông là để Ngô Cường lên đội tỉnh thử sức, nếu được thì ở lại, không được thì về. Theo lời Thạch tổng huấn luyện viên, dù Ngô Cường đã đoạt vài chức vô địch cấp thành phố, nhưng do hạn chế về thể chất, khả năng cảm nhận với nước và vấn đề tuổi tác, về cơ bản là không có tiền đồ. Ngô Cường cũng không coi đó là chuyện lớn, ý định của hắn chỉ là lên đội tỉnh để mà vàng, sau này trở về nhờ cậu mình sắp xếp một công việc văn phòng nhàn hạ ở đội bơi lội thành phố. Ai ngờ Đồng Đồng lại thật sự có chuyện nhờ vả hắn. Hắn cũng có số điện thoại của Thạch tổng huấn luyện viên, nhưng gọi đến người ta có chịu giúp hay không mới là vấn đề. Được không vậy, Đồng Đồng có chút mất kiên nhẫn. Dạo này Thạch tổng bận nhiều việc, đi công tác khắp cả nước, hay là để mấy hôm nữa ông ấy về rồi nói sau nhé. Ngô Cường nói qua loa. Sắc mặt Đồng Đồng lập tức sa sầm. Cái gã Ngô Cường này chỉ giỏi khoác lác, mình còn định vung vén cho hắn với Ngọc Ngào, giờ chuyện nhỏ thế này mà hắn cũng không giúp được. Hay là, để tôi thử xem. Một giọng nói vang lên. Lôi Hoan Hỷ. Cậu. Mấy người đồng thanh kêu lên. Ngay cả Ngọc Ngào và Đồng Đồng cũng có chút không tin. Anh cũng quen người ở đội bơi lội, à chỉ là thử thôi, tôi cũng không chắc chắn. Lời này của Lôi Hoan Hỷ là thật, một tổng huấn luyện viên như ông ta, chưa chắc đã còn nhớ mình là ai. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lôi Hoan Hỷ bấm số của Thạch Ý Trung, Thạch tổng huấn luyện viên, xin chào, tôi là Lôi Hoan Hỷ. Ta nhớ giọng của cậu. Thạch Ý Trung nhận ra ngay, Hoan Hỷ, sao thế, nghĩ thông suốt nhanh vậy à, ta cho xe đến đón cậu ngay đây. Không, để ta đích thân đến đón cậu. Chiếc điện thoại cùi bắp của Lôi Hoan Hỷ luôn ở chế độ loa ngoài, lời của Thạch Ý Trung cả bàn đều nghe rõ mồn một. Không phải, không phải ạ, Thạch tổng huấn luyện viên, tôi có chuyện này muốn nhờ ngài giúp. Nói đi, chuyện gì, trong khả năng của ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ kể lại chuyện người họ hàng của Đồng Đồng. Thạch Ý Trung im lặng một lát, vốn dĩ, chuyện này không nằm trong phạm vi quyền hạn của ta, lòng Lôi Hoan Hỷ chùng xuống, nhưng ngay sau đó Thạch Ý Trung đã nói, nhưng nếu đã là Lôi Hoan Hỷ cậu mở lời, thì cái mặt già này của ta cũng chẳng đáng gì, ngày mai ta sẽ đi tìm trưởng khoa hành chính tổng hợp. Yên tâm, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ lo xong cho cậu. Ôi, vậy cảm ơn ngài nhiều ạ, Thạch tổng huấn luyện viên. Đừng vội cảm ơn ta, chuyện ta nhờ cậu suy nghĩ thế nào rồi. Thạch tổng huấn luyện viên, nếu cháu muốn học bơi, chắc chắn sẽ gọi cho ngài đầu tiên. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của mọi người trên bàn tiệc thật phong phú. Ngô Cường mặt đầy xấu hổ và tức giận, Ngọt Ngào và Đồng Đồng thì đắc ý kiêu ngạo, còn những người khác, trên mặt viết đủ thứ cảm xúc. Lôi Hoan Hỷ lại quen cả huấn luyện viên trưởng của đội bơi lội tỉnh. Anh Hoan Hỷ, cảm ơn anh. Đồng Đồng vui vẻ, mặt mày hớn hở, may mà mình không nhìn lầm người. Đừng nhìn Lôi Hoan Hỷ ăn mặc bình thường, lại luôn miệng nói mình làm ruộng, nhưng một người làm ruộng nào mà lại có thể tự do ra vào Hương Tạ Viên, lại còn quen biết cả huấn luyện viên trưởng đội bơi lội tỉnh chứ? Đây không phải là Phú Nhị Đại thì cũng là Quan Nhị Đại. Ngọt Ngào cũng rất đắc ý, sinh nhật của mình, mời cả một bàn bạn bè, chỉ có Lôi Hoan Hỷ là người làm mình nở mày nở mặt nhất. Bây giờ nghĩ lại, lựa chọn trước đây của cô hoàn toàn chính xác khi không chấp nhận lời theo đuổi của Ngô Cường. Nhà Ngô Cường chỉ mở một siêu thị nhỏ, hoàn toàn không phải là người có tiền, nhưng Lôi Hoan Hỷ này thì khác hẳn. Ai nấy đều vui vẻ, người duy nhất không vui có lẽ là Ngô Cường. Vốn định khoe khoang trước mặt Ngọt Ngào, kết quả bây giờ lại rơi vào tình thế xấu hổ thế này. Càng nghĩ càng tức, hắn chỉ biết uống rượu giải sầu. Hắn muốn trả thù, muốn làm khó Lôi Hoan Hỷ cho bẻ mặt, nhưng vừa nghĩ đến quan hệ thân thiết của hắn với Thạch tổng huấn luyện viên, nếu làm hỏng mối quan hệ này, e rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến tiền đồ của mình, nên đành nuốt cục tức vào trong. Anh Hoan Hỷ, gia đình anh làm nghề gì vậy à? Lúc này, có người trên bàn hỏi. Tôi à? Lôi Hoan Hỷ khựng lại, thật thà trả lời, cha mẹ tôi ly hôn từ sớm, cha tôi hiện đang ở một thành phố phía Nam, mẹ tôi thì ở Mỹ, người thân nhất với tôi vốn là ông nội, nhưng năm nay ông cũng qua đời rồi. Khi ông nội còn sống, ông trồng rau, trồng đào, cũng không nhiều, chủ yếu là để nhà ăn thôi. Hắn nói ra gia cảnh của mình một cách thành thật, nhưng lọt vào tai những người này, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Tâm lý con người là vậy, một khi đã nhận định bạn là người có tiền có thế, thì dù bạn nói gì, họ cũng tự nhiên suy diễn theo hướng đó. Cha hắn lập nghiệp ở miền Nam, chắc chắn là ông chủ lớn mẹ ở Mỹ. Càng khẳng định thêm điều đó còn ông nội, trồng rau, trồng đào, toàn để nhà ăn. Đây là việc mà các lão cán bộ về hưu rất thích làm. Lôi Hoan Hỷ nào biết họ đã nghĩ lệch đi hoàn toàn. Bữa cơm này, ngoại trừ Lôi Hoan Hỷ, ai cũng có mục đích riêng. Thấy ăn uống cũng gần xong, Ngọt Ngào nói đã đặt chỗ ở quán bar. Có mấy người tối còn có việc nên đã khéo léo từ chối. Lôi Hoan Hỷ vốn cũng không muốn đi, nhưng không chịu nổi Ngọt Ngào và Đồng Đồng cứ một tiếng anh Hoan Hỷ hai tiếng anh Hoan Hỷ, đành phải cứng đầu đồng ý. Bữa cơm này Ngô Cường thật sự mất mặt. Ban đầu hắn định không đi, nhưng lại nghĩ, lỡ mình không đi, để cho gã Lôi Hoan Hỷ kia có cơ hội ra tay với hai mỹ nhân thì không ổn. Vì vậy, không đợi Ngọt Ngào mời, hắn đã xung phong, tối nay đi ba cứ để tớ lo. Ngọt Ngào và Đồng Đồng không thèm liếc hắn một cái, thanh toán hóa đơn xong, lại mỗi người một bên khoác tay Lôi Hoan Hỷ, anh Hoan Hỷ, đi thôi. Từ khách sạn ra đến ngoài, Lôi Hoan Hỷ có chút khổ sở. Ngọt Ngào và Đồng Đồng như đang ngầm tranh giành, cố kéo Lôi Hoan Hỷ về phía mình, để hắn gần mình hơn một chút. Lôi Hoan Hỷ dù có ngốc nghếch đến đâu, cũng biết hai cô gái xinh đẹp này đã có ý với mình. Điều duy nhất hắn không hiểu là, mình có điểm gì khiến hai nàng để ý chứ? Quán bar họ đến nằm trên con phố ba nổi tiếng của Vân Đông. Trước đây, Lôi Hoan Hỷ đã đi ngang qua đây không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ bước vào. Ngọt Ngào đặt chỗ ở quán bar Massey. Vừa bước vào, tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn nhấp nháy, tiếng DJ khàn khàn và những cặp nam nữ nhảy múa điên cuồng đã khiến Lôi Hoan Hỷ choáng váng. Ngọt Ngào đặt một chiếc ghế dài, cùng Đồng Đồng ôm lấy Lôi Hoan Hỷ ngồi vào giữa, đẩy Ngô Cường và gã đeo kính đi cùng sang một bên. Uống vài ly rượu tây, Ngọt Ngào và Đồng Đồng trở nên phóng khoáng hơn, cứ nặng nặc kéo Lôi Hoan Hỷ đi nhảy cùng. Hoan Hỷ ca đáng thương làm gì biết nhảy. Nhưng bị hai cô gái ép kéo lên, hắn chỉ biết lóng ngóng lắc lư vài cái trong lối đi nhỏ rồi định quay về ghế. Ngọt Ngào và Đồng Đồng lại một trước một sau kẹp lấy hắn, không cho đi. Nhạc lại một lần nữa bùng nổ, khuấy động cả sàn nhảy. Bốn cánh tay của Ngọt Ngào và Đồng Đồng ôm lấy eo Lôi Hoan Hỷ từ trước và sau, cơ thể dính sát vào nhau, điên cuồng lắc lư. Lôi Hoan Hỷ chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy, hai mỹ nhân dán chặt vào người, theo những cú lắc lư, cả ngực và lưng hắn đều cảm nhận được có thứ gì đó không ngừng cọ sát. Lôi Hoan Hỷ là một chàng trai trẻ rất bình thường, nên hắn bất giác thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn đang ở đây tận hưởng sự tuyệt vời và hạnh phúc, còn Ngô Cường thì nhìn đến mắt sắp nổ tung. Mình đã vất vả theo đuổi Ngọt Ngào bao năm, kết quả lại tự nhiên xuất hiện một gã Lôi Hoan Hỷ nào đó. Nhìn dáng vẻ của Ngọt Ngào và Đồng Đồng, chỉ cần Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu, bảo các nàng làm gì, các nàng cũng sẽ đồng ý. Cường à, tình hình không ổn rồi. Gã đeo kính tiến lại gần, ghé vào tai hắn nói lớn, cứ thế này thì cậu chẳng còn cơ hội nào đâu. Ngô Cường hung hăng rít vài hơi thuốc, vậy cậu nói xem phải làm sao? Tớ có một cách, nhưng phải tốn chút tiền. Nói đi, cách gì? Bưu ca hay đến quán này, tớ có quan hệ khá tốt với anh ta. Bưu ca nổi tiếng là dân anh chị, ngày xưa một mình có thể đánh ba người. Cường à, nếu cậu chịu chi một ít tiền, tớ sẽ nhờ Bưu ca giúp cậu phế nó. Thật không? Thật. Cần bao nhiêu tiền? cái này còn tùy cậu muốn đến mức nào. Giằng mặt nó một trận thì 1.000. Đánh gãy tay chân nó thì không dưới 3.000. Còn nếu muốn làm nó tàn phế, ít nhất phải 1.000. Tôi chi 1.000. Nhìn Ngọt Ngào và Đồng Đồng đang ôm lấy Lôi Hoan Hỷ điên cuồng lắc lư, mắt Ngô Cường tóe lửa, bây giờ đi tìm Bưu Ca cho tôi. Tuân lệnh, cậu cứ đợi ở đây. Ngô Cường gặp được Bưu Ca. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với người như vậy nên không khỏi có chút căng thẳng. Sao, có thù oán với ai à? Bưu Ca ngậm điếu thuốc, sau lưng là mấy tên đàn em mặt mày đỏ gay, trông có vẻ đã uống không ít. Ngô Cường vội vàng gật đầu. Ở đây không có chuyện gì mà Bưu Ca này không làm được. Bưu Ca chìa tay ra, 1.000, đặt cọc trước 5.000, xong việc trả nốt 5.000, không trả sau. À, bây giờ sao ạ? Trên người tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy có thể không? Có ạ, quẹt thẻ đi. Bưu Ca nhổ một bãi nước bọt, một tên đàn em đã đưa tới một máy POS di động. Chuyện này chuyên nghiệp quá đi mất, Ngô Cường có chút hối hận, nhưng hắn lại sợ đám người này sẽ chỉ mũi dùi vào mình, đành cứng rắn lấy thẻ ra quẹt 5.000. Hắn tự an ủi mình, chỉ cần phế được Lôi Hoan Hỷ, mình sẽ có cơ hội theo đuổi Ngọt Ngào, lúc đó 1.000 này có đáng là gì. Bưu Ca quả là người giữ chữ tín, tiền vừa vào tài khoản, hắn liền phất tay, dẫn ta đi, đứng xa chỉ cho ta là được, nói cho ta biết nó ở bàn số mấy. Quả là coi trọng chữ tín, còn biết nghĩ cho khách hàng. Ngô Cường dẫn Bưu Ca trở lại quán bar ồn ào, từ xa chỉ về phía trước, chính là gã ngồi ở bàn số 8 kia. Bưu Ca, 1.000.000 lần đừng làm bị thương hai cô gái đó nhé, yên tâm, Bưu Ca làm việc có chừng mực. Cậu đi trước đi, 10 phút nữa ta sẽ ra. Ngô Cường nở nụ cười, hớn hở cùng gã đeo kính quay lại bàn. Lúc này Ngọt Ngào và Đồng Đồng đã nhảy mệt, quay về bàn đang chơi xúc xắc với Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ 10 ván thua 9, bị phạt uống rượu liên tục, hai mỹ nhân thì cười khúc khích không ngớt. Cứ cười đi, cứ vui đi, lát nữa có mà khóc. Ngô Cường hung hăng nốc một ly rượu lớn. 10 phút này đối với Ngô Cường dài như một năm, mãi mới thấy Bưu Ca dẫn theo mấy tên đàn em xuất hiện, trái tim hắn mới tạm yên. Trò hay sắp bắt đầu. Mẹ kiếp, sao ồn ào thế này? Bưu Ca vừa đến đã quyết định giằng mặt đối phương, xong đến trước bàn, hung hăng trừng mắt. Nhưng khi hắn và Lôi Hoan Hỷ bốn mắt nhìn nhau, cả hai đồng thanh kêu lên, là ngươi. Là ngươi. Lôi Hoan Hỷ và Bưu Ca đồng thanh kêu lên. Cố Bư. Chính là gã quản lý an ninh ở nhà hàng Khê Hải. Lôi Hoan Hỷ không bao giờ ngờ lại gặp Cố Bưu ở đây, nhưng vẻ mặt Cố Bưu còn lúng túng hơn. Hắn đã xác định người này tuyệt đối không phải người tầm thường. Đầu tiên là bị mình đánh một trận mà không hề phản kháng, nhưng ngay sau đó, ba người bọn họ lại bị hắn đánh cho một trận mà không có khả năng chống cự. Cao nhân là gì? Cao nhân đều là những người thâm tàng bất lộ. Lôi Hoan Hỷ chính là một cao nhân. Cố quản lý, có chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. Không có gì, không có gì. Trong thời gian ngắn nhất, Cố Bưu đã nhanh chóng đưa ra phán đoán. Thứ nhất, với ngần này người, mình chưa chắc đã đánh thắng được Lôi Hoan Hỷ. Thứ hai, mình dù sao cũng là quản lý an ninh của nhà hàng Khê Hải, Giang Tổng đã nhiều lần dặn dò không được gây chuyện bên ngoài, để tránh ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn Khê Hải. Quán bar này là của một người bạn, Cố Bưu sau giờ làm thường đến đây trông coi, kiếm thêm chút thu nhập. Thường thì chỉ là những va chạm nhỏ, dọa nạt một chút là xong. Lần này, nghe gã đeo kính nói Ngô Cường là một kẻ ngốc, hắn liền nhân cơ hội chặt chém một phen. Hơn nữa, gã trai cần xử lý chỉ là một nông dân, có bị đánh cũng không sao, nên Cố Bưu mới định kiếm một món hời. Vốn dĩ hắn chỉ định đánh gãy một tay đối phương là cùng, chứ chẳng lẽ lại thực sự phế tay người ta. Chuyện đó sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Ai ngờ người mà Ngô Cường muốn mình dạy dỗ lại là Lôi Hoan Hỷ. Hai bên mà thật sự đánh nhau, động tĩnh sẽ rất lớn. Hoan Hỷ ca. Cố Bưu cắn răng nói, vừa mới thấy anh ở đây, nên đến chào một tiếng. Hắn vừa mở lời, Ngô Cường và gã đeo kính đã ngớ người. Hoan Hỷ ca. Cố Bưu lại gọi Lôi Hoan Hỷ là Hoan Hỷ ca. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có lai lịch gì? Cố quản lý, khách sáo quá. Lôi Hoan Hỷ thấy đối phương nói vậy, cũng không tiện nhắc lại chuyện cũ, hay là cùng uống một ly. Không dám, không dám. Cố Bưu gọi phục vụ viên đến, bà này tính tiền cho tôi Hoan Hỷ ca, anh cứ uống cho vui, có chuyện gì cứ tìm tôi ở ngay bên kia. Cố quản lý, khách sáo quá, vậy làm phiền anh rồi. Cố Bưu trừng mắt nhìn Ngô Cường và gã đeo kính một cái, rồi vội vã rời đi. Anh Hoan Hỷ, anh lợi hại thật. Ngọt Ngào và Đồng Đồng cùng nhau reo lên đầy khoa trương, anh đi đâu cũng có bạn bè quen biết, cảm ơn anh Hoan Hỷ đã mời. Lôi Hoan Hỷ đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng sao lại có người mời mình uống rượu Bưu Ca? Tìm được thời cơ, Ngô Cường rụt rè đứng trước mặt Cố Bưu, lấy hết can đảm thưa, việc không thành, số bạc ấy tiền Cố Bưu trừng mắt, đùa sao, tiền đã vào túi rồi còn có chuyện nhả ra à, Ngô Cường, ta nói cho ngươi biết, ngươi có biết Lôi Hoan Hỷ đó là ai không? Đầu trọc A Vũ ở Tiểu Đông Môn của Vân Đông, có biết không? Hình như có nghe qua, nghe nói là một trong tứ đại ca trên giang hồ. Đúng, chính là hắn. Đầu trọc A Vũ là ai? Ai gặp mà không nể mặt hắn vài phần? Vậy mà A Vũ thấy Lôi Hoan Hỷ cũng phải khách khí. Lôi Hoan Hỷ này ấy à, năm ngoái, một mình hắn cầm hai cây mã tấu, đối phó với hơn chục người, chém từ cổng Nam một mạch tới cổng Tây Ngô Cường nghe mà mặt mày trắng bệch, sao mình lại chọc phải một sát tinh như Lôi Hoan Hỷ chứ? Hoan Hỷ ca đáng thương mà ở đây, nếu nghe được chiến tích lẫy lừng mà chính mình cũng không biết này, chắc sẽ phun ra một ngụm máu tại chỗ. Cho nên Cố Bưu chậm rãi nói, người đã gây họa lớn rồi, biết không? Đừng thấy Lôi Hoan Hỷ bây giờ cười hì hì, hắn chính là Tiếu Diện Hổ nổi danh đấy. Bây giờ bên ngoài quán ba, không chừng có hai xe tải đàn em của hắn đang chờ chém ngươi đâu. Ta là người trọng nghĩa khí, đã quen biết ngươi thì phải giúp ngươi giải quyết ổn thỏa, để ngươi có thể an toàn rời khỏi đây. Nhưng mà, 5.000 này thật sự quá ít. Ngô Cường không một chút do dự, móc hết hơn 2.000 tiền mặt còn lại trong người ra. Cứ thế, sau một buổi tối uất ức, Ngô Cường đã phải trả giá 7.000 đồng, không những không trả thù được Lôi Hoan Hỷ, mà còn phải lo lắng chờ đợi trong quán ba hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Bưu Ca mới báo cho hắn biết chuyện đã giải quyết xong, hắn có thể về được rồi. Hơn nữa, Bưu Ca còn than thở rằng mình đã phải bù thêm 3.000 nữa. Ngô Cường rối rít cảm ơn, rồi chạy như thỏ khỏi cái nơi đáng sợ này. Cả nhóm chơi đến hơn 1 giờ sáng, Lôi Hoan Hỷ thật sự không trụ nổi nữa, Ngọt Ngào và Đồng Đồng mới chịu buông tha cho hắn. Hai cô tiễn hắn đến cửa nhà hàng Cẩm Tú, rồi mới nhìn theo bóng Lôi Hoan Hỷ bước vào khách sạn. Người có tiền đúng là có tiền, ở cũng ở nơi cao cấp như vậy. Ngọt Ngào ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng Lôi Hoan Hỷ, tớ thì thảm rồi, mời một bữa cơm mà bay mất nửa tháng lương. Vậy sao cậu không vào cùng anh ấy? Đồng Đồng biểu môi. Cậu thì biết gì, phải thả dây dài câu cá lớn. Phải để anh ấy cảm thấy chúng ta cao quý có khí chất, không thể để anh ấy nghĩ chúng ta là loại con gái dễ dãi được. Tiếc là những lời này Lôi Hoan Hỷ chẳng nghe được câu nào. Hắn xuyên qua nhà hàng sang trọng, trở về khách sạn Thuận Phong giá 65 đồng một đêm, rồi ngủ một giấc ngon lành. Tuổi trẻ ngủ thật tốt, một giấc này kéo dài đến tận 10 giờ sáng hôm sau, hắn mới bị điện thoại đánh thức. Là Đồng Đồng gọi đến, cô phấn khích báo trong điện thoại rằng chuyện của người họ hàng đã được giải quyết xong. Cô hỏi Lôi Hoan Hỷ khi nào rảnh, nhất định phải cảm ơn hắn thật hậu hĩnh. Lôi Hoan Hỷ khách sáo vài câu, rồi lập tức gọi cho Thạch Ý Trung để cảm ơn lần nữa. Thạch Ý Trung cũng không khách sáo, lại nhắc đến chuyện mời Lôi Hoan Hỷ vào đội bơi lội, nhưng tâm tư của Lôi Hoan Hỷ thật sự không ở đó, hắn chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Rời khỏi khách sạn, buổi trưa ăn tạm chút gì đó, hắn nghĩ đã đến lúc phải về thôn Tiên Đào rồi. Ngày mai đám bạn học sẽ đến, còn nhiều việc phải lo. Bắt trộm. Vừa từ một quán mì nhỏ bước ra, một tiếng hét khàn khàn của một phụ nữ vang lên. Hai thanh niên đầu cua ở bên kia đường, tay cầm một chiếc túi, vội vã chạy về phía trước, người đi đường thấy vậy đều né tránh. Phía sau, một phụ nữ trung niên đi giày cao gót, ăn mặc thời thượng, vừa đuổi theo vừa la lớn. Nhưng sức phụ nữ có hạn, lại đi giày cao gót, chạy được vài bước đã không nổi nữa, cô cúi người, trông như sắp khóc. Lôi Hoan Hỷ không một giây chần chừ, gần như theo phản xạ có điều kiện mà đuổi theo. Đây là một loại bản năng. Trước đây, trong thôn của họ cũng từng có trộm, kết quả là nhà bị trộm vừa la lên, cả thôn đều xúc động. Đó là vào lúc nửa đêm, không ít các ông các bà mặc quần đùi áo ba lỗ cũng lao ra, đuổi theo tên trộm đến mức hắn phải quỳ xuống xin tha. Có lẽ ở thành phố lớn, mối quan hệ giữa người với người rất lạnh lùng, nhưng ít nhất Lôi Hoan Hỷ không phải là người như vậy. Rất nhanh, hắn phát hiện không chỉ bơi lội, mà tốc độ chạy của mình cũng nhanh hơn rất nhiều. Dù tay đang xách đồ, nhưng tốc độ của hắn vẫn như bay. Lôi Hoan Hỷ càng đuổi càng gần, nhưng điều khiến hắn thất vọng là, có bao nhiêu người qua đường, chỉ cần một người ra tay giúp hắn một chút, hai tên trộm kia đã bị tóm từ lâu. Tiếc là không có, một người cũng không. Có người vội vã né tránh, có người lại đứng xem náo nhiệt như thể tò mò. Lôi Hoan Hỷ chẳng bận tâm nhiều đến thế. Hai tên trộm kia có lẽ thấy không chạy thoát được, liền dừng lại, quay người, một tên cầm dao, thở hổn hển, một tên còn sùi bọt mép, thở không ra hơi, mẹ kiếp, mày muốn chết phải không? Xa xa có một đám người vây quanh, nhưng tất cả đều chỉ đứng xem, không một ai ra tay giúp đỡ. Trả túi đây. Lôi Hoan Hỷ vừa mở miệng, hắn vô cùng kinh ngạc, mình chạy một quãng đường dài như vậy mà ngay cả hơi thở cũng không gấp. Mẹ kiếp, muốn chết. Hai tên cướp lao tới, hùng hăng đâm dao về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ chưa từng có kinh nghiệm đối phó với kẻ cướp có dao, nên có chút hoảng loạn, hắn vung hai chai rượu trong tay lên đập tới. Tên cướp ra dao trước, Lôi Hoan Hỷ vung chai rượu sau, nhưng lại đến trước, bốp. Á, hai tiếng vang lên, một tên cướp đã ôm đầu ngã xuống đất. Hai chai rượu đập thẳng vào đầu, ai trúng mới biết cảm giác đó ra sao. Đồng bọn của mình bị hạ gục ngay lập tức, tên cướp còn lại rõ ràng đã hoảng sợ. Muốn đánh tay đôi thì không lại, muốn chạy trốn thì đồng bọn sẽ sớm bị bắt. Mày mày đừng có lại đây, tên cướp nói năng lộn xộn. Mẹ kiếp, ngươi không phải tiểu cô nương, ta cũng không phải sắc lang, ba ngày ban mặt bao người nhìn vào, ngươi sợ cái gì? Lôi Hoan Hỷ tiến lên một bước, tên cướp lùi lại một bước, Lôi Hoan Hỷ lại tiến một bước, tên cướp lại lùi một bước. Mắt thấy sắp lùi vào đám đông xem náo nhiệt, đám người lại không cần chỉ huy, đồng loạt lùi lại một bước. Đứng im, đừng nhúc nhích. Bỗng nhiên, mấy cảnh sát từ trong đám đông lao ra. Tên cướp đã suy sụp tinh thần, không còn giữ được bình tĩnh nữa, vứt dao xuống, phịch một tiếng quỳ trên đất. Hôm nay ra đường không xem hoàng lịch, lại gặp phải một kẻ không sợ chết, vừa chạy nhanh vừa đánh giỏi như Lôi Hoan Hỷ. Lúc này, người phụ nữ trung niên kia cuối cùng cũng đuổi kịp, cô ôm lấy chiếc túi trên đất, nước mắt lưng tròng, xúc động không nói nên lời. Thưa chị, chiếc túi này là của chị phải không? Một cảnh sát tiến lại. Là của tôi, của tôi. Người phụ nữ trung niên luôn miệng nói. Vậy phiền chị theo chúng tôi về đồn một chuyến, kiểm tra lại đồ đạc và tường trình sự việc. Cảnh sát nói xong rồi quay sang Lôi Hoan Hỷ, còn cậu nữa, tiểu đồng chí, xin cậu cũng theo chúng tôi về một chuyến, cảm ơn sự hợp tác của hai vị. Còn có cả chuyện của mình sao? Đi đi về về thế này mất bao nhiêu thời gian? Lôi Hoan Hỷ thầm kêu khổ. Mùi rượu thoang thoảng bay tới, xong rồi, hai chai rượu không giữ được chai nào. 150 đồng, bây giờ vỡ tan tành, biết tìm ai mà đền đây? Ở đồn công an làm bản tường trình mất nửa giờ, cảnh sát nói hành động của Lôi Hoan Hỷ là dũng cảm làm việc nghĩa, sẽ gọi điện cho lãnh đạo đơn vị của hắn để thông báo về người tốt việc tốt này. Lôi Hoan Hỷ liên tục xua tay, mình là người thất nghiệp, lấy đâu ra lãnh đạo đơn vị. Hắn cùng vị đại tỷ bị cướp kia rời đi. Ở đồn công an mới biết, trong chiếc túi bị cướp của chị, ngoài 2 vạn tiền mặt và điện thoại, còn có một chiếc USB chứa rất nhiều tài liệu quan trọng, đó mới là thứ chị quan tâm nhất. Một chiếc xe BMW đã đợi sẵn, thấy chị ra, tài xế vội vàng chạy đến đón, Yến tỷ, chị không sao chứ? Không sao tiểu huynh đệ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Yến tỷ luôn miệng cảm ơn, rồi lấy từ trong túi ra 2 cọc tiền mặt, dúi vào tay Lôi Hoan Hỷ. Tròn 2 vạn đồng, chị gái này quả thực không thiếu tiền. Nói Lôi Hoan Hỷ không động lòng là nói dối, nhưng hắn vẫn dứt khoát từ chối. Số tiền này vốn dĩ hắn không nên nhận. Thấy Yến tỷ kiên quyết, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, đại tỷ, nếu chị thực sự muốn cảm ơn em, chị giúp em mua lại 2 chai rượu bị vỡ lúc nãy là được rồi. Yến tỷ khựng lại, không ngờ đối phương chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ như vậy. Chị lập tức nói với tài xế, trên xe chúng ta có rượu không? Có ạ, tài xế vội vàng mở cốp xe, lấy ra 2 chai rượu đưa cho Lôi Hoan Hỷ, huynh đệ, lần này thật sự cảm ơn cậu. Tiếc là trên xe chỉ còn 2 chai rượu thôi. Tốt thật, là rượu ngũ lương dịch. Lần này mình lời to rồi. Yến tỷ lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lôi Hoan Hỷ, tiểu huynh đệ, đây là danh thiếp của chị. Lúc nãy ở trong đồn chị nghe được, cậu tên là Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Lôi, sau này có việc gì cần chị giúp, nhất định phải gọi cho chị nhé. Danh thiếp được in rất đẹp, trên đó chỉ có một dãy số điện thoại và một cái tên, Chân Lệ Yến. Lôi Hoan Hỷ không để ý nhiều, cất kỹ danh thiếp. Nghe nói Lôi Hoan Hỷ muốn về thị trấn Chúc Nam, Yến tỷ lập tức bảo tài xế của mình đưa hắn về. Lần này Lôi Hoan Hỷ không từ chối. Trên đường về Chúc Nam, Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò hỏi Yến tỷ làm nghề gì. Tài xế hắc hắc cười, làm chút kinh doanh nhỏ thôi. Kinh doanh nhỏ? Kinh doanh nhỏ mà đi được xe BMW sao? Thôi vậy, nếu người ta không muốn nói thật, hà tất phải ép. Đến thị trấn Chúc Nam, anh tài xế tên Tiểu Bàn cho Lôi Hoan Hỷ xuống xe, hạ cửa kính nói, Tiểu Lôi, lần này thật sự cảm ơn cậu, sau này lên Vân Đông, nhất định phải nhớ gọi cho tôi hoặc Yến tỷ nhé. Biết rồi, Bàn ca, anh đi đường cẩn thận. Nhìn chiếc xe đi xa, hắn vào chợ mua thêm ít đồ ăn cho ngày mai rồi trở về thôn Tiên Đào. Hoan Hỷ, hôm qua cậu đi đâu vậy? Vừa vào thôn, hắn đã gặp ngay trưởng thôn Từ, bảo cậu đi đưa một chuyến công văn, vậy mà cậu lại chạy sang thôn Nhạn Hồ cứu người, để cho lão mâu già kia được dịp khoe khoang. Hôm qua còn có 2 phóng viên đến muốn phỏng vấn cậu nữa đấy. Phóng viên ạ, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, sao chú không gọi cho cháu? Điện thoại hỏng, không tìm được số của cậu. Trưởng thôn Từ bực bội, cứ nhìn thấy cái vẻ vênh váo của lão mâu là tôi không ưa. Cậu nói xem bao giờ thì cậu cứu người ở thôn chúng ta một lần, để tôi làm trưởng thôn cũng được nở mày nở mặt với. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, chẳng lẽ chuyện cứu người là việc ngày nào cũng có để chờ mình sao? Thôi, không nói nữa. Trưởng thôn Từ thở dài, đây là số mệnh, lão Mâu hai năm nay đang lên như diều gặp gió, làm gì thành công nấy. Vốn là một sự cố an toàn nghiêm trọng, kết quả tôi lại bảo cậu đi đưa công văn Hoan Hỷ, cậu là sinh viên đại học, lại từng ở thành phố lớn, thử lên núi Tiên Nữ xem có thể khai thác dự án gì không, chúng ta không thể cứ mãi bị thôn Nhạn Hồ đè đầu cưỡi cổ được. Vâng, cháu biết rồi ạ, trở về biệt thự của mình, đặt đồ ăn xuống, hắn chạy ra hồ cá xem một chút. Kết quả không xem thì thôi, vừa xem đã giật mình. Tốt thật, mình mới đi có bao lâu mà cá trong hồ đã lớn thế này. Con cá mè hoa to nhất ít nhất cũng phải 4, 5 cân. Điều này đã hoàn toàn vượt qua tốc độ sinh trưởng bình thường của cá. Vấn đề là, mình không thể nào bán con cá này cho ông chủ Tôn được. Ông Tôn nuôi cá bao nhiêu năm, liếc mắt một cái là biết ngay có điều bất thường. Mình phải tìm đường tiêu thụ khác thôi. Tiểu Béo nhanh chóng cảm nhận được chủ nhân đã trở về, từ dưới đáy hồ phóng lên, nổi trên mặt nước, vẻ mặt ai oán nhìn Lôi Hoan Hỷ, dường như đang trách móc tại sao hắn lại về muộn như vậy. Hơn một ngày không gặp, con rồng này lại béo lên nhiều, thân hình tròn vo, nhưng chiều dài thì không tăng bao nhiêu. Đây thật sự là một con rồng sao? Trong đầu Lôi Hoan Hỷ lại nảy ra ý nghĩ này, hắn vội vàng cho Tiểu Béo ăn, rồi chuẩn bị rau cho ngày mai. Rau trong vườn cũng phát triển rất khả quan, ước chừng vài ngày nữa, lứa đầu tiên có chu kỳ sinh trưởng ngắn là có thể thu hoạch. Nhớ lại lời của trưởng thôn Từ, lên núi Tiên Nữ xem thử cũng không tồi. Đã nhiều năm hắn chưa lên đó, không biết bây giờ đã thành ra thế nào. Ngọn núi này vẫn luôn là niềm tự hào của thôn Tiên Đào. Tương truyền vào thời nhà Đường, thôn Tiên Đào có một vị đại quan, chức đến tể tướng. Khi đó, đừng nói Chúc Nam, ngay cả Vân Đông cũng còn khá hẻo lánh. Lúc cáo lão về quê, hoàng thượng đích thân tiễn đưa, hỏi ông tại sao không ở lại kinh thành mà lại muốn về quê hương hẻo lánh. Lão tể tướng liền đáp, thần ở nơi đất khách, không ngày nào không nhớ đến đào quê hương, không nhớ đến núi Tiên Nữ quê nhà. Đứng trên núi Tiên Nữ ăn đào thôn Tiên Đào, tưởng tượng tiên nữ bay lượn bên mình, thần đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở về. Hoàng thượng nghe vậy liền nói, người nói thế, đến trẫm cũng muốn đến nơi đó của ngươi xem thử. Thôn Tiên Đào, núi Tiên Nữ từ đó mà vang danh. Nghe nói sau khi lão tể tướng về quê, quan lại địa phương đến thăm không ngớt, gián tiếp thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đó cũng là thời kỳ đỉnh cao đầu tiên trong lịch sử thôn Tiên Đào. Tiếc là sau này, theo năm tháng trôi qua, thôn Tiên Đào lại một lần nữa suy tàn. Lần cuối cùng Lôi Hoan Hỷ lên núi Tiên Nữ là khi còn nhỏ, lần này trở lại, hắn quả thực không dám tin vào mắt mình. Đây có phải là núi Tiên Nữ xinh đẹp trong ký ức của hắn không? Hoang tàn, đổ nát, đó là ấn tượng đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ. Cửa núi đâu đâu cũng là rác, con đường lên núi gần như đã bị chặn kín. Không chỉ là rác sinh hoạt, mà còn có cả một lượng lớn rác thải xây dựng. Những người vận chuyển vật liệu thừa có lẽ vì muốn tiết kiệm công sức nên đã đổ thẳng rác xây dựng ra đây. Nghĩ đến căn biệt thự mới xây của mình có lẽ cũng có không ít cống hiến. Môi trường như vậy, dù có may mắn mời được nhà đầu tư, họ vừa nhìn thấy chắc cũng quay đầu bỏ đi ngay. Nơi này đâu còn chút hương vị tiên cảnh nào nữa. Nó đã hoàn toàn biến thành một bãi rác tự nhiên khổng lồ. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ. Lôi Hoan Hỷ từng nghe nói, trước đây môi trường của thôn Nhạn Hồ cũng rất bẩn thỉu, nhưng sau khi Mâu Thư Ký nhậm chức, bước đầu tiên ông làm chính là tìm kiếm sự ủng hộ của cấp trên, mạnh tay cải tạo môi trường, từ đó mới đặt nền móng cho sự phát triển sau này của thôn Nhạn Hồ. Một bãi rác khổng lồ thì có vị khách nào muốn đến? Xem ra các nhà đầu tư không muốn đến thôn Tiên Đào, không chỉ vì vấn đề phong thủy. Vượt qua đống rác, hắn đi lên núi. Ban đầu vẫn còn thấy rác, nhưng càng vào sâu bên trong thì dần không thấy nữa. Một cơn gió núi thổi qua, se lạnh. Xung quanh là những tảng đá muôn hình vạn trạng. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một tảng đá trông như một con khỉ, và lập tức nhớ lại câu chuyện ông nội kể hồi bé. Ông nói rằng sau khi Tôn Ngộ không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, một mảnh đá vỡ từ ngọn núi đã bay đến đây, hóa thành hình con khỉ, đến tận bây giờ vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm những quả đào tiên từng được nếm ở vườn đào trên thiên đình. Thực ra, những truyền thuyết như vậy hoàn toàn có thể trở thành một điểm nhấn thu hút du khách khi núi Tiên Nữ được phát triển thành khu du lịch. Tiếc là bây giờ nó lại bị bỏ hoang bao nhiêu năm. Không chỉ tảng đá đó, gần như mỗi tảng đá trên núi Tiên Nữ đều có câu chuyện của riêng mình. Nghĩ đến những tảng đá, Lôi Hoan Hỷ cúi đầu nhìn, ký ức tuổi thơ lập tức ùa về. Dưới chân là những viên sỏi đủ hình dạng, đây cũng là một đặc sản của núi Tiên Nữ. Những viên đá này rất giống với đá Vũ Hoa, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, sẽ luôn tìm được những viên đá đặc biệt, nhặt lên ngắm nghía, bên trong chúng dường như ẩn chứa mây non, thần tiên, chim hoa, tôm cá, màu sắc lộng lẫy, biến hóa khôn lường. Loại đá này được gọi là đá Tiên Nữ, tiếc là danh tiếng của nó kém xa đá Vũ Hoa. Trước đây, trưởng thôn từng tổ chức dân làng nhặt về một loạt những viên đá có hình thù kỳ lạ mang lên Vân Đông bán, nhưng những người buôn đá vừa nhìn đã nói những lời gần như giống hệt nhau, đồ thì cũng không tệ, nhưng vấn đề là nó không có danh tiếng, người ta không công nhận. nếu đây là đá vũ hoa, chúng tôi sẽ mua hết. Nhưng đá vũ hoa bỏ vào nước, hoa văn bên trên sẽ hiện lên sống động, còn đá của các ông thì sao? Nhìn thế này thì cũng được, nhưng bỏ vào nước lại không có phản ứng gì, quá cứng nhắc, thật sự không bán được. Vị trưởng thôn đó từ đó cũng hoàn toàn thất vọng, sau này không còn ai ở thôn tiên đào động đến ý tưởng về đá tiên nữ nữa, chỉ có trẻ con thỉnh thoảng nhặt về chơi. Lôi Hoan Hỷ nhớ lại những chuyện hồi nhỏ, liền cúi xuống, cẩn thận lựa chọn trong đống sỏi. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ, hắn nhặt được một đống đá lớn. Có viên có hình dáng như tiên nữ múa, có viên lại như tuấn mã phi nước đại. Hắn cứ thắc mắc, tại sao những viên đá đẹp như vậy lại không có thị trường? Thôi vậy, mang về dùng cho hồ cá của mình cũng được, nghe nói bỏ vài viên đá vào hồ cá cũng tốt cho sự phát triển của cá. Thấy trời sắp tối, hắn mang theo một đống chiến lợi phẩm là đá trở về biệt thự. Hắn ném toàn bộ số đá vào hồ cá, nhìn chúng chìm xuống đáy. Núi tiên nữ thì hắn đã đi xem rồi, nhưng không có một nguồn vốn lớn, thì khu phong cảnh này làm sao mà khai thác được? Không chỉ mình hắn, mà cả thôn tiên đào hiện tại, thứ thiếu thốn nhất cũng chính là tiền vốn. Sáng sớm tinh mơ, chàng ngồi bên hồ chuẩn bị cá cho tiểu báo, cốt để tránh lúc đám bằng hữu tới nơi, nó lại bất thình lình xuất hiện. Quả nhiên, tiểu béo ăn xong con cá, liền thỏa mãn lặn xuống đáy hồ. Chỉ cần được ăn no, trời có sập xuống cũng chẳng liên quan đến nó. Chàng bắt nồi gà lên hầm cách thủy, chẳng bao lâu sau, mùi thơm nồng đậm đã lan tỏa khắp nơi. Chàng bỗng nhớ ra, Annie chẳng phải đã nói muốn làm ý trung nhân của mình sao? Cuối tuần rồi mà một chút tin tức cũng không có. Chàng thử liên lạc với Annie, nhưng đợi cả buổi vẫn không có hồi âm. Nữ nhân quả nhiên không thể tin được. Annie cô nương này, từ sau khi lừa được tài khoản của mình liền bạc vô âm tín. Thôi vậy, chàng vốn cũng chẳng trông mong gì ở nàng. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chàng bày biện từng món lên bàn, đến khi tươm tất thì cũng đã gần trưa. Chu Á Bình truyền tin tới, Hoan Hỷ, bọn ta đến Chúc Nam rồi, sắp vào thôn tiên đào đây. Được, ta ra đầu thôn đón các ngươi. Nhớ đi vào từ cổng phía nam, đừng đi lối phía bắc, đường đó xa lắm. Biết rồi. Ngắt liên lạc, Lôi Hoan Hỷ đi ra khỏi biệt thự. Vào thôn tiên đào có hai con đường, đường phía nam thẳng tắp, còn đường phía bắc phải đi vòng mất hơn 10 phút, thường ngày chẳng có ai đi. Đám người này làm việc thật không đáng tin, nói là sắp tới nơi, vậy mà chàng phải đợi hơn 20 phút mới thấy xe xuất hiện. Cỗ xe dẫn đầu còn cách một khoảng xa, cửa sổ đã hạ xuống, Chu Á Bình ló đầu ra gọi lớn, Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Người đúng là chậm như rùa. Vừa trông thấy Chu Á Bình, một cảm giác thân thiết liền dâng lên trong lòng chàng. Nhưng khi nhìn thấy cỗ xe Mercedes sang trọng phía sau, sắc mặt Lôi Hoan Hỷ lại trầm xuống. Cỗ xe này chàng quen quá rồi, ngày đó nếu không phải nó đột nhiên xuất hiện, chàng đã không mất việc, càng không bị người ta đánh cho một trận. Tổng cộng có 3 cỗ xe, trong điện thoại Chu Á Bình có nói, lần này có cả thảy 12 người. Vốn không đông như vậy, nhưng Nghiêm Tử Lục muốn xu nịnh Giang Bân nên đã cố tình gọi thêm mấy người, cốt để gây thêm gánh nặng cho Lôi Hoan Hỷ. Đừng trách ta, xe dừng ngay bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, Chu Á Bình cười hì hì nói, Hoa đang cứ khăng khăng mình biết đường, kết quả suýt nữa đưa cả bọn đến thôn Nhạn Hồ. Gương mặt Hoa đang hiện ra sau cửa sổ xe, trước đây ta từng đến rồi mà, rõ ràng nhớ là con đường này. Cô nương này thời còn đi học chính là một nữ tử có khí phách, quan hệ với Lôi Hoan Hỷ và Chu Á Bình cũng rất tốt, sau khi ra trường thì vào làm kế toán cho một công ty. Cửa sổ của cỗ xe Mercedes phía sau vẫn đóng kín, người bên trong không hề ló mặt ra. Hoa đang cô nương đúng là mù đường, không đưa người ta xuống sông đã là may lắm rồi, Lôi Hoan Hỷ treo nàng vài câu, theo ta. Chàng lên xe của Chu Á Bình, cứ đi thẳng về phía trước là tới. Trên xe này, ngoài Hoa Đan và một nữ tử khác tên Phan Hạc Cầm, còn lại đều là những người bạn thân thiết trước đây. Hoan Hỷ, người ta lần này đến phô trương thanh thế lắm đấy, Hoa Đan lại khoác vai Lôi Hoan Hỷ, nhìn Từ Yến Yến kìa, hận không thể đem tất cả hàng hiệu khoác lên người, còn khoe khoang với bọn ta cái túi xách mấy vạn, bộ y phục mấy vạn. Lần này thuần túy là đến khoe của. Còn có gã tình cũ của nàng ta nữa, vừa lên xe đã nói một tên nhà quê nghèo kiết xác ở chốn khỉ ho cò gáy này thì có gì ngon mà đãi khách. Coi chừng chỉ có dưa muối chan canh. Mọi người đều là huynh đệ giang hồ, tỷ tỷ đây cố ý mang cho ngươi một con vịt muối, một con gà quay, đàn để ở xe của hầu tử phía sau đó. Thôi thôi, một cô nương gia, giang hồ huynh đệ cái gì, Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, hầu tử, ngươi cũng vậy, đã từng đến đây rồi mà cũng quên đường sao? Cái nơi khỉ ho cò gáy này ai mà nhớ đường, Chu Á Bình vừa lái xe vừa nói, Hoan Hỷ ca, ngươi không thấy đó thôi, Giang Bân cho Nghiêm Tử Lục lên xe của hắn, tên đó mừng như bắt được vàng. Ta thật không hiểu nổi. Mới ra trường bao lâu đâu mà hắn đã biến thành cái bộ dạng đó rồi. Người ta là Giang công tử nhà giàu, chúng ta có ghen tị cũng vô dụng được rồi. Được rồi, đổ ở bên này. Xe dừng lại, Lôi Hoan Hỷ mở cửa bước xuống đầu tiên. Hai cỗ xe phía sau cũng dừng lại. Cửa xe Mercedes vừa mở, Nghiêm Tử Lục là kẻ đầu tiên chạy xuống từ ghế phụ, vội vã mở cửa sau, còn cẩn thận lấy tay che trên nóc xe, đỡ Từ Yến Yến bước xuống. Ây da, Lôi Hoan Hỉ, chỗ của ngươi sao vẫn rách nát thế này? Từ Yến Yến mình đầy hàng hiệu vừa đặt chân xuống đất đã khoa trương kêu lên. Giang công tử, chàng xem, biết chúng ta sắp tới, sao chàng không cho Lôi Hoan Hỉ vài vạn lượng để hắn tu sửa lại nơi này cho tươm tất một chút? Giang Bân bước xuống theo sau, ánh mắt đầy địch ý nhìn Lôi Hoan Hỉ, rồi dùng giọng điệu kẻ cả nói, vài vạn lượng chỉ là chút lòng thành. Lần này nếu chiêu đãi tốt, Lôi Hoan Hỉ, ta sẽ cho ngươi mấy vạn. Nhưng không phải để sửa đường, mà là để ngươi sửa sang lại căn nhà cũ. Ta nghe nói nó rách nát lắm phải không? Vẫn là Giang công tử hào phóng, Nghiêm Tử Lục vội vàng tiếp lời, Hoan Hỉ, người quen biết Giang công tử đúng là phúc ba đời tu được. Giang thiếu gia mà vui, nhà của ngươi sẽ là căn nhà đẹp nhất trong thôn này đó. Nói xong, hắn nhét một cái túi vào tay Lôi Hoan Hỉ, đây là cá mè Giang công tử cố ý mang cho ngươi, sợ chỗ ngươi không có gì ăn. Hai con đấy, còn lớn nhất nặng đến 5 cân. Lôi Hoan Hỉ chỉ cười, không nói thêm gì, lần lượt chào hỏi những người bạn khác rồi dẫn họ đi về phía biệt thự. Đi ngang qua căn nhà tổ, Chu Á Bình đã từng tới đây nên định bước vào, nhưng Lôi Hoan Hỉ đã kéo hắn lại, ở phía trước. Ồ, ngươi không ở đây à? Không, dùng làm nhà kho rồi. Từ Yến Yến ôm chặt cánh tay Giang Bân, thấp giọng nói, hừ, nhà kho gì chứ, ta đoán là cho người khác thuê để kiếm chút tiền lẻ thôi. Một tên nhà quê ở trong sơn cốc thì có gì hay mà nói. Giang Bân cũng khinh thường hừ một tiếng. Tòa biệt thự ở đầu thôn phía đông ai cũng nhìn thấy, Chu Á Bình nói đùa một câu, Hoan Hỉ, nếu ngươi mà phát tài, có được một tòa biệt thự lớn như vậy thì tốt biết mấy. Ôi, Á Bình, đừng đùa với Hoan Hỉ nữa, hắn ở trong cái thôn rách nát này, phấn đấu đến bạc đầu cũng chẳng làm nên trò trống gì. Giọng Từ Yến Yến từ phía sau vọng tới, nhưng đào hắn trồng cũng không tệ. Hoan Hỉ, ngươi cứ an tâm ở đây trồng đào đi, ít nhất sau này bọn ta còn có cái mà ăn. Nghiêm Tử Lục tuyệt đối không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nịnh bợ nào. Thực ra nếu Giang thiếu gia cao hứng, đầu tư một chút vào thôn Tiên Đào, ta thấy vẫn rất có triển vọng. Đầu tư vào đây ư, một nơi khỉ ho cò gáy. Giang Bân luôn giữ bộ dạng vênh váo đó, hơn nữa phong thủy ở đây không tốt, tài lộc đều bị chặn hết rồi, không thể sinh ra người giàu có. Giang công tử, chàng cũng đừng nói chắc như vậy, lỡ đâu Hoan Hỉ chăm chỉ làm lụng, trở nên giàu có thì sao? Từ Yến Yến nói đầy ẩn ý, ta vừa mới nói hắn phấn đấu đến bạc đầu cũng không có được căn nhà như vậy, giờ nghĩ lại cũng không đúng, biết đâu làm lụng 30 năm. Hoan Hỉ cũng có thể cần cù làm giàu. Giang Bân cười lạnh một tiếng, Lôi Hoan Hỉ, không phải ta xem thường ngươi, nhưng tính ta thẳng thắn, có nói sai ngươi cũng đừng để trong lòng. Ở cái nơi này cả đời, nếu ngươi có thể sở hữu một tòa biệt thự như thế, ta sẽ đứng trước mặt tất cả bằng hữu tự tát mình 3 cái. Lôi Hoan Hỉ vẫn chỉ mỉm cười. Chúng ta qua chỗ kia ăn bữa cơm rồi về thôi. Giang Bân cố tình làm Lôi Hoan Hỉ khó xử, ta thấy ngươi đừng ở đây nữa, quay về Vân Đông đi. Ta chỉ cần nói một tiếng là có thể cho ngươi tiếp tục làm gã tiểu nhị hầu hạ, dù sao việc đó ngươi cũng quen tay rồi. Tiếng cười mỉa mai vang lên từ miệng mấy người bạn học. Chu Á Bình và mấy người bạn tốt mặt mày sa sầm, đang định lên tiếng bênh vực thì bị Lôi Hoan Hỉ cản lại. Trong lòng Chu Á Bình vô cùng bất mãn, không hiểu sao tính khí của Lôi Hoan Hỉ lại trở nên hiền lành đến thế, có thể nhẫn nhịn được sự sỉ nhục này. Hết chương 25. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.